Chuyện giả như thật, tác giả Hibiscus. Xin chào mọi người, với tên chuyện giả như thật, các bạn hoàn toàn có thể đắm chìm vào câu chuyện của tôi, và từ đó tự đưa cho mình đáp án giả hay thật. Và chuyện thì đâu quan trọng là giả hay thật, quan trọng nhất là việc nó là thật hay giả. Chào mừng bạn tới với câu chuyện của tôi, chuyện giả như thật phần 1. Phong và Hà, vợ chồng bạn tôi. Vợ chồng thằng bạn thân mình lấy nhau và đã có con. Nó hay tâm sự là vợ nó trước khi lấy nó từng quan hệ với hai thằng người yêu cũ. Và khi nó yêu thằng thứ hai thì vẫn địch nhau với thằng thứ nhất, vì thằng đấy phá trinh nó và địch nó 2 năm liền rồi, sau vì ăn chơi cờ bạc lên con này mới bỏ. Nhưng khi yêu thằng thứ hai thì thằng này tính kiểu gia trưởng, hay bắt nó làm thế này thế kia, rồi thằng này yêu đương linh tinh nhiều, hay cãi nhau nữa. Mỗi lần cãi nhau ra con bé lại đi địch với thằng người yêu cũ đầu tiên. Sau này quen thằng bạn mình con nhà khá giả, lại yêu thương chiều chuộng nên con bé dứt hẳn với hai thằng kia. Nước đi rất thông minh từ con bé đấy chứ. Vấn đề kể đến ở đây là thằng bạn trước kia cũng yêu 3 đứa rồi, đứa đầu tiên thì dễ dãi, kiểu chính là rau dâm của anh em hay nói đấy. Thằng bạn yêu 5 tháng mới phát hiện, đờ mờ sợ sún dái đi test HIV may không sao liền bỏ vội. Em thứ hai thì thuộc dâm nữ, hôm nào cũng đòi địt, hễ hôm nào không có cơ hội địt là phải chat sex gửi ảnh cặc cho em thủ dâm. Thằng bạn thích lắm nhưng không đủ sức chiều vì cũng hơi yếu chút, chỉ tầm 50p. Rồi bất đồng quan điểm trong cuộc sống nhiều thứ mà chia tay. Đến đứa cuối thì ngoan VKL, chuẩn con nhà ngoan hiền chỉ biết học hành, cũng vì ngoan quá đâm ra lại khó ở với thằng bạn được, vì nó từng yêu 2 con dâm rồi lên đâm ra ngoan quá lại khó chiều, rồi thì bố mẹ con bé đó bắt nó đi du học. Cuối cùng 2 đứa cũng chia tay, cuối cùng nó gặp vợ nó. Chả hiểu thế nào nhưng vợ nó gần như là mảnh ghép hoàn hảo với nó, dâm có dâm, mà yêu có yêu, thêm nữa là rất nghe lời thằng bạn mình. Ngày thằng bạn kể địch nó lần đầu tiên 2 đứa ngồi kể hết tất cả về người yêu cũ cho nhau nghe, xong chiều hôm ấy chúng nó địch đến 4-5 lần, thằng bạn phải bò mới về nổi. Bạn mình tên Phong, vợ nó tên Hà. Hôm mình đến nhà nó nhậu mà vợ nó mặc váy mỏng cổ trễ, mỗi lần em nó cúi xuống làm gì là nhìn hết nửa vú luôn. Váy thì không ngắn nhưng váy lụa mỏng dính, em nó đi qua ánh đèn là nhìn xuyên qua váy mờ mờ thấy cả bờ mông, thằng bạn mình còn có kiểu hít mình rồi hỏi đều, ngon không? Mình thì cũng đã có gia đình rồi, nhà cách nhà nó chỉ mấy bước chân, 2 thằng hay qua nhà nhau ăn uống nên vợ mình cũng thân với vợ nó. Kiểu 2 nhà quý nhau lên cũng rất thoải mái tâm sự trêu đùa nhau. Như thế 2 thằng nhậu, cười khà khà với nhau. Đờ mờ mày cố tình cho nó mặc thế để thử tao à? Ngon vãi đái ra ấy chứ mà hỏi. Thử cái loss, cho vợ tao mặc thế tối làm mới hứng thú. Mày dám động xem cái thu nhà mày nó có thiến không? Tôi phì cười mắng nó. Đờ em bệnh hoạn. Thằng bạn hất hàm. Bệnh hoạn kệ mẹ tao. Nhìn thích không? Thích, làm đéo có thằng nào không thích. Thằng bạn vỗ vai tôi. Tao dạo này lên chuyện sex vãi lồn nhiều, đâm ra khám phá nhiều cái hay lắm. Chỉ là đéo dám hở ra ngoài người ta chửi chết. Chỗ mày có cho ngắm tí cũng không sao, đừng có về nói với vợ mày, không nó coi thường vợ chồng tao. Điên à, đéo ai kể chuyện này, vợ chồng chúng mày cũng bệnh lắm rồi. Thằng bạn cũng hơi say mẹ rồi, đâm ra nó lại nổi lòng tâm sự. Mày lạ lót gì nữa, cũng vì ngày xưa yêu vậy đâm ra giờ cũng dễ bị nhạt lắm. Phải kiếm cách mà kích thích, tao toàn phải cố 2 phát chứ 10p vợ tao nó cũng không đủ. Trước người yêu cũ vợ tao cũng toàn thằng khá khỏe. Nhiều khi 2 đứa làm như kiểu nghĩa vụ ấy, từ đợt tao lên chuyện sex vãi lồn nghiên cứu nhiều, đâm ra 2 vợ chồng bệnh nhau lắm. Kích thích như này mới dễ làm vợ lên đỉnh. He he, tôi cười cười uống hớp bia rồi bảo nó. Để ý không em nó lại chạy ra ngoài với người yêu cũ. Trước cãi nhau với thằng kia em nó chả chạy về với thằng đầu còn gì. Không phải không tin nhưng cái gì cũng phải đề phòng mày à. 2 thằng thân nên cũng không sợ nó tự ái, nó cũng thoải mái bảo. 2 thằng đó tao đéo sợ, địt thì cũng địt rồi. Quan trọng là tao rất chắc chắn vợ tao không dám gặp lại 2 thằng đó. Nó cũng sợ tao lắm, và lại vợ tao nó không ngu đâu, 2 thằng người yêu cũ nó giờ có ra cái lót gì đâu, so thế đéo với tao được. Tôi cười khà khà với nó. Biết Hà nó sợ mày rồi, được cái thằng bạn mình có uy với vợ ra phết. Đấy, cứ im im tao lần sau bảo vợ tao khỏi mặc đồ lót cho mà ngắm. Đờ mờ bảo nó cởi mẹ trần chuồng đi cho nhanh. Tao là công cụ cho vợ chồng chúng mày đây à. Thằng bạn phá lên cười dâm dê. Được đấy, trần chuồng ra ngồi với chồng và bạn chồng. Đờ mờ kích thích VKL. tôi bó tay với nó luôn. Vâng, đờ mờ cái thu nhà tao nó thiến cả mày luôn. Hết lon luôn đi. Nói đến đây Hà cầm đĩa hoa quả bước ra tới nơi hai anh nói gì mà cười đều thế. Nhìn mặt em nó đang hồng hồng cũng đáng yêu thật, cái váy được em nó kéo cổ cao lên chút chắc cũng hơi ngại mình rồi. Mình bảo em nó phong nó đang khoe khoang sắp mua con ô tô cho em đi lại. Anh đang hâm mộ đây. Thôi anh hâm mộ gì, nhà em toàn bố mẹ cho, đi khoe ngại chết gà. Hai thằng cũng nhổ tới tầm nên nghỉ ngồi ăn hoa quả, em nó dọn dẹp. Vì là ngồi dưới sàn nhà nên em nó cúi xuống lại lộ ra nửa bầu vú trắng, mình thì sẵn hơi men rượu trong người lên thằng em cũng cứng dựng lên. Quay sang thằng bạn nó đang nhìn mình cười đều, mình nhủ thầm, đờ mờ cái thằng bựa này, em nó bê cái mâm quay vào nhà thì thằng bạn bảo tôi. Hà nhà tao người nhỏ nhỏ vậy chứ vú tròn đẹp lắm, không to nhưng vừa miếng lắm đấy. Chắc tao về quất vợ phát đây, vợ chồng chúng mày chơi kiểu này tao chịu không nổi. Thằng bạn cười phá lên. Chịu không nổi thì lao vào. Chịu, mày lại cho tao vài dao. Thằng bạn tự nhiên im lại không cười, nhìn vào trong nhà nó nói. Tao dạo này đọc xăm trên chuyện sex vãi lồn nhiều cũng thấy hứng thú. Vợ tao chắc không khó, nhưng tìm người lạ thì không an toàn, phải tìm người tin tưởng. Người mà chắc chắn sẽ không phá hoại gia đình tao mới được. Tốt nhất là người ta cũng có gia đình, cũng yêu thương vợ con mà lại kín tiếng. Đờ mờ nghe đến đoạn này thì cũng đoán được nó đang nói tôi rồi. Thân nhau từ bé đến lớn, nó với tôi hiểu nhau còn hơn cả vợ con ấy chứ. Nhưng đờ mờ đéo phải như chuyện sex mà ok luôn, xong gọi vợ nó ra mà xăm đâu nhớ. Cuộc sống nó đa dạng vãi lồn lắm, có khi ở câu chuyện người khác thì xong mẹ rồi, nhưng ở câu chuyện này của tôi lại chỉ dám cười cười nói mày với tao rủ nhau đi đá phò thời sinh viên bao lần mày lạ gì tính tao. Tao sợ ảnh hưởng lắm. Ngày xưa mình thì đéo có người yêu lên thằng bạn nó rất hay rủ dê mình đi, phá đò. Nhưng tính mình ngày ấy hơi nhát, thêm nữa cũng mơ mộng vào một tình yêu nên quyết chí giữ kỷ niệm lần đầu ghê lắm, cuối cùng bao lần gả gẫm có thành công lần nào đâu. Thằng bạn cũng quay ra cười cười thản nhiên khi nghe câu trả lời của mình, nó nói sợ vợ nói mẹ ra. Thu nó lườm cai trả im ri. Sợ đéo gì không sợ vợ, thôi thế đã, tao về quất vơ đây. Mày vào mà biến thái với vợ mày đi. Tôi chuồn vội về trong tâm lý vừa thích vừa sợ, thích thì ai chả thích. Nhưng sợ ảnh hưởng gia đình rồi thì tình cảm bạn bè bao năm. Có những cái không phải thích là được, thích là làm. Chuyện đời nó thế đấy các ông ạ. Tôi ấy về nhà địt vợ lên bờ xuống ruộng. Mình thì việc quan hệ này cũng không phải khỏe yếu gì. 20-30p là trung bình, còn cũng tùy tình huống với sức khỏe mà lên xuống thời gian cái này ai chắc cũng thế thôi. Mấy ông mồm cứ bô bô tao lúc nào cũng được 30p, một giờ thì dễ là mõm nhiều. Bản thân mình thì cũng có những lần được hàng tiếng nhưng ít thôi. 20-30p là nhiều. Nay về địt vợ mà trong lòng cứ hiện lên cảnh hở vú của vợ thằng bạn, rồi thì nghĩ về chuyện bạn gả gẫm xăm đâm ra lần đầu mình chỉ được có 3p là phọt mẹ ra rồi. Nghỉ một tí làm tiếp cái thứ hai thì phong độ mới trở lại được si, may mà nay vợ ở bên bà ngoại về xong cho con đi ngủ sớm. Cô vợ rũ rượi hỏi mình sao nay hứng thế, bình thường nhà mình chỉ làm một cái thôi, vì hai vợ chồng đều thích chất lượng làm tình hơn là số lượng xuất tinh đê. Mình trước nay làm tình kỹ càng lắm mới địt, nay về vồ lấy vợ là hùng hục lao vào, xong đờ si có 3p đã phọt mẹ ra rồi nên mới làm lần hai. Sao nay chồng có gì mà hứng thú thế, bình thường bia rượu về lâu ra lắm cơ mà. Ừ, nay thằng Phong nó cho anh xem mấy bài viết trên mạng, đọc xong thấy kích thích quá. Bài viết gì hả chồng yêu? Mình không dám nói thật với vợ, vì vợ mình kiểu hiền lành nhút nhát lại hay ghen và dỗi lắm. Chỉ đành nói phét sang kiểu đọc bài trên mạng xăm họ khoe ra, cái này thì vợ cũng biết vì hai vợ chồng cũng hay đọc tìm hiểu. Nhưng vợ mình không hề thích những chuyện đấy, bảo là dị quá với bệnh ghê các kiểu, kiểu hơi bài xích. Có vài lần khi đang lên đỉnh thì cũng mạnh miệng, chồng có thích vợ dâm như người ta không? Có thích vợ cho chồng đi chơi con khác không? Nhưng xong rồi thì tuyệt nhiên chỉ coi đó là cao trào chứ không bao giờ nhắc lại, mình mà hỏi còn bị ăn mắng luôn. Nói về vợ mình thì kiểu ngoan hiền mà nhút nhát. Ngày yêu nhau mình mãi mới đè nàng ra được. Hai vợ chồng đời sống tình dục cũng vẫn bình thường thôi. Tuần thì 3-4 cái, mình nhu cầu cao hơn lên toàn phải chủ động đòi. Bẵng đi hơn tuần thì thằng bạn bị ngã cầu thang chật khớp tay phải, không gãy nhưng vẫn phải bó bột lên không đi xe máy được. Hôm ấy tôi phải chở nó đi bó bột mất cả buổi chiều. Tối hôm đó hai nhà ăn cơm ở nhà nó, có vợ tôi lên hai vợ chồng nó chỉn chu lắm. Có điều thấy thằng bạn có vẻ đang không vui. Ăn xong hai vợ chồng nó nhờ tôi mai đưa Hà về bên bà nội để gửi đứa nhóc. Vì hai thằng đều lập ở riêng sớm, nên việc đưa các con về chơi với ông bà cuối tuần là chuyện thường xuyên. Phong nó thi thoảng cũng phải chờ vợ tôi khi tôi có việc bận. Sớm hôm sau 6 giờ đã bị nó gọi điện bắt chờ đi sớm không trời nắng. Cả đường đi tôi với Hà cũng chỉ nói chuyện vu vơ về một vài vấn đề học hành của bọn nhỏ. Trên đường về thì tự nhiên em nó nói với tôi. Anh với chị Thu là mối tình đầu của nhau rồi lấy nhau luôn anh nhỉ? Ừ đúng rồi em, anh chỉ yêu 5 năm đại học rồi ra trường lấy nhau luôn. Thích thật đấy, như thế là tình yêu trọn vẹn với nhau, chắc chị Thu hạnh phúc lắm. Sao em lại hỏi thế? Anh với chồng em là bạn từ bé, anh cũng không lạ gì tình cảm vợ chồng em. Nhiều lúc em cứ thấy có lỗi với tình yêu của anh Phong dành cho em lắm. Ô sao em lại nghĩ như vậy? Bạn anh nên anh hiểu rõ, nó yêu thương em lắm đấy. Em luôn cứ cảm thấy không trọn vẹn được tình yêu cho chồng em. Anh ấy có tâm sự gì không hài lòng về em không anh? Kể lại buồn cười chứ thằng bạn mình nó cũng là típ người không hay nói nhiều, chỉ có riêng với mình thì nó mới hay tâm sự thôi, chứ còn là đối với bố mẹ hay là bạn bè khác nó ít khi thể hiện ra ngoài lắm. Cũng chính vì thế nên là có cái việc gì bố mẹ nó cũng toàn phải hỏi qua mình, chứ hỏi nó cứ lì ra không nói thật. Đối với Hà thì thằng bạn chăm chút cũng kỹ lắm, đưa đi đón về. Chiều chuộng mua sắm đồ đạc son phấn toàn hàng xịn cả, nhà nó thuộc tầm có điều kiện, bố mẹ nó cũng hay cho nhiều. Thêm cái là hai vợ chồng nó làm công sở cũng có chút nhẹ nhàng cuộc sống. Không em à, chưa bao giờ nó phàn nàn gì về em cả. Nó còn khoe khoang với anh là em ngoan ngoãn, nghe lời nó lắm. Không làm trái ý nó bao giờ nữa. Hà im lặng một lát như do dự điều gì, cuối cùng mới nói. Em biết chồng em vẫn yêu cái Lan nhất, ngày trước có lần say rượu chồng em nói như thế. Lan là người yêu thứ ba của thằng bạn mình, thằng bạn là người đầu tiên của nó, với lại con bé đó cũng ngoan lắm, thế nên ngày chia tay vì con bé đó đi du học chúng nó cũng tiếc nuối nhau lắm. Nhưng trong tình yêu thì không có chuyện tiếc nuối hay là không tiếc nuối, chỉ có là có ở được bên nhau hay không mà thôi. Mình đoán em Hà cũng là suy nghĩ về cái việc đến với thằng bạn mình khi không còn Trinh, xong có phần ghen tị với Lan, mình nói với em nó. Em đừng suy nghĩ vớ vẩn về những việc ấy, Phong nó tâm sự với anh khẳng định em là mảnh ghép tuyệt vời nhất trong cuộc đời nó, thế nên là những cái quá khứ trước đây của hai đứa nó sẽ là điểm nhấn trong tình yêu của hai vợ chồng em. Phong nó không hay nói nhiều như anh, nhưng nó quyết đoán hơn anh nhiều, em yên tâm không có chuyện nó yêu Lan hơn em đâu. Chắc ngày trước còn tí vương vấn kỷ niệm lên mới nói vớ vẩn thế thôi. Đấy các ông rút kinh nghiệm, đờ mờ người yêu cũ luôn luôn phải thua vợ nhé. Đàn bà họ nhạy cảm lắm. Thật sự thì em thấy tự ti trong tình yêu với chồng em lắm, vì bản thân em ngày xưa cũng đã từng lừa dối và buông thả bản thân. Mãi cho đến khi gặp anh Phong em mới cảm nhận được si tình yêu thực sự là gì. Biết được mình lên làm gì, em sợ anh ấy chán ghét em rồi. Hà nói có chút nghẹn ngào, rồi nàng hỏi tôi. Anh có thấy rằng em rẻ mạt không? Em cảm thấy em trong lòng của chồng em không có giá trị. Đừng nghĩ thế, Phong nó nói với anh, em là mảnh ghép tuyệt vời nhất cho cuộc đời nó. Em phải hiểu là mảnh ghép tuyệt vời nhất không có nghĩa là mảnh ghép đẹp nhất hay xịn nhất, mà nó phù hợp nhất với nhau. Hà ngồi nhỏ giọng kể. Anh biết không, hôm trước chồng em nói chuyện với Lan gần tiếng đồng hồ vào nửa đêm, em tình cờ phát hiện, anh ấy vội tắt đi, em hỏi nhất định anh ấy không nói gì. Em mới định gọi chửi mắng con Lan, vậy mà chồng em nhất quyết không cho, sau đó rằng có điện thoại mà anh ấy trượt chân ngã chật khớp tay. Từ hôm ấy tới nay 3 ngày anh ấy không nói gì với em cả. Nói xong Hà bật khóc nức nở. Tôi hơi ngạc nhiên vì không thấy Phong nó kể với tôi, trước giờ thằng này có giấu tôi điều gì đâu. Tôi đành bảo em nín đi, tí về anh sẽ hỏi nó cho, em biết tính nó hay dỗi, mà khi dỗi lên không bao giờ nó giải thích hay làm hòa trước. Em yêu và lấy nó cũng 2 năm rồi lạ gì nữa. Em xin lỗi và làm hòa mà anh ấy chỉ ừ cho qua chuyện, xong cứ im lặng cả ngày hỏi mãi mới ậm ừ nói một câu. Em buồn lắm. Nói thêm chút để dỗ dành em nó thì cũng về đến nơi, vào nhà thấy thằng bạn đang vắt chân lên bàn ngồi xem tivi. Hà nó lấy xe đi ra chợ mua đồ, tôi vào mời đá thằng bạn một cái hỏi về việc Hà kể. Nói qua chuyện cho nhanh như thế này con bé Lan sắp lấy chồng nước ngoài. Nhưng không hiểu sao có vẻ không yêu đương nhiều nên tỏ ra nhớ nhung thằng bạn mình, gọi về tâm sự chuyện trò bình thường thôi. Nhưng ông giời này lại cũng cứ quan tâm hỏi han, dù gì cũng yêu nhau nhất ngày trước, xong lần thứ hai nói chuyện thì bị Hà nó bắt được. Ông tướng bí không biết giải thích thế nào, sợ vợ gọi điện chửi nhau với con bé Lan thì lại mất mặt, thêm cái ngã chật khớp tức tối lên mới dỗi vợ. Tôi mất công ngồi chửi đến gần nửa tiếng, hai thằng ngồi nói chuyện cuối cùng nó cũng thông được cái não với câu chốt của tôi, thằng nào đi so vợ với người yêu cũ là thằng ngu, đứa nào ở với mày trọn đời, con gái mày ai yêu thương nhất, ở với ai nó hạnh phúc nhất. Quan tâm đến người yêu cũ nghĩ gì làm gì, kệ mẹ nó, quan tâm xem vợ mày nghĩ gì kia kìa, nó ghen nó chửi người yêu cũ mày thì sao. Đờ em phải nhà tao thì tao phải đi nịnh nọt xin lỗi vợ vỡ mõm ra, ngồi đó mà dỗi ngược lại nó à, đấy đờ mờ xin lỗi các chị em chứ nhiều lúc anh em chúng tôi đi so sánh vợ nhau một tí là thông não ngay. Vợ tôi thì không có gì mà chê nhưng khoản chiều với nhường nhịn chồng thì kém xa hà vợ thằng bạn, mà bù lại được khoản nổi tính ngang lên thì hơn cả cua. Cũng đéo phải là hà nó vì cái nọ cái kia mới thế, quanh tôi đây cô nàng cũng như vậy nhưng còn lâu mới ngoan ngoãn nghe lời như cái hà. Cái đấy do tính tình con người thôi nên ông nào vớ được là ông đó sướng, tất nhiên tôi vớ được vợ tôi lại sướng kiểu khác, không nên so sánh thì hơn. Thằng bạn gật gù thông não rồi, lúc này hà nó cũng đi chợ mua đồ về. Vợ chồng nó mời ở lại ăn cơm nhưng tôi không ở mà về ăn cơm với vợ. Xin phép chia sẻ chút về câu chuyện, có lẽ nhiều bạn thấy chuyện hơi miên man, nhưng xin chia sẻ với các bạn là câu chuyện của mình mang tên chuyện giả như thật, nên nó là thật hay giả thì các bạn tự đọc và phán đoán. Nhưng chuyện sẽ không kiểu như chuyện sex gặp là chịch đâu. Tất cả đều phải có nguyên nhân mới dẫn đến kết quả, tình yêu và tình dục sẽ cùng lý trí luẩn quẩn trong cuộc sống vậy. Thế nên kính mong mọi người thả lỏng dục vọng để đi theo câu chuyện của mình từ từ nhé. Ai thấy không hợp mạch chuyện kính mời ấn, lý chồng to gâu be chồng, có rất nhiều tác phẩm cho mọi người thọc tay vào quần ở phía bên ngoài kìa. Còn ở đây chúng ta sẽ thong thả xoa nắn thôi. Thanh, tôi đó thằng bạn rủ tôi sang nhà ngồi uống nước chè, hai thằng ngồi ngoài hiên nhà nó ngắm dòng xe cộ qua lại. Vì là đường liên huyện lên thành phố lên dòng xe tấp nập. Nhà thằng bạn thì xây tụt vào trong hẳn 10 mét cho đỡ bụi bặm, hôm nay sang ngồi uống nước nó đéo thèm bật cái đèn hiện lên, chửi nó kêu bật lên nó bảo hỏng đèn rồi. Đéo biết thật hỏng hay thích hỏng, đang ngồi uống nước nói chuyện linh tinh thì nó khoe làm lành với vợ cả buổi chiều nay, chân đang run lên bần bật. Uống nước là hai cái ghế dài bằng gỗ có chỗ dựa cũng ngày trước của ông già nó chuyên để ngoài uống nước. Thằng bạn chuyên có kiểu ngồi dài thực trên ghế duỗi chân ra uống nước, tôi thì chỉ ngồi một góc và gác chân lên bàn. Mọi hôm vợ nó luẩn quẩn với con trong nhà ít khi ra ngồi cùng, nay con gửi về bà thế là em nó ra ngồi cùng bọn tôi. Chuyện đáng nói là trước có ngồi em nó sẽ sang đẩy chồng nó dậy ngồi cùng, nhưng hôm nay hà nó ngồi luôn xuống cạnh tôi luôn. Vì mới tắm xong lên người em nó thơm ngát, nhà nó dùng toàn mỹ phẩm hàng hiệu nên việc mùi thơm tỏa ra là khỏi bàn tới luôn. Em nhỏ giọng cười nói, chồng em cảm ơn công anh giúp chúng em giải hòa chứ anh. Tôi quay sang định trả lời với em nó thì hơi giật mình, qua ánh đèn hắt vào của dòng xe qua lại cùng với gió thổi vi vu mát rượi vào chúng tôi. Không quá khó để nhìn thấy đôi ngực tròn lẳn của em cùng hai đầu ti hằn lên qua lớp váy ngủ, em nó không mặc áo lót. Tôi hơi nghẹn giọng phải hắng một hai cái mới giả vờ cầm chén nước lên uống trả lời. Thằng ngáo này nó không chửi anh là may rồi, cảm ơn được gì cái loại nó. Thằng bạn nằm dài ra ghế nhìn dòng xe không thèm quay ra nói không dã cho trận tội chửi tao sáng nay là may. Mày còn thích cảm ơn thế nào? Hà cười khúc khích nói. Gớm, không có người thông não cho thì có mà vẫn xị cái mặt ra chứ nằm đó mà phét. Chồng em rất đáng ghét. Em vừa nói câu cuối vừa vươn người qua bàn dí tay vào trán thằng bạn, khổ cái là tôi ngồi phía trong còn em ngồi ngoài lên khi em vươn người sang thì qua ánh đèn xe chiếu tới mơ hồ tôi thấy rõ cả bộ ngực đang rủ xuống của em. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, vợ chồng nó véo mũi véo má nhau qua lại một lát mà con mắt tôi liếc bộ ngực của em qua chiếc váy ngủ mong manh đến 4-5 lần. Và sau đó thằng bạn túm tay vợ nó kéo kéo cái thì hà mất trọng tâm ngã nhoài về phía bàn, tôi với thằng bạn giật mình cùng đưa tay ra đỡ. Tôi chỉ kịp đưa tay phải ra đỡ còn thằng bạn đang nằm đưa cả hai tay đẩy lên, và không có gì trùng hợp hơn khi cánh tay tôi ôm trọn vắt qua hai vú hà trong tay, hai tay thằng bạn vừa khéo đẩy vào tay tôi. Thế này như kiểu nó đẩy tay tôi tì vào vú vợ nó vậy, cảm giác mềm mại đàn hồi lại vào tay tôi khiến con cặc trong quần kháng nghị mãnh liệt. Nhưng bắt buộc cũng vẫn phải là tôi đỡ hà dậy, thằng bạn nó đang nằm đối diện vươn người lên không có lực mà đỡ hay đẩy được vợ nó cả, không khí như tĩnh lặng lại nhưng tôi vẫn phải gồng tay lên kéo hà lại phía tôi. Em và tôi đứng thẳng lên, mái tóc thơm ngát vừa hay chạm tới mũi tôi, và giây phút tiếp theo càng thêm ngượng ngùng khi vừa hay có ánh đèn xe ô tô chiếu tới. Con cặc của tôi qua hai lớp quần xịp và quần đùi đang nổi cộm lên một cục. Tôi chắc chắn lúc ấy Hà đang cúi đầu ngượng ngùng sẽ nhìn thấy, tôi và em vội vã đều ngồi xuống cho bất ngại cũng như để giấu đi con cặp nổi cộm lên của tôi. Ngồi uống thêm miếng nước, nói chuyện vớ vẩn cho bất ngại và con cặc có thời gian hạ nhiệt. Cả ba đều ăn ý không nói gì đến việc vừa xảy ra, nhưng ánh đèn xe liên tục hắt lên tấm thân yểu điệu của Hà cùng những cơn gió oái oăm làm tôi ngắm nhìn bầu ngực em mờ mờ ảo ảo càng thêm làm con cặc chống phá mình. Thằng bạn nói một câu với vợ nó. Em bảo này muốn cảm ơn bạn anh cơ mà. Hà hơi giật mình nhẹ vén tóc lên quay sang nói với tôi cảm ơn anh tâm sự với vợ chồng em. Nhờ vậy mà vợ chồng em hôm nay rất, hạnh phúc. Hà ngượng ngùng cảm ơn tôi. Tôi với thằng bạn thì chả có gì để mà nói cảm ơn hay gì cả. Chỉ có hai cô vợ mới hơi câu nệ chút xíu hà hà. Sao anh với Thu có cãi nhau em qua dỗ dành giúp anh là được. Chị Thu hiền khô à. Anh không bắt nạt chị ấy là mừng rồi chứ đó mà dỗi. Thằng bạn tôi cười khành khạch nói. Vợ không biết chứ thằng bạn anh sợ vợ một phép. Tôi cười cười không cho ý kiến. Qua mấy câu nói mà làm con lợn lòng phần nào hạ xuống, tôi liền kiếm cớ về không vợ mắng mà chuồn. Về nhà trong tâm thái bứt rứt mà vợ nay ở nhà ngoại dọn dẹp nhiều cũng mới về tắm rửa xong là đổ vật ra ngủ, mình đang thèm lắm nhưng cũng thương vợ không muốn hành nàng. Nhưng trong óc lấp đầy hình ảnh đôi bầu vú Hà, cánh tay còn mềm mại vương đâu đó, đàn ông là thế đấy. Vợ mình thuộc dáng dấp cũng đẹp, ngực cũng tầm như Hà nhưng giống đời một lạ bằng tả quen, đâm ra cũng vẫn cứ kích thích hơn. Đành mở chuyện sex phải lồn ra đọc đôi ba câu chuyện XXX định để quay tay giải tỏa. Đang đọc một chuyện nói về hệ lụy xăm của một chị gái nào đó chia sẻ, làm cho lý trí mình thêm phần nào át đi được dâm dục, bỗng chuông Zalo vang lên. Nhìn ra thấy thằng bạn đang gọi Zalo không phải video cô nhá, mình bắt mày alo nhưng không thấy tiếng trả lời thay vào đó là những âm thanh dâm dục bành bạch vang vọng trong căn phòng, khẳng định việc hai cơ thể trần truồng đang va đập vào nhau chồng ơi, nay chồng, khỏe quá. Khỏe không, sướng không? Em sướng lắm, chiều ba cái, giờ, lại chồng em địt khỏe quá. Khỏe này, thằng Chiến nó địt còn khỏe hơn đấy, em cho nó địt đi, này em nghe mặc, hở hang còn, gì. Ngoan lắm, này được Chiến nó bóp vú thích nhé. Vâng em sướng lắm, nó bóp vú sướng lắm à. Chồng biến thái, không phải, sao mà không phải, có phải không? Liên tiếp tiếng bạch bạch vang lên rồi tôi nghe Hà kêu lên có, em sướng. Rồi nghe có âm thanh nhóp nhép, theo kinh nghiệm của tôi là nàng đã lên đỉnh phọt nước ra xong thằng bạn dập mới tạo tiếng đó được. Có lẽ thằng bạn cũng ra rồi lên thấy bên kia im ắng lắm, một lát sau nghe sột soạt rồi vang lên tiếng thở hồng hộc của thằng bạn kèm theo câu nói bốn lần rồi đấy, hờ, mai anh phải cai mới được. Chồng em biến thái quá rồi, chiều bắt em kể với gọi tên người yêu cũ để địt, tôi bắt mặc hở hang ra cho bản thân ngắm. Im ắng một lúc tôi mới nghe thấy Hà nói. Sao thế chồng, sao tự nhiên im lặng thế? Sao em đừng nhắc người yêu cũ nữa? Anh không thích, nghe giọng Hà qua điện thoại có vẻ hơn run lại sao thế chồng? Chồng bảo em mới nói mà, lại giận em à? Không, anh nghĩ kỹ rồi, hai thằng chó đó không được phép xuất hiện ở đây nữa. Anh không thích thôi. Vâng, chồng thích thế nào cũng được mà, đừng giận nhé. Anh hỏi em câu này em phải nói thật cho anh nghe. Nói to rõ ràng không được giấu giếm nghe chưa? Vâng, chồng đừng thế em sợ lắm, chồng cứ hỏi đi em nói thật mà, chưa bao giờ em nói dối chồng cả. Em có thể cho thằng khác địt được không? Không gian lặng im đi chốc lát sao chồng lại thế? Chồng không yêu em nữa à? Không phải không yêu em đâu, tại, anh sinh lý dạo này ngày càng yếu. Nhưng cứ lên mạng đọc những chuyện xăm hay ngoại tình mới thấy kích thích. Giọng Hà có chút nghẹn nghẹn nói. Chồng ơi, chồng bảo em làm gì cũng được nhưng đừng bắt em đi ngủ với người khác được không? Thằng bạn giọng hơi đanh lại hỏi. Chiều nay lúc hỏi em đi địt với người yêu cũ được không em vẫn gào lên là được cơ mà. Em chỉ thích hai thằng chó kia chứ gì? Hà bật khóc nói. Không, không phải thế, em chỉ muốn làm chồng vui mới nói thế thôi. Với lại ngày xưa có tình cảm và làm rồi em mới nói thế, chứ bây giờ đánh chết em không gặp lại chúng nó đâu, em thề với chồng nói dối em chết khô, nghe giọng Hà như bị chặn lại, thằng bạn lên tiếng. Thôi thôi, anh xin lỗi, tại nghĩ tới hai thằng kia anh tức quá mới thế. Anh không có ý gì đâu, thật đấy. Chồng ơi, hử, em yêu chồng nhiều lắm, từ khi gặp chồng được chồng yêu thương em mới biết ý nghĩa của cuộc sống. Ừ nhưng mà, anh hơi yếu sinh lý lên nhiều khi không làm em lên đỉnh anh khó chịu lắm. Nếu thằng khác làm vợ lên đỉnh xong anh vào bắn tinh vào lồn vợ là được mà. Không, chỉ cần chồng yêu em là được, lên đỉnh không được em lại dùng cái toy lần trước chồng mua cho em là được mà. Chứ không tình cảm thì quan hệ sao được, em sợ lắm. Thế nếu có tình cảm thì làm được không? Không, em không bao giờ cho phép hai thằng chúng nó chạm vào em một lần nào nữa. Ý anh không phải hai thằng người yêu cũ của em. Vậy là sao à? Lúc này giọng thằng bạn mềm mỏng nhẹ nhàng đến tôi cũng không nghĩ ra được là nó có thể nói nhẹ nhàng đến mức đó thằng Chiến ấy. Em cũng thích nó mà. Anh, không phải em thích anh Chiến, em chỉ là rất quý và tôn trọng anh ấy. Anh ấy với chồng như kiểu anh em ruột ấy, nên em quý anh ấy. Quý với thích cũng tựa tựa. Vậy anh hỏi em, nếu nó đẻ em ra hiếp em, địt em thì có cho không? Anh, không đâu, anh ấy chắc chắn không làm thế. Chồng chả kể hôm trước gả anh ấy còn không được còn gì. Đấy là nó ngại em không thích, chứ nếu biết em đồng ý mà không ảnh hưởng hai gia đình thằng nào chịu nổi. Im lặng trong giây lát, thằng bạn lại nói. Anh bây giờ phải có kích thích mới ham muốn được, rồi mới quan hệ được với em, nó không hiếp em nhưng nếu hai đứa mình gả gẫm kiểu gì nó cũng lao vào. Anh xin vợ đấy, anh thích lắm, ui chồng biến thái lại cứng lên này, chồng ơi, chắc chắn chồng sẽ yêu thương vợ mãi chứ. Anh thề, anh sẽ yêu vợ mãi. Vậy ví dụ sao anh Chiến, chồng lại thích cho vợ đi kẻ khác thì sao? Không, anh tò mò kích thích với việc vợ địch thằng khác nhưng việc đảm bảo an toàn cho hạnh phúc gia đình mình thì anh cẩn thận lắm, chỉ cần một lần thôi cũng được. Vâng, vậy em chiều chồng, nếu anh Chiến đẻ em ra, em sẽ nằm im. Không được nằm im, phải hưởng ứng, phải chủ động. Vâng, em sẽ chủ động cho anh ấy địt em. Cho chồng em nhìn thấy em bị địt, anh cứng quá chồng ơi. Và tiếp theo vẫn âm thanh như vũ bão địt của thằng bạn, lần này mình cũng bị kích thích đến tê cả não. Tay mình sụp cặc liên tục theo tiếng rên la của vợ chồng thằng bạn và mình bắn đầy tinh ra sàn nhà. Qua cơn sướng tỉnh lại, mình tự hỏi lòng có lên tham gia với vợ chồng nó hay không. Nhìn vợ đang ngủ ngon trên giường mình lại thấy không nỡ phản bội nàng. Leo lên giường ôm tấm thân ấm áp của vợ, điện thoại cũng im ắng, mình phân vân. Một lát sau tiếng tắt cuộc gọi vang lên, rồi tin nhắn được gửi tới của thằng bạn. Ê! Gạch nối! Nghe hết chứ? Có điếc đâu, vợ chồng chúng mày gào như heo chóc tiết ấy. Thấy sao? Đéo biết, thích đấy, nhưng cũng hơi sợ. Thằng bạn gửi ai cần cười khẩy và nhắn. Mày lúc nào cũng khuyên răn tao, nhưng mà nhát hay sợ nọ sợ kia. Địt ca ve thì bảo sợ bẩn sợ bệnh, chăn rau thì kêu sợ bám. May mà tán được cái thu không thì ế mẹ mày rồi. Biết mày giỏi tán gái rồi. Đờ mờ nay lên kế hoạch tắt đèn cho vợ ra dụ tao cơ mà. Dạo này ủ mưu lắm. Này. Gì. Tao yếu sinh lý rồi. Giờ khó cương lắm. Toàn phải đọc chuyện kích thích thôi. Chắc do một phần ngày xưa mới vào đời bị con thương nó cho uống thuốc kích nhiều. Tao đéo thích vẻ mặt không thỏa mãn của vợ tao. Mà vợ mày thì nhu cầu thấp nên mày như thế nào tao lạ gì. Tao nghĩ kỹ rồi, vợ chồng tao với mày không nói, cái thù có biết bằng niềm tin. Anh em tao không suy nghĩ nhiều, mày cũng chả dám phá gia đình tao. Mày được lợi, vợ chồng tao được lợi, nghĩ làm lồn gì nhiều, nay mày chả đờ mờ ngỏng cặc lên khi bóp vú vợ tao còn ý kiến ý cò gì. Tôi im lặng không cho ý kiến, thằng bạn tiếp. Coi như mày giúp tao giữ sĩ diện thằng đàn ông, sau chẳng may cái thù biết đổ hết lỗi cho tao là được, yên tâm vãi lồn ra còn sĩ. Đờ mờ đến nước này thì chỉ còn thái giám không đồng ý. Rồi rồi, không phải tao sĩ hay không thích, cơ bản ngại hà lắm. Coi nó như em mà cứ dán mắt vào vú nó. Thấy cũng nhục nhục, thằng bạn gửi ai cần cười ngoác miệng nhắn. Thế mày nghĩ thế nào về vợ tao? Tất cả quá khứ lẫn hiện tại. Tao không nghĩ quá nhiều về vợ mày, quá khứ thì em nó cũng là yêu đương lên giường. Chỉ là gặp hai thằng không tốt với em nó. Nó còn hơn gấp vạn lần hai đứa người yêu đầu của mày, thêm cái là nó yêu và ngoan ngoãn nghe lời mày, cái này còn ngoan hơn cả vợ tao ấy chứ. Thế nên tao vẫn nói tiếc cho mày vì không lấy cái Lan, nhưng bây giờ tổng kết là lấy cái Lan cũng không bằng một nửa Hà bây giờ. Đờ mờ vợ tao mà mày khen dữ vậy, thích tao đổi cho này. Bệnh vừa thôi, thu nhà tao đéo thèm loại biến thái như mày. Rồi, mày yêu vợ mày, tao yêu vợ tao. Yêu vợ mới nghĩ cách cho vợ tao thỏa mãn, chứ đéo phải thỏa mãn tâm lý biến thái của mày ư. Cả hai, he he. Rồi tôi bỗng nghĩ tới vài việc cơ bản nhất nhưng nói trước bảo tao lao vào hiếp vợ mày tao đéo làm được đâu, tội em nó lắm. Hiếp CC, tao sẽ gửi cho mày một cái bản kế hoạch, cứ thế mà làm. Vãi lồn bản tôi. Rồi nó gửi cho tôi một bản PDF, sau khi hỏi tôi tải xong chưa thì nó xóa mẹ trên nhóm chat đi, chắc không muốn vợ đọc được. Xong làm câu xanh dờn tao vừa cho Hà đọc hết tin nhắn rồi, nó cười khúc khích vì sướng đấy. Có CC, đờ mờ làm như nó biến thái như mày ấy. Nó cười khúc khích vì đoạn mày khen nó hơn người yêu cũ tao kia kìa. Còn đoạn bảo không lao vào hiếp được đâu thì khen mày quân tử. Thích nhé, tao đến hạ hai đứa chúng mày. Hú, đang đâu đấy, ôm vợ. Sang đón con bé con hộ tao với. Sáng mai cơ quan vợ tao có việc đi làm sớm không đón được. 8:50 rồi mày. Đi đến nơi đón phải nửa tiếng, đón con nhỏ muộn thế không tốt. Biết rồi, không có cách khác, biết muộn thì nhanh mẹ lên bạn ấy. Tôi đành dậy mặc đồ đi. Vợ còn chủ động hôn một cái rồi đẩy đi đón sớm không tối xương xa hại trẻ nhỏ. Hai đứa bọn tôi đều con gái đầu lòng lên hai cô vợ yêu thương hai đứa nhóc lắm. Sang đến nơi cũng 9 giờ, tự nhủ đi nhanh xíu chắc chỉ 20 tới nơi đón. Hà mặc một bộ quần áo ngủ kiểu lụa, khoác thêm áo khoác ngoài, bắt đầu đi thì thằng bạn làm câu đi nhanh đón nhóc hộ tao nhé. Muộn rồi thích gì để hôm khác, kế hoạch. Bà mẹ nó nói xong câu đó tôi với em Hà đi mà cứ im thin thít. Được gần nửa đường thì bỗng em nó nói anh với em cứ im lặng đi nhé. Xong tôi chưa kịp trả lời thì thấy cảm nhận được đôi vú ấm áp của em áp chặt vào lưng tôi, em không mặc áo lót, áo khoác cũng kéo khoa thả sang hai bên. Cách một lớp lụa mỏng đôi vú nàng như ép muốn nổ tung vào lưng tôi vậy, hai tay em vòng lên ôm chặt eo tôi, má áp vào lưng. Trước đây đi lúc nào tay em cũng để tì lên lưng tôi một cách e dè như bao cô gái khác, nay thì em đang ôm mình như đôi tình nhân. Cả quãng đường như chìm vào biển lặng, chỉ có gió vù vù thổi khẳng định việc chiếc xe máy lao nhanh chứ không phải đứng im. Tới đón nhóc tì thì nàng kéo áo khoác lên và ôm bé lên đường về không có gì hấp dẫn nữa đâu. Về tới nhà thằng bạn ra bế con gái nó cười đều giả có tạt té đâu 5p không. Tạt con kẹt, bình thường đi mất 50p, nay đi có 40p mày còn tạt con vợ mày à? Thằng bạn phá lên cười. Thế ý là tạt con cặc à? Cốt. Nó cười cười bế con bé con vô nhà, mình quay xe đang định về thì Hà hai tay đang xách đống đồ của con đứng dậy thơm chụt phát vào má mình trả công xe ôm cho anh. Xong em nó đi nhanh vào nhà làm mình ngơ mẹ mất mấy giây cuộc đời. Đấy chuyện nó đến đấy là hết rồi, ý là hết ngày hôm ấy rồi. 2-3 hôm sau vợ mình có lịch đi coi thi, mà đi coi thi thì kiểu gì cũng bị giữ ở trường mất vài hôm. Con bé con lại đem về bà nội gửi. Cơ quan mình đợt này hỏng hóc cũng nhiều lên bận tối tăm mặt mũi toàn 9:10 đêm mới về. Hôm nay được về sớm thì vợ lại vừa lên xe đi coi thi, đấy đờ mờ đời nó chán thế đấy. Cũng may vợ đang đến ngày, mỗi lần toàn 5-6 hôm nên cũng không đến nỗi thèm thuồng quá, tâm lý chuẩn bị phải nhịn một tuần cơ mà, he he. Tôi đó thằng bạn biết vợ đi coi thi nó gọi qua nhà nó ăn cơm, con bé con nhà nó thì lại mới bị ông bà ngoại đòi về chơi mấy hôm. Đâm ra cháu nó đi học 1-2 ngày thì nghỉ mẹ nó cả tuần. Bọn trẻ mới gần 2 tuổi lên cũng chưa quá quan trọng việc đi học đoạn này thì chia sẻ luôn là hai nhà toàn trừ trước mới cưới theo kế hoạch của thằng bạn hôm nay sẽ ăn uống cho phê phê chút. Hà hôm nay ăn mặc lại rất kín đáo, nói là kín đáo hơn so với mọi ngày thôi. Áo phông trắng, áo lót màu da, chân váy dài qua đầu gối. Nàng tửu lượng kém nên chỉ một cốc bia nhâm nhi. Hai thằng tôi thì làm 3-4 lon 333 là cũng phây phây rồi không chơi kiểu chục lon như các thần tử. Và tiết mục đánh bài lột đồ theo kế hoạch thằng bạn mà diễn, chưa được 10 phút thằng bạn đã thua mẹ còn mỗi cái quần xịp anh em đàn ông đánh món bài lột đồ là chỉ có 3 món chứ mấy. Mình thì lột mất cái áo vẫn còn quần đùi với xịp, Hà thì thua một ván lên nàng chỉ cởi cái áo lót ra thôi, và lúc này mới nhận ra cái áo mà mình gọi là phông trắng của em nó là áo body. Nó bó chặt vào người nàng làm hai vú và đầu ti hẳn lên rõ ràng. Thằng bạn bảo, bây giờ chơi rút lá ai to hơn thì ăn, hết đồ thì phải trả lời câu hỏi, không được nói dối. Bước hai kế hoạch của thằng bạn bắt đầu và đờ mờ nó là thằng trần truồng đầu tiên, tiếp theo mình thua liền 3 ván bị mất sạch đồ và phải trả lời một câu hỏi. Lúc mình cởi quần xịp ra thì cặc đã cứng ngắc rồi. Hà mặt đỏ bừng như trái cà chua vậy em nó vốn rất trắng giả vờ che mắt nhưng khe ngón tay hở ra rất rõ ràng đang hướng về phía tôi. Hai thằng ngồi khoanh chân cặc cứ ngỏng lên hùng dũng, thằng bạn cặc tầm 12 phân thôi kích cỡ thì cũng khá, lông lá vừa phải được cắt tỉa gọn gàng, mình nhìn hơn chút tầm 14cm to hơn chút và hơi cong lên, đặc biệt là mình dùng kem tẩy lông sạch sẽ đéo có 18-20cm của các ông cặc ngựa đâu, cặc anh em tôi nó đúng cỡ trung bình người Việt. Nhìn lại Hà vẫn còn nguyên si đồ trên người, mất có cái áo lót. Thằng bạn quay sang hỏi mình câu hỏi mày có từng nghĩ và tưởng tượng việc địt vợ tao không? Đờ mờ cái thằng, câu hỏi đầu tiên đã sồng sộc lao vào thế khó trả lời bỏ mẹ, mình nhìn sang Hà thấy em nó cũng đang nhìn mình, con bé ngại ngùng lấy hai tay che mặt lại đừng nói gái có chồng hay gì gì không biết ngại nhé, ngại và nứng VL ra có. Hà tỏ ra khá ngạc nhiên câu trả lời của mình, em lườm mình đầy trìu mến miệng cười cười giỏi ha. Em tưởng anh quân tử lắm chứ hóa ra cũng giống chồng em Hà. Mình vừa ngại vừa tức thằng bạn nói muốn hỏi gì phải rút bài đã nha vợ yêu. Hà rút phát ra con ca thắng tiếp, em nó hỏi tôi anh từng có ý định cưỡng bức em không? Anh vợ chồng nó tính bức ép tôi đây mà chưa bao giờ có ý định đó. Anh thề, Hà tỏ ra vui vẻ hẳn, hai tay nàng xoa xoa má che lấp đi ngượng ngùng, tiếp theo thì Hà thua lên nàng cởi chân váy ra, còn chiếc quần lót bé xíu vừa đủ che tam giác thần bí của nàng quần lọt khe Hà nha ông thần bạn mình thua hai ván tiếp trả lời hai câu hỏi của vợ là có từng muốn bỏ em không và từng có ý định quan hệ với người yêu cũ không? Chưa bao giờ có ý bỏ em, cũng từng có suy nghĩ muốn quan hệ với người yêu cũ, nhưng chưa có ý định làm thế bao giờ. Hà tương đối thỏa mãn câu trả lời này, tiếp theo Hà thua 4 ván liên tục. Và cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng bộ ngực trần cùng mu bướm triệt lông trắng nhẵn của nàng vì nàng ngồi khép em chân về một hướng lên chỉ thấy mu thôi. Hai vú trắng ngần và đầu ti nàng rất hồng do nàng có đi xăm hồng đầu ti. Trả lời hai câu hỏi của thằng bạn và tôi, thằng bạn hỏi. Từ ngày yêu nhau có cắm sừng anh lần nào không? Mới yêu thì vẫn còn quan hệ với hai người yêu cũ. Sau lần quan hệ đầu tiên ở phòng trọ thì không bao giờ nữa. À, hóa ra lúc đầu chưa địch nhau với anh thì vẫn địch hai thằng kia. Thế mà trước giờ cứ dối là quen anh đã thôi rồi. Tại lúc ấy em không biết mình đang làm gì nữa, kiểu lạc lõng buông thả, đến khi chiều hôm ấy tâm sự với chồng lên mới quyết định được cuộc sống. Chồng giận đây à? Mình gỡ rối giúp hai vợ chồng nó. Hỏi gì phải rút bài cơ mà. Mà ngày ấy mà đã mở được lòng em ấy đâu mà ghen. Thằng bạn xua tay. Không, trêu vợ thôi. Sau hôm ấy rút ngay được là ok rồi. Hỏi đi mày, tôi bèn hỏi em nó. Ngày trước hay mặc váy hở hang cho anh xem ra là chồng bắt hay em thích thế. Lần đầu chồng em bắt lên em chiều, những lần sau thì em thích, với lại cũng vẫn mặc quần áo lót mà. Thằng bạn bỗng ra lệnh. Vợ lại đây. Hà hơi ngạc nhiên nhích lại gần chồng, bỗng chụt một cái thằng bạn hôn lên môi Hà cười nói thưởng cho vì ngoan chiều chồng. Và cảnh tượng một cô vợ hạnh phúc ngả vào ngực chồng khi cả hai đang trần truồng thực sự rất mặn nồng, trừ việc có tôi trần truồng chứng kiến. Thằng bạn một tay ôm vợ nói tiếp, rút đi. Pha này hai vợ chồng nó rút cùng con năm hòa nhau, bình thường thắng tôi thì rút tìm người thắng cuối cùng, nhưng tôi thắng lên hỏi luôn hai vợ chồng nó hai vợ chồng xăm bao giờ chưa. Trong lòng thì thừa biết thằng bạn đi xăm phò vài lần rồi, nhưng câu trả lời là Hà cũng có xăm rồi. Mình hơi ngạc nhiên chút vì ấn tượng con bé không thể nào xăm cùng lúc hai thằng người yêu cũ được, vậy chỉ là một trong hai thằng người yêu cũ xăm em nó thôi. Hà như biết ý nghĩ của tôi bèn nói thêm. Em xăm cùng anh Phong nhà em. Tôi ngạc nhiên hơn nữa, chả phải thằng danh này nói sợ hệ lụy xăm người lạ mới thèm rủ tôi cơ mà, Phong nói xăm FMF, vợ tao với hai em massage. Hai vợ chồng đi massage xong gạ luôn hai em nhân viên xăm. Tốn phết đấy, tôi vỡ ra mơi à vài tiếng. Lúc này bỗng thằng bạn nháy mắt một cái với tôi xong nói tiếp đánh bài sai khiến nhé. Đánh một ván ai thắng sẽ sai khiến hai người còn lại. Lúc này men rượu bia trong người ba đứa đã xuôi xuôi đi rồi. Lúc này là hoàn toàn tự nguyện của cả ba người. Tâm lý cả ba đã chuẩn bị tương đối thoải mái cho kế hoạch tiếp theo. Thằng bạn giả vờ rút một lá bài xong khi vợ nó vươn người lên rút thì nó nhanh tay đổi lá bài giấu dưới chiếu chỗ nó đang ngồi, tôi thấy nhưng cũng im lặng theo kế hoạch của nó thôi. Tất nhiên là nó thắng, nó yêu cầu tôi đứng thẳng dậy, con cặc cứng ngắc chĩa thẳng ra phía mặt Hà. Nó ra lệnh bố cặc lạ đi em. Hà ngẩng mặt lên trong tư thế vẫn đang quỳ trước người tôi, nàng từ từ nhích lại mặt đỏ au đôi mắt có chút ướt ướt. Nàng đưa lưỡi ra liếm tới đầu khớp của tôi. Lúc này đầu khớp tôi đã dỉ nước ướt nhẹp. Vừa giây phút điện giật tê dần khi lưỡi em liếm chút dịch ở đầu khớp thì cũng là lúc tôi tụt xuống đáy hưng phấn khi thấy hai mắt em ẩn ập nước mắt. vội vã tôi quỳ thục xuống nằm hai bả vai em hỏi thất thanh. Em sao thế Hà? Thằng bạn hơi giật mình ngồi phắt dậy, Hà nghẹn ngào không? Em không sao đâu, thật đấy, em không, hu. Em lao tới ôm chặt lấy tôi đang quỳ trước mặt, thân thể mềm mại không hề làm tôi dâng lên dục vọng mà thay vào đó là sự bực mình chút sang thằng bạn thân đấy. Đờ mờ đã bảo là không ổn đâu mà. Thằng bạn rằng lấy em từ trong tay tôi em sao thế? Em không đồng ý thì bảo thẳng với anh, sao lại thế này? Không, không phải. Con bé xua tay, mất một lúc mới nín được, em ôm chồng và quay ra nói với tôi. Không phải em không muốn, mà vì tư thế lúc nãy làm em nhớ tới cảnh bị người yêu cũ đánh ngày trước lên em mới thế. Thật đấy anh, làm với anh không phải do chồng em bắt buộc đâu, em cũng thích thật đấy. Tôi và thằng bạn nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, đừng tưởng chưa địt được là hay. Trân trọng lẫn nhau mới là cái cần nhất trong cuộc sống. Tôi cầm đống quần áo đưa lại cho vợ chồng nó xong nói. Thôi thế không sao, em đang xúc động thì mày đưa em lên phòng nghỉ đi. Tao về đây, khi khác rồi tính. Thằng bạn cũng gật gù đưa tay cầm quần áo, có vẻ hơi tiếc nhưng cũng thấy thương vợ đây mà. Nó nhẹ giọng sao có gì cứ nói từ từ, có thế nào anh cũng phải tôn trọng và thương em mà. Hiểu chưa? Hà nhìn mắt chồng nàng rồi lại ngẩng lên nhìn tôi đang định mặc đồ nói anh Chiến đừng về. Ở lại với vợ chồng em được không? Hai thằng tỏ ra hơi bất ngờ, em nó rời khỏi người thằng bạn đứng dậy từ từ lách vào lòng tôi ôm chặt tôi nói chồng em thích em làm thế này mới cứng được. Anh nhìn anh ấy đi, xỉu hết xuống rồi. Hai thằng đều xỉu hết cả ra chứ chả phải mỗi thằng bạn. Hà nói tiếp anh ngồi xuống đi. Tôi bèn nghe nàng ngồi xuống khoanh chân lại, Hà ngồi vào trong lòng tôi, con cặc bây giờ lại cứng ngắc trở lại. Người tôi cũng to con mà Hà thì nhỏ nhắn, nàng ngồi lọt vào trong lòng, hai chân nàng gác qua một bên đùi cả người quay nghiêng ôm lấy tôi, vụ em tì chặt vào ngực còn đầu ngả vào vai tôi, con cặc tôi tì cứng vào một bờ mông của nàng. Anh nhìn chồng em đi kìa, cứng lên khi thấy vợ mình ôm bạn anh, biến thái. Giọng nàng đã vui vẻ trở lại, thằng bạn mình thì ngồi dựa vào tường lặng nhìn vợ ôm thằng bạn thân. Thực sự tôi không hiểu cảm giác của nó, Hà nhẹ giọng kể lể. Anh Phong biết rồi nhưng anh chưa biết, thằng người yêu cũ của em nó đánh em mỗi lần nó cờ bạc thua đều đánh em. Nó bắt em quỳ xuống rồi tè lên người em nhục nhã lắm anh ạ. Nó dọa nếu dám bỏ nó sẽ tung ảnh với video của em lên mạng. Video em quỳ như thế mà tung ra em biết sống sao. Bố mẹ em chắc giết em mất, sau này anh Phong thuê người tới xử lý em mới được yên ổn. Thằng bạn tôi lúc này như đang nghĩ ngợi gì mà không lên tiếng, nhìn xa xăm lên trần nhà. Trong khi tôi vừa nghe chuyện vừa xoa xoa lưng vợ nó, bỗng Hà hỏi chồng ơi. Làm tiếp nhé chồng, em thấy vui lên rồi. Cảm ơn hai người đàn ông tôn trọng thương yêu em. Thằng bạn cười cười nói. Em làm theo ý thích của em đi. Chồng hôm qua xem một bài viết gì đó nhỉ. Xong chồng đè em ra hai ba lần bắt em nói linh tinh ấy. Cô chồng ngâu, cho vợ địt nhau với người khác, mình chỉ xem thôi. Em thích không, em có, em địt nhau với anh Chiến. Anh chỉ được ngồi thủ dâm và xem thôi nhé. Lúc này con cặc mình đã bắt đầu thấy nhức nhối vì bị bờ mông trắng đè ép rồi. Hà rút một chân lại xoay người quay vào tôi. Khoảnh khắc con cặc lướt qua cái lồn của em tôi thấy như bị điện giật qua đầu khớp vậy. Y hệt như lúc nãy em nó liếm nhẹ đầu khớp của tôi. Em hơi ngả người ra sau. Hai tay ôm qua gáy tôi. Em nhìn đôi mắt đang bốc lửa của tôi một cái nhìn si mê. Em nói. Anh có thể làm chồng hờ của em được không? Em muốn yêu anh. Muốn tình cảm của anh dành cho em như một người vợ được không? Tôi hơi có chút bất ngờ, tôi thoáng liếc sang thằng bạn xem sao và thấy nó đang sụp cặc nhẹ nhàng, mắt nó dán vào vợ nó không thấy được ánh mắt tôi. Hà nghiêng đầu một chút che đi tầm mắt của tôi, nàng nói anh không được nhìn sang đó. Nhìn ánh mắt nàng ướt át tôi cảm thấy tim đập loạn nhịp, cả cơ thể run rẩy, tôi bật thốt lên em đẹp quá. Hà ghé sát lại dâng đôi môi mềm mại của nàng cho tôi. Chúng tôi hôn nhau ngấu nghiến thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng của bản thân. Khi nụ hôn đầu của một người đàn ông với vợ của bạn, được chứng giám trước ánh mắt của chính chồng nàng. Tôi biết tôi đã đánh mất bản thân mình rồi, nàng quay đầu ra hỏi Phong anh yêu. Có muốn hôn em một cái không? Trả lời câu hỏi là một dòng tinh bắn đầy da chiếu của thằng bạn tôi. Mắt nó mở đi vợ yêu, tim anh như vỡ ra vậy, vợ yêu cứ tiếp đi. Hà đưa hai tay vén tóc mình lại rồi buộc búi cao lên. Hai bầu vú em như che lấp đi ánh sáng, chỉ còn tối tăm dục vọng. Tôi vụt mặt vào vú nàng tham lam liếm mút, hai tay tôi xoa bóp hai bờ mông căng chắc của Hà, em ôm chặt đầu tôi thở hổn hển trước những cái xoa nắn, liếm láp cơ thể nàng. Anh ư, đừng, mà anh. Nàng rên rỉ khi tôi cắn nhẹ đầu ti của nàng, rồi nàng thả người ngửa ra chiếu. Tôi đưa hai tay đỡ nàng nằm ngửa ra nhẹ nhàng như sợ em tan vỡ, thay đổi tư thế ngồi khoanh chân sang quỳ, tôi như một chú chó đang tham lam liếm láp đĩa thức ăn của mình vậy. Liếm dọc từ vú lên cổ em, cơ thể em hoàn lên trong sung sướng, khi tôi liếm dái tai nàng, em vội vã quay sang dâng tặng cho tôi bờ môi mềm và chiếc lưỡi thơm ngát, tôi say mê lật người nàng úp xuống liếm láp từ gáy nàng dọc theo rãnh nhỏ giữa lưng xuống đến hai mông cong vút em tập yoga mà. Tôi cắn nhẹ để lại dấu răng đỏ mờ ở hai bờ mông. Tôi tiếp tục lật nàng lại và liếm láp lỗ rốn của nàng. Cơ thể hà trắng trẻo mịn màng đang đỏ dần lên trước cái lưỡi và đôi môi tôi, khi hôn từng bước tới mờ u bướm của nàng. Cả tôi và nàng đều, lên một tiếng nhỏ, tôi cảm thấy như đang được úp mặt vào một miếng lụa mềm mại nhẵn nhụi mà thơm ngát, còn em chắc không còn gì ngoài sự run rẩy từ sâu trong dục vọng. Và khi đôi môi tôi hôn tới trọn vẹn khe rãnh của dục vọng, em hoàn cong người bật dậy, túm tóc tôi, đôi chân thon thả quạt chặt đầu tôi lại. Em lên đỉnh, em sướng cả người run bần bật, khe lồn em trào ra dòng nước vào môi tôi, và một dòng suối phun trào lên mặt tôi, nín thở và lấy mũi môi dụi qua lại cho em giạt cao trào nhất có thể. Đôi môi và lưỡi liếm hút chất dịch ở trong âm đạo nàng tiết ra. Cao trào qua đi, nàng nằm vật ngửa ra chiếu thở hổn hển. Ánh mắt mê ly ngước lên nhìn chồng nàng đang sục cặc liên tục khi phải chứng kiến cảnh vợ mình lên đỉnh với bạn của mình. Tôi ngồi mỉm cười nhìn cơ thể trắng như quả trứng gà đang còn run rẩy trước mặt, tôi thấy thỏa mãn như thể mình vừa xuất tinh ra vậy. Chờ em. Nàng nhòm dậy chạy vào trong phòng nàng vì đang lăn lộn ở trên chiếu ngoài phòng khách nha. Rất nhanh nàng trở lại tay cầm theo một chiếc khăn ấm, nàng dịu dàng lau mặt tôi sạch sẽ, rồi mới lau âm đạo đỏ au của nàng. Lúc này mới có cơ hội ngắm kỹ lồn hà, mờ u lồn nho nhỏ trắng bóc, khe bướm rất hồng dù đã sinh đẻ một lần, môi lớn âm đạo căng mày kèm theo môi bé nhỏ xíu xíu hơi lộ ra. Tôi ấn nàng ngửa ra dạng rộng đôi chân thon dài ra và úp mặt vào liếm lồn nàng, nàng hơi chút vùng vẫy nhẹ rồi cũng ưỡn hẹo người để cho tôi liếm lồn nàng. Lưỡi tham lam luồn lách vào lỗ lồn đỏ au, cơ địa nàng thật sự rất đẹp, cái này khó có thể trách thằng bạn mình mê mẩn vậy. Lưỡi đưa tới vị của sự dâm dục. Nàng vỗ vỗ nhẹ vào đầu tôi ngẩng lên nhìn nàng, hà nói chồng yêu địt em đi. Em xin anh địt em đi. Tôi ngẩng dậy quay qua lại tìm bao cao su theo quán tính, do nhà tôi toàn phải dùng bao để kế hoạch, nhưng không thấy có gì xung quanh cả. Hà hỏi tôi nũng nịu chồng ơi sao thế? Bao đầu em. Chồng địt em không được phép dùng bao. Phải bùi trần địt bơm tinh vào lồn em. Câu nói này đánh tan sự kìm nén cuối cùng của tôi. Tôi vội vã đè lên nút ngập cán con cặc cương cứng tới mức nhức nhối đã lâu. Cảm giác ấm áp mềm mại của âm đạo mút chặt con cặc là thứ đánh gục đàn ông nhanh nhất. À, to quá, mùi chồng to quá, nứt lồn vợ ra rồi. Tôi nhấp từng phát một vào lồn hà, mỗi lần rút cặc ra gần hết rồi lại đóng vào lồn nàng ngập cán. Ôi chồng ơi, chậm lại, ôi, em sướng lắm, a địt, mạnh lên, a, giã nát lồn em đi, lồn em sướng, ôi, em bị địt nát lồn ra rồi, chồng ơi, tôi gồng mình lên nói. Lồn em bóp quá, con cặc anh sắp bị bóp vỡ mất rồi. Chiến ơi, địt lồn em sướng lắm, chồng ơi, địt vỡ tê hết cả lồn rồi, ơi, mỗi ngày chồng lại, sang địt em, không ngày nào cũng sang, địt nát lồn em ra, em ra, người nàng như lên cơn co giật ôm chặt tôi mà ghì xuống. Dưới lồn nàng tôi vẫn dập liên hồi không ngừng nghỉ. Cò bóp khi lên đỉnh của lồn làm con cặc tôi không thở nổi, cố nhủ lòng chịu đựng thêm chút nữa rồi mà đúng lúc này thằng bạn bật dậy tới dí cặc vào miệng hà, em buông tôi ra mà cầm lấy con cặc của chồng thật của nàng, một tay xoa dái, miệng nhỏ xinh của nàng đang nuốt ừng ực dòng tinh của phong bắn vào. Tôi cũng không thể chịu nổi nữa mà muốn xuất tinh, đang muốn rút ra để xuất tinh lên bụng hà, thì đôi chân em đã quặp lại. Ghì chặt tôi bắn từng dòng tinh nóng hổi vào lồn nàng. Âm đạo bóp chặt con cặc tôi rút sạch từng giọt tinh trùng. Cho đến mãi sau này, cả ba đứa đều công nhận lần đầu đó là sướng nhất, hoang dại nhất. Phải đến gần 10 p sau, Hà lết dậy lấy khăn lau cặc cho Phong, rồi nhích người ra khỏi con cặc của tôi, em nhỏm lại lau cặc cho tôi rồi lau tinh trùng vương vãi trên chiếu. Cuối cùng em vứt chiếc khăn sang một bên nằm sấp lên người tôi, đầu tựa lên ngực, tay phải em đưa ra nắm chặt lấy tay Phong. Cả ba mệt nhoài thiếp đi. Vậy là đã xong phần đầu của câu chuyện, mình cố gắng khai thác tâm lý của những người trong cuộc kỹ càng nhất, vì tất cả điều đó mới giữ được mối quan hệ sau này. Mày làm gì thế? Lỡ rồi lộ ra thì sao? Tao chụp rồi chỉnh che mặt chứ lộ sao được? Hà cũng thức dậy, em nó nhìn tôi với ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó có vẻ ký ức tối qua dần trở lại, mặt em hơi đỏ lên nhưng vẫn mạnh dạn tặng tôi một nụ hôn môi rồi đứng dậy. Thằng bạn cũng được tặng một nụ hôn kèm theo cái bóp dái. Anh đã hài lòng chưa? Sau đừng có hối hận đấy. Thằng bạn đang trần truồng chim lại ngỏng cao lên, phải nói khoản hồi phục nhanh này tôi thua nó. Hà quay người về phòng. Thằng bạn quay sang nói. Theo kế hoạch hôm qua tao với mày xăm vợ tao, ai ngờ lại thành cô trầu ngâu, vượt mẹ kế hoạch hai lần rồi. Kế cái đéo gì tầm này nữa. Hà nó mở lòng hết cỡ rồi, giờ mày thích thế nào chả được. Rồi Hà nấu cho hai thằng đồ ăn sáng, ăn xong hai vợ chồng thằng Phong đi làm còn tôi thì lại đờ si nghỉ đành về nhà ông bà chơi với con. Giữa buổi chiều thì thấy nhóm Zalo mang tên, gió sông, ép tôi vào. Chờ chữ văn vở Phong là gió mà Hà là sông đây mà. Quả nhiên mở ra là một đống hình ảnh và video ngày hôm qua, hóa ra thằng bạn đặt camera ngay chỗ TV nhìn thẳng vào chiếu. Phải công nhận nhìn lại thì hôm qua Hà đẹp và dâm đãng thật, video thằng bạn chắc nay ngồi cơ quan cắt xén với chỉnh ảnh các kiểu che mặt. Nhưng âm thanh gào to của Hà, địt em đi, thì to rõ một một, dưới ảnh và video là ai cần ngượng ngùng của Hà thả vào. Tin nhắn của hai vợ chồng Phong nhắn ở phía dưới. Tối nay chồng tăng ca về muộn nên sẽ qua nhà ông bà ngủ lại, vợ về sớm cơm nước bảo chiến nó sang ăn chung nhé. Có mấy khi chồng tăng ca đâu, sao nay lại tăng ca? Anh cả ngày nay ngồi chỉnh sửa video có làm được si gì đâu. Tối làm mù, chồng biến thái. Sáng giờ có thủ dâm không thế? Không, đứng cũng phải chịu, để tối em mờ. N về hết chồng tăng ca rồi thủ dâm sau. Vợ yêu về với chiến nhé. Chồng à, chồng về sớm đi. Em chờ. Không, anh thích cảm giác cô trầu ngầu như hôm qua. Em cứ làm theo đi, nhớ phải khỏa thân trong nhà và làm tình trước camera chồng lắp. Chả hiểu Hà có biết tôi được chồng nó ép vào nhóm hay không mà cứ tự nhiên như nói với mình chồng nàng vậy. Chồng ơi, vợ ở một mình với anh chiến thật à? Chồng không ghen với khó chịu à? Có chứ, ghen với khó chịu mới nứng, nứng điên lên như thức điên lên vậy. Hôm qua chồng chưa làm tình với vợ mà. Hôm khác rồi làm, cặp mới em hưởng chán đi đã. Nhưng em thấy cứ sao sao ấy. Hôm qua thích thế còn gì, sáng ra còn hôn cả hai thằng, chồng, cơ mà. Sáng ra vẫn còn dư âm, với lại cố tỏ ra thế cho đỡ ngại. Giờ bình tâm lại ngại lắm chồng à, em cứ coi nó là anh đi. Qua em nói muốn coi nó như chồng đó thôi, cứ thế mà làm. Anh không sợ em với anh ấy nảy sinh tình cảm à? Sợ gì, cứ nảy sinh đi. Mạnh bảo càng tốt, dù này gì đi nữa em cũng không lấy nó được, nó càng không bỏ vợ lấy em được. Mà hai đứa thoải mái quan hệ có phải thích không? Đấy cũng là lý do anh chọn nó. Nhưng em vẫn thấy có gì đó không ổn chồng ơi. Có gì đâu, anh tính kỹ hết rồi, dù em có yêu nó đến mức nào thì lựa chọn tốt nhất vẫn là như bây giờ. Cứ thoải mái tâm lý đi, tinh nó bắn ngập cả lồn rồi còn không ổn gì nữa. Có nghe lời chồng không? Vợ hứa sẽ chiều anh cơ mà. Vâng em chiều chồng đó còn gì, nghe lời chồng mà. Thế thì em cứ coi nó là chồng em đi. Thế này đi, từ nay không có người ngoài em phải xưng hô vợ chồng với nó. Hễ có thời gian là phải quan hệ xong báo cáo lại cho chồng. Eo, eo gì, chồng bệnh quá, bệnh có thích không? Có, thích. Thích gì? Thích như chồng nói đó. Nói rõ ra thích gì? Thích coi anh Chiến là chồng, thích được địt nhau với anh ấy. Chồng ơi, ơi. Anh Chiến địt thích lắm chồng à? Chứ sao, cổ lạ mà, nghe câu này mà sướng hết cả người, chồng bựa thế, chồng có còn yêu em không? Yêu nhiều hơn trước luôn, giờ cảm giác như anh là chủ nhân và em làm nô lệ nghe anh sai khiến vậy. Nói tiếp anh nghe nó địt em sướng như thế nào? Sướng khủng khiếp ấy chồng, chắc tại cũng là lần đầu nữa, nhưng em cảm thấy anh ấy nâng niu em như vợ anh ấy vậy. Giống như chồng nâng niu em ấy. Chứ không phải kiểu thỏa mãn tình dục như hai thằng người yêu cũ của em. Đừng nhắc hai thằng chó ấy nữa. Cứ nói về thằng Chiến địt em thôi. Vâng, chồng đừng giận nhé hi hi. Hôm qua lúc anh Chiến anh ấy ôm vội em lúc em khóc ấy, em cảm thấy như lỡ yêu anh ấy mất rồi. Yêu à? Không, em vẫn yêu chồng, chỉ là kiểu như cảm thấy bị chinh phục bằng cử chỉ quan tâm dịu dàng ấy. Cứ nói thoải mái đi, là yêu cũng được mà. giờ tự nhiên chồng thích vợ yêu nó say mê hơn yêu anh. Cảm giác kích thích quá, kèm theo là ảnh con cặc chụp chung nhà vệ sinh, tôi tò mò kéo lên xem kỹ hóa ra nó ép tôi vào kẹp giữa đông ảnh với video lên Hà không để ý. Thảo nào em nó tâm sự với chồng không ngại ngùng gì. Hà trả lời, em hơi sợ chồng biến thái quá đến mức nào nữa. Cô chồng ngầu là cao nhất rồi, anh giờ cũng không xăm, thích cô chồng ngầu rồi địt vợ sau. Đúng rồi, hôm nào cho nó bắn tinh vào lồn rồi về chồng địt xem thế nào. Chắc phê lắm, hít, chồng biến thái quá. Biến thái vậy ai được sướng nhất? Vợ được sướng, ok chồng yêu, em sẽ nghe lời chồng. Mà em cũng thích cách dịu dàng của anh Chiến lắm, thế thì cứ dạng lồn ra cho nó bơm tinh vào. Vâng, thế em sẽ cho anh ấy bơm tinh vào lồn em thoải mái luôn. Đọc được đoạn này tôi bỗng giật mình, hôm qua bắn vào em nó không biết có phải ngày an toàn không nữa. Chết cha em nó bầu thì vỡ mặt hai nhà, cũng may đoạn tiếp theo làm tôi yên tâm ngay. Ok, vợ yêu chat sex tí cho chồng thủ dâm nhé, đang tiện trong nhà vệ sinh. Eo thôi tối đi chồng, giờ phòng đang đông người, sợ lắm, ừ thế tối cũng được, mà hôm qua em uống thuốc tránh thai hàng ngày chưa, có em hẹn giờ uống cẩn thận lắm. Mà không uống thì có bầu lại đẻ, bầu gì, ặc bầu với ai mà đẻ, chồng đừng có mà vớ vẩn. Hà hà đùa thôi, cứ uống thuốc đều đặn vào mà địch cho sướng lồn, sáng giờ anh thấy phấn khích lắm, làm việc gì cũng thấy nhanh nhẹn hẳn ra. Đồ chồng hâm giờ bệnh hoạn, thôi em đi tập trung làm đây. Tối chồng đi bộ về nhà bố mẹ à? Anh bắt xe ôm được, em cứ đi về một mình đi, à để anh bảo thằng Chiến lên đón. Thôi em về được, anh ấy đón mai đi kiểu gì? Mai bắt nó đưa đi, địt vợ anh thì cũng phải có nghĩa vụ chứ, địt không mà được à? Hi, yêu chồng. Trên đường về hai đứa lặng im không nói gì, chỉ có em ôm tôi như vợ ôm chồng vậy. Đi qua quán trà sữa mà tôi hay mua cho vợ. Tôi bỗng nhớ tới nội dung mấy đoạn tin nhắn đọc được hôm nay, để thể hiện chút cho Hà bất ngại dù gì mình là đàn ông cũng lên chủ động hơn, tôi bèn nói giống như vẫn nói với vợ tôi vợ yêu uống trà sữa không. Dạ. Hà có chút giật mình trả lời, tôi nhắc lại câu hỏi vợ yêu muốn uống trà sữa không anh mua. Vâng. Nàng chỉ vâng lên một tiếng, tôi đỗ lại mua cho nàng một cốc trà sữa matcha, mình thì mua một cốc trà chanh. Lên xe đi một đoạn. Hà uống cốc trà sữa ngon lành rồi bỗng nàng nói trà sữa ngon thật đấy. Cảm ơn chồng yêu nhé. Vậy là cả hai người chúng tôi bỗng thấy thoải mái hẳn ra sau đó, chúng tôi ríu rít như đôi chim cu vừa đi vừa nói chuyện, nàng kể chuyện cơ quan nàng, tôi chia sẻ về công việc của tôi. Chả mấy chốc đã về đến nhà nàng, nàng nhanh nhẹn mở cửa nhà và nhắc tôi về lấy quần áo sang bên này tắm, tôi cười khì và nói dân kỹ thuật sửa chữa bọn anh lúc nào chả có một hai bộ quần áo trong cốp xe. Nàng cười hì hì rồi chờ tôi dắt xe vào thì khép cửa lại. Nàng còn nhí nhảnh gọi điện cho Phong báo cáo đã được, chồng em đón về đến nhà rồi. Tôi phụ giúp nàng nhặt rau nấu cơm xong xuôi mới cầm quần áo đi tắm, vừa bước vào nhà tắm Hà đã gọi lại chồng ơi. Phòng tắm trong phòng ngủ của bọn em. Tôi hơi ngạc nhiên chút vì tắm ở đâu chả được, thì thấy nàng nháy mắt phòng tắm trong ấy là phòng tắm riêng cho hai vợ chồng. Tôi vội vã nắm tay nàng, hai đứa dắt nhau vào trong phòng tắm trong đó. Vừa bước vào nhà tắm tôi và nàng đã ôm nhau hôn thắm thiết, tôi cởi sạch đồ trên người Hà ra để ngắm nhìn thân thể nõn nà của nàng. Hai tay tôi tham lam xoa nắn đôi bầu vú, Hà thì vừa hôn tôi vừa đưa tay cởi quần áo trên người tôi xuống. Hai đứa trần truồng ôm hôn nhau mãi lâu sau, nàng mới tắm cho tôi, nàng cầm khăn trà tắm cho tôi kỹ lưỡng, cứ tí tôi lại tặng nàng một nụ hôn nồng nàn. Tắm xong cho tôi nàng bảo tôi ra ngoài chờ nàng tắm xong rồi ăn cơm. Tôi không đồng ý và đòi ở lại tắm cho nàng, nàng nói ở nhà trước giờ quen tắm cho chồng rồi tắm một mình. Thằng bạn mình đúng là đôi lúc cũng không tinh tế, tắm cho vợ là hành động bồi đắp tình cảm cực tốt chỉ thua quan hệ tình dục. Tôi ở lại giúp nàng tắm rửa, đôi tay quen sửa chữa của tôi lúc này lại rất thuần thục trượt trên cơ thể của Hà. Lúc tôi đưa tay xuống phía dưới nàng vuốt ve thì nàng vội ngăn lại được rồi. Em chịu không nổi nữa đâu, anh đi ra ngoài chờ em đi được không? Tôi gật đầu rồi hôn nàng một cái đi ra ngoài chờ, bữa cơm diễn ra trong hương diễm ngập phòng ăn. Nàng và tôi khỏa thân ngồi dựa vào nhau ăn, xong xuôi hai đứa rửa bát đĩa rồi dắt tay nhau ra ban công ngắm dòng xe qua lại. Để phòng việc hàng xóm nhận ra nên chúng tôi không bật đèn, chỉ có ánh đèn của dòng xe dưới đường hơi le lói lên được chút ít, nhưng cũng không ai có thể nhận ra trên ban công có hai thân thể trần truồng đang đứng ôm hôn nhau. Em và Phong thường xuyên ra ngoài này làm tình đấy chồng yêu à? Em tuyệt quá. Anh Phong nhà em thích em chiều sở thích của anh ấy, còn anh? Anh thích em thế nào? Anh không biết nữa, anh thích em như thế này thôi. Anh thích em trần truồng cho anh bóp vú như này không? Thích em làm con đĩ của anh không? Tôi hơi ngạc nhiên nhìn em. Sao em lại nói thế? Anh tôn trọng và thương yêu em. Không, em muốn làm con đĩ của anh Phong cũng muốn em làm con đĩ, anh ấy không muốn em là một phụ nữ ngoan, em phải thật dâm đãng hư hỏng. Như thế anh có yêu em không? Tôi ôm nàng và nói. Có, dâm đãng mới làm chồng sướng được chứ. Em có hai người chồng nên em phải dâm đãng gấp hai lần nữa. Lúc này tiếng chuông điện thoại của Hà vang lên, hóa ra thằng bạn nhìn camera không thấy chúng tôi đâu lên gọi hỏi nàng. Hà gọi video cô cho Phong rồi đặt điện thoại vào kẹp gắn lên thành ban công chiếu camera sau bao quát cả ban công, nơi mà nàng và bạn thân của chồng nàng đang trần truồng đưa tay chữ V ra hiệu, chắc rằng thằng bạn tôi lúc này đang thỏa mãn nhìn ngắm việc vợ nó trần truồng ôm hôn tôi thắm thiết. Hôm trước em chưa kịp bú cặc cho chồng, nay em bù cho nhé. Tôi kéo chiếc ghế dựa trong phòng em ra ban công ngồi xuống cho em quỳ gối bú cặc tôi, con cặc đã cứng ngắc rỉ nước từ lúc ăn cơm đến giờ. Nàng một tay nâng rái một tay sụp con cặc tôi nhẹ nhàng, lưỡi nhỏ nhắn liếm láp từng chút dịch ở đầu khớp cuối cùng mới há miệng mút cả con cặc. Em bú rất điêu luyện, rất say mê, thậm chí liên tục đẩy sâu vào cuống họng mà không hề sặc. Điều tôi ước ao từ cô vợ thân yêu của tôi không thành, giờ lại được vợ của thằng bạn thân thực hiện, mà lại thực hiện hoàn mỹ hơn cả mong đợi. Em liếm láp dọc theo con cặc thi thoảng hôn chụt vào đầu khớp, rồi ngoạm cả hai hòn rái và miệng mà dùng lưỡi đánh qua lại. Nàng búi cao tóc lên trên đầu nên việc tôi và Phong đang xem online đều nhìn rất rõ đôi mắt lim dim, cũng như cái miệng xinh xắn đang bú mút cặc tôi, ánh đèn flash sáng rõ từ chiếc điện thoại đắt tiền chiếu hắt lên tấm thân trần truồng đang liên tục mút cặc. Ban công bằng inox cùng những giỏ phong lan đang che giấu cho hành động ngoại tình của hai chúng tôi. Kết thúc việc bú cặc sau gần 10 phút, em tháo chiếc điện thoại đặt xuống sàn ban công. Ánh đèn flash chiếu từ giữa hai chân lên thẳng cái lồn xinh đẹp phía trên của em. Hắt cả lên người em, lúc này nếu có ai đó đi bộ phía dưới ngước lên hoàn toàn có thể nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng cùng tôi. Rất may là trời cũng đã khuya, ở vùng quê bẹn thành phố này cũng không mấy ai bộ ở con đường quốc lộ này cả, có chăng con đường nhánh đi ra cánh đồng phía xa xa mới là lựa chọn sáng suốt cho việc đi tản bộ. Tôi đang định quỳ xuống bú lồn cho nàng thì nàng bám vào ban công chồng mông về phía tôi, nàng nói. Nút vào đi chồng, cho anh Phong thấy con cặc của anh địt vào lồn em đi. Em thèm được địt lắm rồi. Hôn chụt một cái vào cái bướm đã ướt đẫm của em, nhịn từ lúc tắm tới giờ cũng là sự thách thức với hai đứa rồi. Tôi đưa con cặc bóng nhảy nước miếng của Hà tới, từ từ nút vào cái lồn của vợ thằng bạn thân. Lần này cảm giác khác hơn lần trước, tôi cảm nhận được cái lồn của Hà bóp chặt từng tấc con cặc của tôi, khi tôi nút lút cán thì nàng mới thở hắt ra một tiếng. Thoải mái quá chồng ơi, chồng nhấp nhẹ nhàng thôi nhé. Từng nhịp nhấp cặc nhẹ nhàng chậm rãi ra vào cái lồn của Hà, em nỉ non nhưng âm thanh vô nghĩa, hai tay tôi xoa bờ mông của nàng nhẹ nhàng. Không ngờ bản thân em lại có ngày hạnh phúc như này, chồng em đang ngồi ngắm nhìn em bị người đàn ông khác địt vào lồn, căng quá, bùi to quá, cảm giác này, sướng, nhịp nhấp tôi nhẹ nhàng mà tăng dần nhịp độ, tiếng bạch bạch đang vang lên tiết tấu đều đặn, con cặc bị mút chặt trở lên căng cứng hết cỡ. Sau 5 phút nhẹ nhàng địt thì đôi tay tôi đã ôm trọn hai bầu vú của em. Em đang căng mình lên hứng chịu từng phát dập dần trở lên mạnh mẽ của tôi, cứ thế em bịt miệng lại rên rỉ, chồng mông ra cho tôi địt lút cán vào lồn. Em không chịu, được nữa. Nàng bật thốt ra câu nói sau khi tôi địt nàng liên tục đã hơn 10 phút, chân nàng run rẩy và dòng suối phun trào ướt cả chiếc điện thoại dưới chân. Tôi rút cặc bóng nhảy ra khỏi lồn Hà. Đưa tay nhặt điện thoại dưới chân và bế em vào phòng. Tiếng Phong vọng ra từ loa ngoài chiếc điện thoại, vào phòng thì tắt điện thoại đi cũng được. Trong phòng ngủ của vợ chồng Hà lắp đầy camera xung quanh, chắc phải đến 4-5 cái chiếu khắp phòng. Thằng bạn tôi đúng kiểu dâm dục có điều kiện có khác, lúc này Hà đang hôn tôi, đôi tay em còn tranh thủ xoa xoa đầu ti của tôi. Hạ em xuống giường tôi đưa đôi chân em lên cao tận ngực em, khiến cái lồn căng bóng nước dâm thủy hướng về con cặc của tôi. Tôi đút vào trong tiếng rên rỉ sung sướng của Hà. Ôi, chạm tử cung em rồi, cặc anh dài quá, kiểu này địt thốn lắm. Tư thế này thì khỏi tả em nó rên la cỡ nào, tôi dập chưa đến 5 phút đã lại thấy em túm chặt vào gối hoàn mình lên đỉnh thêm lần nữa, kiểu địch này thì chắc chắn chạm tới tử cung luôn, phụ nữ khó mà chịu được. Tôi hạ chân em xuống, nằm xuống bên cạnh em địch kiểu như đôi tình nhân đang ôm nhau vậy, chân phải em gác lên hông tôi, còn cặc lại tiếp tục địch liên hồi vào lồn nàng. Kiểu này hai đứa quay mặt vào nhau lên em hôn tôi không rời lưỡi, cứ vậy tôi địch nàng thêm khoảng 5-10 p thì nói anh chuẩn bị xuất tinh vào lồn vợ đây. Nàng vội vã đẩy ngửa tôi ra leo lên trên, chồng xuất kiểu này đi, anh Phong thích nhất kiểu này đấy. Rồi em địch tôi kiểu, ếch ngồi tọa sen, hai chân đẩy nhấp nhô lên xuống địch xuống con cặc của tôi. Em còn cúi người xuống mút liếm đầu ti tôi, anh xuất tinh đây, anh xuất tinh vào lồn em đây hả ơi. Anh xuất, đi, bắn tinh ngập ngụa cái lồn dâm đãng này đi, em yêu anh. Cặc tôi căng ra hết cỡ, em cũng nhấp liên tục rất nhanh, cả hai đứa gồng mình lên đỉnh cùng lúc. Con cặc tôi như bị bóp chặt lại làm cảm giác xuất tinh càng thêm sướng khoái. Tôi phun ào ạt luồng tinh trùng vào lồn Hà, nàng đổ gục xuống người tôi, cả hai thỏa mãn ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường khi tôi bận tối tăm mặt mũi vì mấy công trình xảy ra sự cố vừa và nhỏ. Thu vợ tôi sau vài hôm đi coi thi cũng đã về, do cảm giác có lỗi với nàng nên tôi càng dành thời gian chăm sóc nàng hơn. Hà và Phong có những ngày tiếp theo rất mặn nồng khi thằng bạn tôi có một lượng video và hình ảnh vợ nó địch nhau với người đàn ông khác. Trong nhóm Zalo, gió sông, Hà cũng đã nhận ra sự có mặt của tôi, và liên tiếp đó trong nhóm xuất hiện rất nhiều ảnh khỏa thân của Hà. Từ trong bếp đến ngoài phòng khách, phòng tắm đến phòng ngủ, thậm chí có cả ảnh nàng khỏa thân ngoài vườn sau nhà. Thằng bạn tôi có đẳng cấp chỉnh sửa ánh sáng rất thượng thừa, kèm theo chất lượng máy ảnh xịn đến mức tôi có thể zoom xem kỹ đến từng lỗ chân lông của Hà. Đỉnh cao nhất là một video Hà đang dạng chân nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay bóp vú và dưới lồn nàng một chiếc sex toy khá lớn đang tự động địt liên tiếp vào. Hà liên tục khẩu dâm gào thét tên tôi, anh chiến địt em sướng quá, anh chiến sang địt em đi, em thèm mùi của chiến mấy ngày rồi, chồng em đang ngồi quay video em thủ dâm cho anh xem này chiến ơi. Để khẳng định đẳng cấp cu trầu ngâu của thằng bạn ngày càng cao hơn, sau khoảng 2 ngày dùng video của tôi địt Hà để kích thích và làm tình cùng Hà, thằng bạn tôi đã thú nhận không thích địt vợ nó nữa. Thằng bạn nói với tôi đã 3 ngày liên tiếp không địt Hà rồi, chỉ cho nàng thủ dâm bằng toi và thằng bạn cũng thủ dâm cùng, cuối cùng xuất tinh vào miệng Hà. Dự định của thằng bạn sẽ để cho Hà nhịn cặc đến khi nào tôi rảnh sang địt nàng để cho nàng thèm khát, thêm nữa là do cuộc sống tình dục khá vô độ của thằng bạn bao năm qua. Kèm theo tâm lý biến thái và sinh lý không phải quá khỏe. Đến bây giờ thằng bạn tâm sự mỗi ngày nó phải xuất sạch tinh 2-3 lần mới thấy thoải mái, nhưng cứ đút vào lồn Hà vợ nó là lại xìu ra. Phải xem video của ngoại tình của Hà với tôi thì mới cứng nổi, nhưng địt Hà cũng không thấy phấn khích nữa. Thích xem vợ thủ dâm gọi tên tôi, thích xem video làm tình của tôi với Hà, cũng như thích chụp ảnh vợ nó khỏa thân tạo dáng dâm đãng. Rồi tự sụp cặc hoặc dùng sex toy tự bú mút dương vật mới lên đỉnh xuất tinh sướng khoái được. Hà cũng rất cố gắng mút cặc cho Phong trong lúc Phong chỉnh sửa ảnh khỏa thân, hay lúc đang xem video nàng địch nhau với tôi. Mỗi lúc như thế thằng bạn tôi đều thỏa mãn xuất tinh. Thế nhưng vừa xem video vừa địch Hà thì nó không khoái nữa, chắc một phần do tâm lý cũng một phần thích ngồi hưởng thụ chứ không muốn vận động nhiều lên dạo gần đây thằng bạn thêm phần khó tính, thi thoảng hay cáu gắt với Hà. Hà thì ngược lại. Nàng nhắn tin riêng với tôi rằng vẫn rất yêu thương thằng bạn tôi, luôn cố gắng làm theo tất cả ý nó, cũng như mong muốn được nó địt hàng ngày. Nhưng do tâm lý cũng như sở thích quái dị của thằng bạn tôi, nên càng ngày càng kém sút trong tình dục, ngày trước chỉ cần nàng khẩu dâm hay thủ dâm cho Phong xem là nó lao vào địt nàng như con thú. Thời gian quan hệ không quá quan trọng với em, quan trọng là cảm xúc cũng như làm một hai nháy một ngày làm em cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng mấy ngày gần đây thì thằng Phong nó thay đổi hẳn cảm xúc. Dễ cáu gắt rồi lại hay dỗi vớ vẩn. Hà nói với tôi lo sợ cứ như vậy có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, nàng nói rất có tình cảm với tôi có thể nói là lỡ yêu tôi rồi. Nhưng thâm tâm em cũng rất yêu thương thằng Phong, em nói em sẽ làm tất cả những gì mà Phong thích, chỉ cần Phong vẫn yêu thương em thôi. Nhưng Phong giờ không thích làm tình với em nữa, bắt em phải nói là yêu mỗi tôi thôi muốn làm tình với mỗi tôi, càng thế em lại càng lo sợ gia đình tan vỡ. Nhận thấy diễn biến tâm lý của hai vợ chồng thằng bạn bắt đầu xảy ra dao động mạnh, có dấu hiệu của mất kiểm soát, tôi thực sự lo lắng. Vậy là tối đó tôi phải dối vợ là vợ chồng Phong nó đang có trục trặc, anh sang giúp tụi nó hòa giải nên em cứ đi ngủ trước đi, anh về muộn. Nàng thơ của tôi rất sốt sắng thúc giục tôi sang đó hòa giải, cẩn thận bảo tôi về mai nhớ kể nàng nghe. Bước sang nhà thằng bạn thân sau gần cả tuần nay, vừa bước vào cửa đã thấy hai vợ chồng nó đang dựa vào nhau ngồi ăn hoa quả xem tivi ở phòng khách. Tôi cười đùa đang muốn sang hỗ trợ hai vợ chồng hòa giải, mà thấy thế này thì chắc tao lại về thôi. Thằng bạn nhìn liếc tôi cái rồi nói. Vợ chồng tao có gì phải hòa giải. Hà cười cười véo mũi chồng nàng nói. Mấy hôm nay có người mặt khó đăm đăm còn gì, nãy còn quát mắng em đấy thôi. Thằng bạn nhíu nhíu mày hơi khó chịu không nói gì, tôi bước vào ngồi xuống nói nào tắt tivi đi, tao sang nghe mày chỉ đạo đây. Chỉ đạo gì? Thằng bạn cũng với điều khiển tắt tivi đi rồi quay sang hỏi tôi tưởng thèm địch vợ tao mới mò sang chứ. Sang hỏi vớ vẩn cái gì? Nghiêm túc đi, mày tâm lý đang bất ổn kiểu này tao sợ không hay đâu. Thế giờ nói tao nghe mày thích gì? Thằng bạn cao có nhìn Hà đang co đầu rụt cổ rồi lại quay sang tôi ý mày là sao? Hà nói sợ mày chán ghét em nó đấy. Thằng bạn suy nghĩ một lát rồi nói vợ sang ngồi vào lòng nó rồi nói chuyện. Hà ngơ ra một chút rồi hỏi dò em ngồi cạnh chồng nói chuyện cũng khác gì đâu. Có sang không? Hà lật đật sợ thằng bạn tôi cáu nên chạy sang ngồi nép vào người tôi. Thằng bạn thấy thế phì cười nói đấy. Tao thích thế đấy. Tôi và Hà hơi ngẩn ngơ trước thái độ thay đổi liên tục của thằng bạn. Nó nói. Tao thích ra lệnh cho vợ tao phải nghe. Tao thích cảm giác ghen tức khi nhìn và nghĩ tới cảnh vợ tao ngoại tình. Tao đi khám hôm trước bác sĩ bảo tao bị rối loạn cương dương có chủ đích. Tao cần kích thích tâm lý mới cứng và duy trì được. Mỗi lần nghĩ tới việc vợ yêu của tao đang bị mày địch tơi tả ra tao cảm thấy phê, kích thích. Tôi và Hà đều im lặng trước sự bộc phát tâm lý của bạn tôi. Lúc này bọn tôi biết chỉ nên nghe nó nói. Tao không cương được như bình thường. Tao không khỏe sinh lý, nhưng tao có vợ dâm đãng, tao thích vợ tao được sướng được lên đỉnh. Vợ tao yêu và lấy tao những năm qua tổng những lần lên đỉnh còn ít hơn một tuần vừa qua, tao thấy những điều này đều tốt cho cả hai, có phải không vợ yêu? Hà hơi ấp úng. Không, hẳn thế, em vẫn lên đỉnh khi làm với chồng trước giờ mà. Lên đỉnh của em nói chỉ là những kích thích khoái cảm bình thường, anh hỏi em trước đây đã mấy lần em lên đỉnh ướt đẫm giường như thời gian vừa qua. Mấy lần em run bật bật dưới thân anh như trong video em là với nó. Tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện diễn ra, đồng thời tôi bình tĩnh đưa tay ra chặn lại thằng bạn tôi. Stop, stop, tao hiểu rồi, mày dừng lại chút để tao nói. Thằng bạn dừng lại và ngồi xuống với cốc nước uống ừng ực, tôi hạ giọng đến nhẹ nhàng nhất có thể Hà này. Thời gian vừa qua em thấy thích thú và thoải mái chứ? Hà nhìn tôi rồi nhìn chồng nàng vâng, em thích, nhưng, em sợ. Tôi thơm nhẹ một cái lên trán em rồi nói. Bạn anh từ bé đến giờ là thích gì được nấy, thế nên nếu em thích thì cứ theo ý nó mà làm, mày có ý định sắp xếp bọn tao như thế nào cứ nói luôn. Bạn anh từ bé đến giờ là thích gì được nấy, thế nên nếu em thích thì cứ theo ý nó mà làm, mày có ý định sắp xếp bọn tao như thế nào cứ nói luôn. Đừng có hầm hầm cái mặt rồi khó chịu cáu gắt, như thế thì Hà nó mới yên tâm mà nghe theo, mày cứ cáu gắt nó lại tưởng mày chán ghét nó. Thằng bạn nghe vậy liền vẫy vẫy tay. Vợ lại đây. Hà định đứng dậy thì tôi kéo em ngồi vào lòng rồi ôm lại gọi cái Lost. Đây là vợ tao mày gọi cái gì? Như thế đúng tâm lý biến thái của thằng bạn. Nó cười khoái trá rồi chửi đờ mờ em mờ đúng vợ mày đấy. Xong nó nói. Từ nay trở đi em chỉ địch nhau với nó được không vợ? Hà hơi lo lắng. Còn chồng thì sao? Em lo cho chồng lắm. Lo cho anh thì cứ thoải mái quan hệ. Anh kích thích anh mới thoải mái. Như thế anh mới yêu em, nhưng em muốn quan hệ với chồng nữa. Tâm lý phụ nữ luôn sợ hãi hơn so với đàn ông trong những trường hợp này, chung quy lại là quan hệ với Phong như một bước đảm bảo cho nàng vậy. Phong nói, mấy lần trước anh toàn phải uống thuốc kích dục mới quan hệ với vợ được đấy. Mà sau mỗi lần như thế đều bị đau nhức cả ngày hôm sau, vậy một tháng anh sẽ quan hệ với em một lần được chưa nào? Trước đây chồng có cần thuốc đâu, sao dạo này lại thế? Hay do hệ lụy của việc này? Thằng bạn bèn thú thực ra với vợ nó sử dụng một loại thuốc tiêm mấy năm nay rồi. Thuốc đặt hàng từ nước ngoài mỗi lần tiêm sẽ kích thích sản sinh hooxantimetan gây kích dục được cả tháng, nhưng đến hôm đi khám vừa rồi bác sĩ đã phải bắt buộc dừng lại. Vì nếu tiếp tục sẽ gây vô sinh hoặc liệt thần kinh cảm giác cũng liệt dương luôn, thuốc ấy là kiểu kích lá hại cây. Bây giờ cách thức tốt nhất là từ cơ thể sản sinh ham muốn. Mà ham muốn của thằng bạn tôi lại biến thái như bây giờ đây. Thật sự tôi rất phục nó, dám nói những điều này trước mặt vợ và bản thân không phải điều dễ dàng. Giờ tôi mới hiểu câu nói của nó, coi như mày giúp tao giữ sĩ diện thằng đàn ông, Hà ngậm ngùi nói. Chồng ơi, một tuần một lần nhé. Vợ sợ chồng cô đơn. Mỗi lần làm là phải uống thuốc kích dục một lần đấy, vợ muốn anh khỏi bệnh không? Năm nay chồng em mới hơn 30 thôi đó. Bác sĩ kê thuốc khắc phục cho anh rồi, khẳng định khoảng một năm sau là chỉ hết được tác dụng phụ của thuốc tiêm kia. Sau này anh chịu khó tập thể dục và kết hợp điều trị có thể trở về với thời gian như hồi yêu nhau. Thời gian này vợ giúp anh giải tỏa tâm lý cũng như kích thích như vậy sẽ tốt cho cơ thể đấy. Vậy xuất tinh nhiều có hại không chồng? Xuất hàng này là tốt nhất, cho cơ thể sản sinh liên tục. Vậy không cứng được để quan hệ, thì em giúp chồng bằng miệng nhé. Bằng cách nào cũng được, anh khó giữ cương cứng để quan hệ chứ có phải không cương được đâu. Thật đúng là rối loạn cương dương rất khó hiểu, có thể thủ dâm, có thể cho vợ bú mút nhưng nếu để quan hệ thì lại không giữ cứng được thường xuyên. Anh em cẩn trọng ít chơi thuốc thôi nhé. Tôi vỗ tay đét một cái nói. Thôi được rồi, như vậy là hiểu rồi, thế thì mày cứ giữ lời hứa của mày ngày hôm nay luôn đi. Giờ tao về cho hai vợ chồng mày tâm sự, thằng bạn hất hàm. Ở lại làm cái đã, mày địt vợ tao lúc nàng mút cho tao. Nói đến đây thì con cặc thằng bạn nó đội quần đùi dậy, Hà đi sang kéo quần cho chồng em rồi vụt mặt vào mút cặc. Thằng bạn thì không mặc xịp, còn Hà thì mặc mỗi cái váy ngủ đen. Thấy Hà mút mát được một lúc thì thằng bạn lại xìu xuống, nàng chăm chỉ liếm láp thì nó lại ngỏng ngỏng được lên, nhưng xem ra cũng không cứng ngắc được. Tôi bước tới vén váy Hà lên định địch thì thằng bạn lại cứng ngắc lên ngay, khổ cái tâm lý biến thái của thằng bạn dị thật. Thằng bạn nó hất hất tay ra hiệu rồi xoay người vợ nó lại đút lút cán vào lồn, Hà rú lên vì sướng đúng rồi, chồng ơi, chồng địch em được rồi này chồng ơi, tôi đứng ngẩn tò te ra nhìn vợ vợ nó địch nhau, thằng bạn địch hăng được một lát thì vẫy vẫy lại đây. Cho vợ tao nó bú cặc mày đi. Như cảm nhận được điều gì, Hà cũng vội vã vươn tay kéo tôi lại chồng cho em bú. Bùi, nhanh không, chồng em hết cứng. Em nói loạn lên chồng ơi, chung quy là cần bú cặc tôi cho thằng bạn duy trì cương cứng. Em nó ngoạm con cặc tôi mút chụt chụt rồi cố tình khẩu dâm mỗi khi rời miệng khỏi cặc cặc ngon. Anh, em bú mùi, nè chồng, em bú mùi, trước mặt chồng, chồng kích thích, sướng không. Thằng bạn hai tay cầm eo thon của vợ nó mà ra sức địt lấy địt nể. Tôi nghĩ thầm rối loạn cương dương mà địt hăng thế. Được tầm 5p thì thằng bạn chậm lại rồi rút cặc ra, thấy con cặc của nó xìu xuống mất một ít rồi. Hà đang trong cơn sướng bèn đẩy Phong nằm ngửa xuống sàn nhà, em nó cởi toẹt cái váy ngủ trên người ra khoe trọn cơ thể trước mặt hai người đàn ông. Chồng ơi nhìn em bú mùi nè. Rồi nàng quỳ xuống trước tôi bú mùi, hai tay xoa bóp hai bầu vú, mắt nhìn sang thằng bạn đầy dâm dục. Như được thổi tinh lực, con cặc thằng bạn lập tức dựng thẳng lên. Thế là Hà nhanh chóng ngồi lên con cặc cho nó địt vào lồn nàng. Hai tay thằng bạn đưa lên bóp vú vợ nó đang nhún nhảy, còn nàng thì hai tay giữ lấy hông tôi, miệng vẫn mút chụt con cặc của tôi sâu tận họng. Tư thế vậy duy trì được khá lâu thì Hà lên tiếng. Chồng ơi, em sắp mỏi không chịu được rồi, anh, chồng bắn tinh, vào, lồn, em đi, sau này chồng, địt dài thế, tôi được Hà mút cặc sâu tận họng cũng phê lắm rồi. Tôi bèn bảo em nó xuất tinh vào miệng em nhé. Bắn đi, em sẽ nuốt hết tinh của thằng bạn bỗng la lên. Bắn cả lên mặt đi, anh muốn nhìn gương mặt đầy tinh của em với thằng khác. Nhanh, sắp xuất tinh được rồi. Vậy là hai tay Hà đưa ra sụp cặc tôi và xoa rái, lưỡi làng đánh qua lại ở đầu khớp làm tôi dùng mình bắn đầy mặt và tóc nàng. Nàng lè lưỡi liếm sạch nốt từng giọt tinh trùng của tôi, thậm chí còn lấy tay quệt tinh trên mặt vào mút. Mắt còn liếc nhìn mê ly. Nhìn thực sự dâm dục như một con nĩ thực thụ. Cuối cùng thấy cảnh đó thằng bạn tôi cũng bắn tinh ngập ngụa lồn em. Hà thỏa nguyện chỉ lên vài tiếng thì cũng nằm vật xuống ngã sấp lên người Phong. Hà mỗi lần thỏa mãn đều có kiểu nằm vật xuống người tình để thở, giống như được nằm vật trên chiếc đệm tình êm ái nhất thế giới. Tôi kéo quần ra về, không quên chốt cửa giúp đôi chim đang thưởng thức dư âm cuộc tình xăm không hoàn chỉnh. Ra khỏi cửa hít bầu không khí thanh mát của lúa đồng trộn lẫn khói xe của dòng người đang tấp nập di chuyển trên đường. Tôi hắt xì mấy tiếng rồi tự hỏi lòng, mình đang làm gì đây? Tôi rất thích những tấm hình thân thể Hà trần truồng dưới nắng cầm vòi nước tưới cây, hoặc mặc chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng bị tưới ướt dẫm dính chặt và đường cong của nàng. Thậm chí đến cái mu bướm xinh của nàng cũng hằn rõ lên qua lớp váy, đã 3-4 ngày tôi và nàng không gặp nhau. Nàng và Phong thì sau hôm đó cũng không quan hệ được. Thằng bạn liên tục dùng toi cho Hà và nàng cũng dùng cái miệng sinh để giúp chồng được xuất tinh. Có chăng cũng chỉ đút vào nhấp được vài cái trước khi xuất tinh, điều đó càng làm Hà thêm thèm khát con cặc cương cứng của tôi, Đêm qua tôi và Hà nhắn tin sex đến gần 2 giờ đêm nàng mới thiếp đi, trong thèm muốn dù sao cũng phải chờ thu vợ tôi đi ngủ mới được. Những tin nhắn yêu đương của hai đứa kèm theo những hình ảnh nàng tự sướng do chính Phong chụp lúc đó đăng kèm vào, thực sự làm tôi rất nứng và thèm khát Hà. Em nhớ mùi to dài của chồng địt lút cán tới tử cung em. Em thèm được lưỡi chồng liếm mút lùn. Em muốn chồng địt vào miệng em làm em nghẹt thở. Kèm theo những dòng tin dâm dục là hình ảnh cái âm hộ hồng rực của em bị chính đôi bàn tay xinh đẹp banh ra, rồi hình ảnh em quỳ trên giường lè lưỡi như một chú chó chờ đợi. Tôi thậm chí có xúc động muốn chạy qua nhà nàng lúc 2 giờ đêm để địt nàng cho thỏa mãn, nhưng còn cô vợ hiền đang ngủ ngon trên giường bàn máy tính tôi để trong phòng ngủ tôi lại không lỡ cũng không dám. Qua đêm dâm dục nhung nhớ là một ngày làm việc như bao ngày. Vợ tôi đang đợt nghỉ hè nên hầu như ngày nào cũng loanh quanh ở nhà, cùng những việc không tên và chăm sóc cô công chúa cũng hết ngày. Tôi đi làm đến sầm tối mới về, thời gian còn lại là dành cho vợ con, đêm đến 11 giờ lại dành thời gian nhắn tin an ủi Hà. Phụ nữ họ có những ngày thèm khát, nhưng cũng có những ngày bình thường, thế nên không phải hôm nào cũng chat xe chích với Hà, nhiều hôm chỉ là nói chuyện tâm sự với em. Tới một ngày vào 10 giờ đêm bỗng cuộc gọi từ Phong tới, thằng bạn gọi điện báo tôi ra con đường làng cách nhà bọn tôi gần 1 km để đón Hà. Con đường đó là con đường trải bê tông dẫn ra con đê sông lớn, hai bên là cánh đồng rộng lớn đã qua mùa gặt, giờ chỉ đang chờ để cày sới. Tôi hơi ngạc nhiên vì cuộc gọi của thằng bạn, sau khi ngó nghiêng qua vợ đang ru con ngủ tôi cũng đành nói dối Phong nó dụ anh đi có tí việc, hai mẹ con cứ ngủ đi nhé. Vợ tôi dịu dàng, vâng, lên một tiếng, và tôi đi bộ sang nhà thằng bạn. Sang đến nơi thì thấy nó đang ngồi hút thuốc trên ban công nói vọng xuống ra chỗ ngã ba thứ hai đón nhé. Chả hiểu đầu cô tai nheo gì, tôi cũng cứ đi bộ ra chỗ nó chỉ. Mất tầm 10 phút tôi mới mò ra tới chỗ nó chỉ, ở ngoài này có rất nhiều ngã ba ngã tư nhỏ để đi sâu vào hai bên cánh đồng. Trăng hôm nay hơi khuyết lên ánh sáng trăng chỉ le lói giúp tôi nhìn xa một chút, đi từ đường to vào con đường nhỏ thằng bạn chỉ mới thấy xa xa có một đám người đứng. Lại gần thì tôi thấy là một đám thiếu niên tầm cấp 2 cấp 3 có cả trai cả gái. Có 4 thằng con trai và 3 đứa con gái, sau khi lại gần thì tôi nhận ra chính xác là có 5 thằng con trai và 2 đứa con gái, còn người còn lại là Hà. Hà mặc trên người chiếc váy ngủ mỏng manh bằng lụa đen như hôm trước, nàng đeo chiếc khẩu trang hơi lớn và đội một chiếc mũ thìa của thằng bạn chỉ lộ ra đôi mắt, tóc xóa mượt ra sau lưng. Cả đám đang ngồi trên bờ cống bằng bê tông, Hà ngồi giữa một đám thanh niên cả trai cả gái. Ngoài rìa hai bên là hai cặp trai gái đang ôm ấp nhau rất tình cảm, có lẽ đó là hai đôi yêu đương của tuổi học sinh. Còn Hà đang ngồi giữa hai cậu trai còn lại, từ từ tới gần tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy tay của hai thằng thanh niên đó đang đặt trên cơ thể Hà, mỗi thằng một tay đang xoa bóp một bầu vú của Hà qua lớp áo, tay còn lại chúng vịn nhẹ trên vai nàng. Tôi thấy nóng da cả não lên, tôi bước nhanh hơn tới làm cả đám giật mình quay sang. Lúc này tôi mới thấy hai thằng thanh niên của cặp đôi học sinh ngồi hai bên cũng đang ngồi xoa vú phía ngoài áo của hai cô bé đó. Hà vừa nhìn thấy tôi đã vụt đứng dậy lao tới ôm chầm lấy, những lời gì đó định phát ra từ tôi liền quên sạch, tôi cảm nhận được nàng không mặc áo lót, đưa tay xuống xoa qua mông nàng cũng không thấy quần lót, tôi hỏi nàng thế này là sao? Đám trẻ ngồi im thít chỉ nhìn hai đứa tôi, Hà dụi dụi mặt vào ngực tôi rồi nói nhỏ bên tai tôi. Này anh Phong rủ em đi dạo. Xem có hứng để pubic làm tình không? Đi một vòng lên đê thì quay lại tình cờ thấy hai đôi tình nhân học sinh đang ôm hôn nhau. Ảnh bèn lột hết đồ lót của em ra rồi dẫn ra đây gả đám nhóc này là để em ngồi đây dạy chúng nó cách yêu đương. Rồi anh ấy đi về, nói gọi chồng ra đón em sau, bắt em ngồi lại đây với chúng nó. Hai thằng nhóc còn lại cũng là anh ấy trên đường về chỉ chỗ cho chúng nó ra. Tôi vỡ lẽ ra thằng bạn mình lại nổi cơn biến thái, tôi ôm Hà hỏi lại. Nó không sợ bọn nhóc này hiếp em à? Cả người Hà hơi run run lên. Ảnh nói cho đám nhóc sờ soảng chút không sao. Chứ em cũng không cho chúng nó làm gì đâu. Bọn nhóc nhát gan lắm chồng à. Tôi hơi đau đầu với kiểu của thằng bạn thân. Rồi Phong nó lại bắt em làm mấy kiểu này nữa. Hà hơi do dự rồi ôm siết chặt tôi hơn nói em cũng thấy. Ừ thích thích hì hì. Nghe em cười cười tôi cũng yên tâm hơn. Sợ em ngồi ngoài này sợ hãi chứ nếu có thích thì cũng không sao. Hai thằng nhóc sờ vú Hà thì có lẽ vì sợ nên đã lỉnh đi mất, tôi thấy vậy cũng không nói gì, còn hai đôi yêu đương kia thì có lẽ đang do dự lên thấy hơi nhấp nhổm chưa biết đi hay ở lại. Tôi cười cười quay ra hỏi. Bọn em học lớp mấy rồi? Lớp 10 anh ạ. 4 đứa đều lớp 10 à? Không, em với thằng kia lớp 10 còn hai em ấy lớp 9. Tôi gật gù. Bốn đứa bạn nhau à? Vâng, em với thằng kia học cùng lớp, hai người yêu cũng học cùng lớp 9. Qua hỏi chuyện chút thì biết hai thằng nhóc là bạn thân, rủ dê nhau tán hai em gái cũng bạn thân nhau. Thế nên giờ hè tới là các cô cậu kiếm cớ ra đây ôm hôn nhau, trẻ con thời này phát triển nhanh thật. Thằng nhóc lại hỏi. Anh là người yêu chị này à? Tôi và Hà nhìn nhau một chút rồi cười, Hà nói ừ đây là người yêu chị. Thằng nhóc hơi ấp úng xong lại hỏi thế anh lúc nãy đưa chị ra đây là ai à? Tôi cười nhẹ một tiếng, Hà đưa tay nhéo tôi một cái rồi trả lời chồng chị đấy. Ồ, ế. Cả đám nhóc ồ lên kinh ngạc, Hà nói tiếp. Nãy chị nói với các em rồi, yêu nhau là sẽ sẵn sàng vì nhau làm tất cả đấy. Chồng chị muốn chị ngồi cho hai nhóc kia sờ soảng và dạy các em về tình yêu lên chị làm. Còn đây là người yêu do chồng chị tìm cho chị, cũng coi như là chồng thứ hai của chị. Một cô nhóc bật thốt. Eo, chị sướng nhỉ. Không sợ ghen à chị. Thằng nhóc người yêu cô bé lên tiếng dỗi em thích thế hay sao mà sướng nhỉ. À, không, em chỉ hỏi thế thôi. Cô bé có vẻ hơi sợ người yêu. Tôi đưa tay cầm tay Hà nói. Về thôi em, các em nó còn nhỏ, không hợp nghe chuyện chúng mình đâu. Hà như nhớ ra điều gì bèn quay ra nói với tôi anh Phong nói không được lấp đầy thì không cho về nhà đâu. Tôi đang dở khóc dở cười với kiểu cách thằng bạn thì cô bé vừa rồi lại hỏi lấp đầy gì hả chị. Tôi phì cười lên nói sau này em lớn sẽ biết, con bé lên tiếng khẳng định ngay em lớn rồi. Nói rồi ôm chặt lấy cậu người yêu bên cạnh như khẳng định, Hà tinh nghịch lên tiếng lớn rồi thế làm chuyện người lớn chưa mà bảo lớn rồi. Yêu. Cô bé kêu lên một tiếng rồi ngại rúc mặt vào cậu người yêu, tôi véo nhẹ má Hà nói tính làm gì đây em yêu. Hà nói nhỏ vào tai tôi em muốn người khác, xem, nhé. Tôi hơi cau mày nhìn đám nhóc rồi lại nhìn nàng, tôi nói không hay lắm đâu. Hà quay ra nói với cô bé lúc nãy sao? Cô bé, lớn chưa? Cô bé quay lại trả lời ngay em chưa? Nhưng cái liễu làm rồi. Cô bé của cặp đôi bên kia nãy giờ chỉ lặng im lúc này mới lên tiếng này. Đừng nói linh tinh. Để tiện bề sẽ định danh cho đám nhóc nhé anh em. Cặp đôi có cô gái tính cách đả nữ nói chuyện nãy giờ tên Vân và Quang. Còn cặp đôi cô gái tính cách hơi ít nói còn lại tên Liễu và Hà hì hì. Chị ơi làm chuyện người lớn đau lắm đúng không chị nhỉ? Vân lên tiếng hỏi Hà. Hà mỉm cười trả lời đau chứ. Đau mà, hi hi. Đấy, thấy chưa, anh định lừa em à, cái Liễu nó cũng bảo là đau. Vậy ra là hai đám nhóc này thì cặp đôi Liễu Hạ mới ăn trái cấm lần đầu thấy đau lên làm cô bé Vân kia cũng sợ theo luôn. Cô giáo, Thảo, à không cô giáo dâm dục, Hà, của tôi lập tức nổi máu dạy học lần đầu sẽ đau nếu các em không biết cách làm, nhiều đôi còn vì lần đầu đau mà chia tay mất một thời gian như chị ngày xưa đấy. Giá như ngày trước có người có kinh nghiệm giúp phá trinh thì có phải đỡ đau không? Vừa nói Hà vừa tinh nghịch cầm đôi tay của tôi luồn vào trong váy ngủ đặt lên bầu vú của nàng, chiếc áo ngủ do bị đôi tay tôi vén lên cao, lộ luôn ra cái mờ u bướm trắng xinh của nàng dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng khuyết hiện ra trước mắt đám thanh niên. Bốn đứa thanh niên nhất là hai chàng trai hau háu đôi mắt vào cơ thể Hà, nàng đẹp mà tất nhiên rồi, mà lại là độ tuổi chín mỏng nhất của phụ nữ. Cơ thể do tập yoga đều đặn và kèm rất nhiều sự chăm sóc kỹ càng của Hà, chắc chắn mấy cô nhóc đang tuổi phát triển không thể so sánh được. Chỉ có tiếng thở dồn dập của đám thanh niên tuổi tò mò thể hiện sự có mặt của chúng, đôi tay tôi thuần thục nhào nặn cặp vú Hà, nàng dựa lưng vào ngực tôi xoay đầu dâng lên đôi môi thơm và chiếc lưỡi ma mị. Chúng tôi hôn nhau say đắm cho thỏa cơn khát mấy ngày qua, một tay tôi đưa xuống xoa lên mờ u bướm nàng, làm nàng rên rỉ nho nhỏ, vang vọng vào tai của đám thanh niên. Nàng cởi ra chiếc váy ngủ mỏng mang, mũ và khẩu trang cũng ném sang một bên, giải nó xuống sàn bê tông cứng rắn mà thô ráp. Thằng nhóc tên Hạ cũng nhanh nhẹn đưa tấm vải bạt đang ngồi cho Hà giải ra, nàng nằm ngửa xuống phơi bày thân thể dâm dục trước những cặp mắt tò mò, và đôi mắt như phun lửa của tôi. Tôi thấy ghen tuông trỗi dậy trong người, như thể vợ mình đang phơi cơ thể ra vậy, mà đối với tôi Hà cũng đã giống như vợ của mình. Tôi vụt mặt vào cái lồn thơm của Hà để liếm láp ngay. Các em muốn chạm, vào, ngực chị không? Lại đây chị dậy, các em làm tình. Hà lên tiếng hổn hển khi tôi đang liếm lồn cho nàng, khi cơn dâm lên cao nàng mời gọi lũ trẻ. Cả bốn đứa tò mò lại gần thay nhau đưa bàn tay tới đôi gò bồng của nàng mà xoa thử, bóp thử. Những tiếng suýt xoa, to thật, mềm mại thế, thích nhỉ, vê, vê, từ miệng cả bốn đứa than thở ra, kèm theo là tiếng rên rỉ của Hà, chưa được mấy phút nàng đã oằn người lên suốt đầy vào mặt và miệng tôi. nằm thở hắt ra từng ngụm mê đắm. Hai tay nàng đưa ra hai bên kéo quần hai thằng nhóc xuống, hai cái dương vật trẻ trung đang đội quần đùi đã được giải thoát. Nói về dương vật còn trẻ của hai thằng thì của thằng Quang cũng khá tốt, to và dài cũng tầm gần bằng với tôi, còn Hạ thì bé và ngắn hơn điển hình của chim bé ngắn, không cẩn thận dễ mọc sừng, anh em nào như thế thì lên tu luyện khả năng làm tình để bù đắp nhé. Nàng nhẹ nhàng xóc lên xuống, nói nhẹ với hai cô gái. Hai em muốn người yêu mình say đắm mình như chị không? Nhìn chị làm thử cho xem. Tuổi dậy thì với đầy ham muốn của chúng mê mị trước cô hồ ly của tôi, nàng ngồi dậy kéo luôn cả hai quần tôi xuống, miệng nàng ú ớ mút chặt con cặc cứng ngắc của tôi, hai tay liên tục xóc cho hai thằng nhóc tay cũng không rảnh rỗi mà liên tục bóp nhẹ nhẹ vú nàng. Hai cô gái thì chả biết từ khi nào đã sát đến gần tôi ngượng ngùng quay đi nhìn lại con cặc của tôi, con cặc trưởng thành lên cũng hơn phần nào với hai thằng người yêu của các em nó. Một lát sau hai thằng đó cũng xuất tinh ào ạt, mà chúng nó ngại lên phụt ra cống nước phía dưới, Hà lúc này quỳ hẳn như một chú chó mút cặc tôi, mông nàng chồng cao lên khoe với bọn trẻ. Hai thanh niên lúc này đã ôm lấy bạn gái chúng mà sờ mó, kể cũng lạ khi hai cô bé cứ im lặng mà xem cũng không tỏ ra ghen tuông gì khi Hà sóc cho bạn trai chúng. Tò mò là bệnh xấu của con người ta mà. Qua năm P hai thằng nhóc đó cũng cương cứng trở lại. Hai cô bé khổ thân không biết sóc lọ lên làm hai nhóc kêu lên kêu xuống. Cô bé tên Liễu đó thì thầm rồi chỉ trỏ sang chỗ Hà đang mút con cặc của tôi, sau đó thấy cô bé hé miệng ngậm con cặc của Hạ bạn trai, sau đó bỏ vội ra vì chắc không quen mùi tinh trùng còn vương lại. Cô bé Vân thì sau một hồi sóc không được con cặc của bạn trai cũng chỉ sang chỗ Hà, nhưng khác cặp đôi Liễu Hạ, cậu trai Quang tiến tới chỗ Hà rồi đưa tay xoa xoa, sờ vuốt con bướm của Hà, Hà lên tiếng thích thú rồi ra sức bú mút cặc tôi. Tôi với tay kéo nhẹ cô nàng Vân lại, vậy mà cô bé cũng để im. Kéo cô bé lại quay mặt về phía tôi đưa tay phải ra xoa xoa mờ u lồn em qua chiếc quần vải, qua hai lớp quần của em thì gần như cũng không còn quá nhiều cảm giác, em hơi sợ hãi lùi lại chút thì tôi thì thầm bên tai em như vậy là hòa nha em. Vân thấy người yêu đang ra sức sờ mó lồn của Hà, một tay thì sóc con cặc, em ấy quay lại nhìn tôi rồi lim dim mắt gật nhẹ một cái. Tôi nhanh chóng thọc tay từ trên xuống vào trong quần lót của em, cảm nhận được lông măng mềm mại và cái bướm đã ướt át đang quặp chặt lại khi bị địch xâm nhập. Em giật mình mở choàng mắt nhìn tôi ghé xuống tặng cô bé một nụ hôn, sự hiện diện của những bông cỏ non làm tôi cũng khó kiềm chế được. Nút chặt cái lưỡi ướt át của cô gái cấp 2, tay vuốt ve và gẩy nhẹ nhẹ vào hột le em, con cặc tôi càng thêm cứng ngắc làm Hà nghẹn một tiếng, ạc, lúc này tôi đã thấy thằng nhóc Quang đang già già con cặc vào mép lồn Hà. Một tiếng nổ vang trong đầu làm tôi mờ mịt, tôi nhìn xuống Hà như muốn nàng làm ra phản ứng gì đó. Vì tôi biết nó đang đi quá sự chịu đựng tâm lý Hà có thể chịu, nhưng giây phút mê đắm đó lại chỉ làm Hà thêm cong mông lên mời gọi con cặc địch vào cái lồn thèm khát của nàng. Phốc, một tiếng nhỏ vang lên, và rồi sự việc diễn ra tiếp theo rất tiếc đó là tiếng tôi rút con cặc khỏi miệng nàng và kéo nàng đứng lên, tránh xa con cặc trẻ đã kịp hôn nhẹ vào cửa lồn của nàng. Một chút rớt rãi kéo dài ra từ con cặc trẻ và cửa lồn của Hà ánh lên dưới ánh trăng. Tôi rời tay khỏi cái lồn non của Vân, kéo Hà lên và xoay nàng lại cắm lút cán con cặc của tôi vào cái lồn hư hỏng. Cuối cùng tiếng ca đầy nhục dục của Hà đã làm bốn đứa nhóc ngưng mọi hành động để xem bộ phim chân thực trong cuộc sống của chúng, thứ làm nhận thức tình dục của chúng phát triển mãnh liệt. A, sướng, chồng ơi, em sướng lắm, em, thèm, bùi, lâu quá rồi. Ôi cặc chồng to quá, địt nát, lùn em ra rồi, a chị sướng quá, các, em ơi, sướng quá, bùi, địt, thế, mới là bùi chứ, ôi, sướng lắm, mấy đứa, ơi, bùi, trẻ, kia, nãy sao định, địt chị, ôi, a địt nhanh vào có, phải, chị được bùi trẻ địt, không, bùi trẻ, to, quá, em, muốn, địt, chị, không, chị cho địt này, địt vào lồn, chị, địt, nát lồn, chị đi a ta. Nàng rú lên sung sướng khi tôi làm nàng ra ướt cả chân, mấy đứa trẻ ngạc nhiên nhìn người phụ nữ sướng phụt cả nước ra như vậy. Lồn Hà bóp chặt cặc tôi, sau khi được bú mút và địt cái lồn dâm đãng thì tôi cũng không chịu thêm được, tôi bắn ngập ngụa tinh trùng vào âm đạo Hà. Có lẽ do thèm khát mấy ngày nay mà Hà ra xong thì mềm như bún nằm thực xuống tấm vải bạt, hai vú nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc sau cơn lên đỉnh, ánh trăng chiếu lên cái lồn trắng ngần đang co bóp chảy đầy tinh trùng ra ngoài. Do tiếng rên rỉ dâm dục của Hà mà cặc hai thằng nhóc đã cương cứng đang vươn ra thi với cặc tôi, cặc Quang và tôi thì rất hùng dũng, cặc Hạ thì ngắn hơn lại thêm lông lá rậm rạp lên có vẻ lép vế, Hai cô bé người yêu thì quần áo xộc xệch ngẩn ngơ nhìn cặp tôi. Quang đang ôm Vân ấp úng nói với tôi. Anh, ơi, em thử, được không? Có vẻ tiếng nuối giây phút cuối cùng không địch được vào lồn Hà nên thằng bé muốn được thử lại. Giây phút ấy thằng bé mà không quệt quệt vào lồn Hà, thay vào đó là cắm phập vào thì có lẽ chuyện đã khác. Nhưng giờ đây tôi chỉ có thể nói lần đầu làm với người yêu ấy. Thế mới ý nghĩa. Người yêu ơi, cho anh nhé, chị ấy sướng mà, có đau đâu. Cặp đôi Liệu Hạ vẫn như thường lệ e dè không lên tiếng, còn Vân thì sau một hồi suy nghĩ đắn đo cũng gật gật đầu Mai, đi. Giờ về thôi. Cô bé ngại ngùng kéo người yêu về, Liễu và Hạ cũng vội vã chỉnh lại quần áo rồi chạy theo. Tôi nhìn theo bóng lưng đám trẻ rồi nhìn xuống tay phải của mình, giây phút cuối trước khi rút tay khỏi lồn Vân, tôi đã thấy con bé run rẩy gần lên đỉnh. Cúi xuống thấy Hạ đang mỉm cười. Nàng le lưỡi đang liếm sạch tinh trùng vương trên đầu khắp thèm mùi vị tinh trùng của chồng lâu lắm rồi đấy. Phong nó không cho em uống hàng ngày à? Cách ngày thôi, mà vị khác của chồng nồng hơn, tanh tanh ngọt ngọt hơn. Tôi cười rồi mặc lại cho nàng bộ váy ngủ đã ướt mất một mảng lớn, sợ nàng lạnh lên tôi cõng nàng lên lưng, và đưa nàng về cho thằng chồng thật của nàng, thằng chồng bệnh hoạn luôn nghĩ cách cho nàng bị địt hoặc được địt. Do chênh lệch tuổi tác lên không biết nhau là ai. Nhưng sợ sau gặp nhận ra nhau lên nàng khá lo ngại. Hôm qua trời tối ánh trăng cũng không quá sáng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng mặt từng người. Sau một hồi suy tính thì tôi nói với Hà rằng, bọn trẻ yêu đương kiểu ấy chắc cũng giấu giếm ghê lắm chứ không dám nói với ai đâu. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định tối nay sẽ ra tìm chúng để nói chuyện, vì chúng còn ít tuổi sợ chưa thể hiểu biết được các hệ lụy xung quanh. Cơm nước tối xong, tiếp tục dối vợ rằng đi có việc với thằng Phong. Tôi và Hà rảo bước trên con đường bê tông từ 8 giờ tối. Để phòng người quen nhận ra lên khẩu trang và mũ đội là điều không thể thiếu, thêm nữa là luôn cố tránh gặp người khác nên cả quãng đường đều không tiếp xúc với ai. Đi loanh quanh đến tầm 9 giờ mới thấy đám trẻ đó ra chỗ cũ vì đang hè lên ở quê hay có tập thể thanh thiếu niên sinh hoạt, nên trẻ con đi chơi muộn muộn vào hè là điều bình thường. Vẫn bốn gương mặt thân quen non trẻ, chúng vui vẻ ra mặt khi thấy hai đứa tôi tới, bỏ đi khẩu trang và mũ. Hà hôm nay mặc một chiếc váy bó sát đường cong thân thể, với miếng dán ngực che đi đầu ti thì cơ thể nàng hoàn toàn hiện lên rất quyến rũ. Nay cẩn thận cầm theo tấm thảm trải picnic rộng rãi trải ra, hai thế hệ trẻ và rất trẻ có một cuộc tâm sự khá tốt với nhau. Sau thời gian tuyên truyền kể lể thì đám trẻ thống nhất sẽ không bao giờ nói với ai khác về chúng tôi, chúng gọi tôi là thầy, Hà là cô, với ý tinh nghịch là thầy cô dạy về giới tính. Trải qua tâm sự thì được biết chiều nay cặp đôi Vân và Quang mới tiến hành ăn trái cấm lần đầu ở vườn nhà Vân, nhưng không thành công cho lắm khi ông tướng Quang hùng hục mới tiến vào đã làm Vân đau khóc ré lên, và chảy chút xíu máu. Hóa ra là anh chị không hề khởi động, mà vào cái là lột đồ rồi thử làm luôn, bỏ ngoài tai sự hướng dẫn tối qua của chúng tôi. Cũng khó trách vì một phần là gã gẫm được bạn gái lần đầu thì có mấy ai kiên nhẫn ngồi nghịch ngợm liếm láp được. Hà ngồi vui vẻ dạy dỗ và đi đến nhận định là chiều nay chắc cũng đã phá rách màng trinh của Vân nhưng do khô rát lên mới đau đớn quá. Vân tinh nghịch lên tiếng nói anh chị làm mẫu cho bọn em làm theo như hôm qua đi. Hà cười véo má Vân nói. Muốn thầy cô dạy dỗ mà lại gọi là anh chị à? Quang nhanh nhỏ đáp. Gọi thầy cô khi khác thôi, chứ chị trẻ thế này gọi cô không hợp. Đúng là phụ nữ được khen trẻ đẹp là sướng tít mắt ngay, Hà cười khúc khích rất xinh đẹp. Bắt được ánh mắt ngắm mê ly của tôi, nàng lườm yêu một cái rồi nói hay thế này nhé, chị sẽ dạy em cách làm tình màn dạo đầu, còn chồng chị thì dạy Vân. Đến lúc quan hệ thì em về với Vân, còn chị về với chồng, như thế chỉ tính là hôn với sờ mó thôi, hôm qua cũng sờ hết rồi. Tôi mở to mắt nhìn Hà, nàng nháy mắt với tôi rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ. Em đoán Vân giống em ngày xưa, lúc ấy mới rách màng trinh chút xíu thôi, chưa mất trinh hẳn đâu. Chứ không thì sau lúc đau do mất trinh phải kéo dài mất cả ngày chứ giờ đã hết sao được. Cho chồng cơ hội với gái trinh cấp 2 nha. Quả vợ tặng chồng đó hi hi. Hưởng đi, tôi đần mặt ra nói nhỏ lại. Chỉ sờ mó thôi chứ có làm gì đâu mà hưởng. Hà hôn nhẹ lên má tôi rồi nói. Tí em gả Quang nó địch thì theo chồng nó có chịu sang với Vân không? À, em định. Nàng bịt miệng tôi rồi nói. Em đêm qua nghĩ rồi. Đây là bí mật em dành riêng cho chồng nhé. Đừng cho Phong biết, đây là em yêu chồng mới làm thế nhé, và lại em cũng muốn thử, em không sợ nữa à. Có chồng bên cạnh, em không sợ, chỉ cần chồng thích em sẽ làm mọi thứ. Nhìn đôi mắt long lanh của Hà làm tôi nhận ra được nàng đã yêu tôi nhiều quá mất rồi, và cơn dâm dục của nàng cũng đã dần phát triển hơn, nhưng khi nhìn sang thân hình của một cô gái cấp 2 làm tôi khó từ chối nổi, như thể bản thân tôi cũng đã bỏ đi luân lý ra ngoài. Sau một hồi Quang cũng thì thầm thuyết phục Vân nhưng có vẻ vẫn lo lắng, Hà bèn cho tôi kéo khóa váy sau lưng xuống, bỏ đi hai miếng dán ti, bầu ngực nàng đã hiển lộ ra ngoài cho gió mát xoa cùng. Quang đưa tay Vân cho tôi, còn Hà thì kéo Quang lại đối diện cho thằng bé bóp vú nàng. Nhẹ nhàng thôi em, xoa nắn nhẹ nhàng chứ em bóp thế thì làm sao Vân nó thích được. Cặp đôi Liễu Hạ lặng thinh ngồi gần đó ngắm nhìn, Vân thì được tôi kéo vào lòng ôm ấp, xoa xoa mái tóc và vuốt ve lưng Vân qua lớp áo, có vẻ nàng đang rất hồi hộp. Em sợ. Tôi xoay em lại cho em nhìn ngắm cảnh người yêu em đang hôn và nút lưỡi say đắm Hà, tôi ghé tai em nói nhỏ người yêu em hôn vợ anh kìa. Anh hôn em bù lại nhé. Vân hai tay đưa lên che mặt nhưng chắc hẳn vẫn hé mắt nhìn sang thằng người yêu em đang xoa nắn bầu vú to và trắng của Hà. Tôi đưa tay ven áo em lên, kéo theo cả chiếc áo lót ngang của tuổi thanh thiếu niên, bầu vú xinh của em đã phồng phao khá tốt ở độ tuổi này. Hà nhìn sang và mỉm cười. Nếu muốn ngực to đẹp như chị thì phải chăm chỉ để đàn ông xoa nắn vào em à. Động lực từ bầu vú trắng ngần to đẹp của Hà đã làm Vân thêm quyết tâm, em nó nhắm mắt vào và để tôi cởi hẳn áo ra xoa nắn. Hà và Vân nằm ngửa lên chiếc thảm picnic, hai người xoay ngược đối đầu vào nhau, bên Hà thằng nhóc Quang đang tham lam mút vú Hà. Còn tôi với đôi tay khéo léo và chiếc lưỡi mềm mại liếm láp bầu vú non, lột sạch Vân như nhộng từ sớm. Hà kéo váy lên bụng, nàng không mặc quần lót như mọi ngày, thằng nhóc Quang sững sờ khi được chính thức ngắm nhìn lồn Hà từ mọi góc cạnh. Bên đây Vân đã quằn quại vì bị tôi liếm lồn, lồn non mới chỉ toàn lông măng mềm mại, em nó rên gì câu vô nghĩa. Thân thể trắng trẻo cũng đang bị tôi liếm láp đến ưỡn người lên. Quang cũng học tập liếm láp cái lồn của Hà, nhưng do tuổi trẻ còn non kinh nghiệm nên Hà không ngoằn người lên như bị tôi kiếm. Hà chỉ ngửa cổ ra thở hổn hển khi chàng trai trẻ liếm láp lồn nàng, nàng nói em nằm ngửa ra chị bú mùi cho. Chắc chưa được người yêu bú lần nào đâu nhỉ. Vâng, người yêu em nhát lắm. Nói rồi Quang nằm ngửa ra thay chỗ Hà, Hà bú mùi trẻ của thằng nhóc một cách từ từ. Em sướng quá chị ơi. Được chị bố thích quá. Thằng ngốc ấy không biết rằng những câu như vậy đâu lên nói ra chứ. Vân nghe được câu nói đó thì dạng hẳn đôi chân đang co quắp ra, đôi tay đang đẩy đầu tôi cũng dừng lại. Vân đã thoải mái hưởng ứng sự sung sướng. Chả mấy chốc Vân đã run run lên đỉnh, chắc do còn ngại ngùng lên em cố gắng ngoằn người lên. Tôi dừng lại và ngẩng lên nhìn qua Hà đang liếm rái và sóc cặc cho thằng Quang. Vân cũng hơi ngẩng lên nhìn thấy điều đó, em nó quay lại nhìn tôi rồi kéo tôi đè lên em mà hôn. Lúc nãy muốn hôn mà em nó cứ quay đi, giờ thì lại chủ động để tôi nút lưỡi. Lồn Vân sau khi lên đỉnh đã ướt nhoe nhoét, tư thế đè lên em mà hôn đã làm cho con cặc tôi chạm vào hột le của em. Sau hồi hôn nồng nàn thì Vân dừng lại, em nhìn tôi rồi nhắm mắt lại, hai tay em cầm lên hai tay đang chống đỡ cả cơ thể của tôi. Và không thằng ngu nào lại không hiểu nên làm gì lúc này, tôi lập tức đưa đầu khớp bóng nhảy của tôi đút vào lồn Vân. Và tôi cảm nhận thấy cái màng trinh ngăn chặn ở phía đầu khắc gần như tức thì. Cảm giác đã một lần gặp khi ngày xưa phá trinh thu vợ tôi, đúng như Hà nói, Vân chưa mất trinh hẳn chắc mới rách xíu đã đau quá không chịu nổi. Lần này thì khác, nước nhờn tiết ra đã bôi trơn âm đạo học sinh của em, sẵn sàng cho quá trình trở thành phụ nữ. Tôi đẩy mạnh một cái phá rách cái màng đó, Vân, a, lên một tiếng khá lớn a, cái gì, ưng. Chắc nàng đã cảm nhận được điều đó. Tôi choàng lên hôn em ngăn em nói tiếp, Quang hơi quay đầu ra nhưng chỉ nhìn thấy người yêu bị tôi hôn chứ hồn nhiên không biết, người yêu đang bị thằng khác địch ngay cạnh. Cặp đôi Liễu Hạ thì vẫn cứ ngây ngô ngồi nhìn hai cặp đôi mà chẳng biết được điều gì. Ư. Tôi hôn chặt đôi môi Vân, hai tay em ôm ghì lấy tôi, áp sát đôi bầu vú xinh của em vào ngực tôi, oằn người ra chịu từng cú nhấp nhẹ nhàng rồi mạnh dần của tôi. Nước mắt Vân chảy hai dòng nho nhỏ. Không biết vì sướng hay vì cảm thấy có lỗi, nhưng chỉ biết em hoàn toàn hưởng ứng từng cú dập của tôi vào lồn. Khi mới rời môi em ra, em đã vội vã hôn tiếp, em nút chặt lưỡi tôi như cái cách mà lồn em nút chặt cặp tôi, em lên đỉnh tiếp, em ra, người nhũn ra thở hồng hộc. Tôi rút con cặc chưa xuất tinh vẫn cương cứng ra khỏi lồn em đờ đẫn nhìn tôi, rồi em gật đầu nhẹ một cái, sau một lúc em liền cố ngồi dậy vỗ vào người yêu của em đang dạng chân được bố cặc dậy đi. Sang đây. Vân quỳ gối chổng mông về phía Quang, Quang ngồi dậy từ đằng sau tiến tới nút cặc vào lồn Vân, nhíu mày lại Vân nhẹ giọng rên rỉ mấy tiếng, nhưng nhìn sắc mặt có vẻ là hơi đau hơn là sướng. Có lẽ cơn sướng chưa dứt khi lên đỉnh mà Lồn Vân vẫn bóp chặt cạc quang, sau chưa đầy một pê chàng trai lần đầu trở thành đàn ông, đã phải chịu bú mút của Hà rồi. Cái Lồn vừa lên đỉnh bóp chặt mà xuất tinh luôn, may mà Hà kịp kéo cậu chàng lại nên chỉ là xuất lên lưng của Vân. Trên tấm lưng trần dòng tinh trùng chảy xuống, dương vật quang dính chút máu trinh ngay phía đầu khớp, quang nhìn vậy mà ngây thơ nói. Tối nay đút vào dễ hẳn, không khó như lúc chiều. Vân đang hướng mặt về phía tôi như hơi dại ra, may Hà cốc nhẹ cho quang một cái rồi lên tiếng, chiều nay phá trinh rồi, giờ lại có nước nôi lênh láng ra thì khó gì nữa. Cậu nhóc này, không được xuất tinh vào trong, không có em bé đó. Hà nhanh ý quay sang nói với tôi tiếp. Nào tới lượt chồng em sang đây xuất tinh vào người vợ nào. Tôi bước tới địch Hà trong tư thế đứng, hai chân Hà dạng thẳng ra một hướng lên vai tôi gác, một chân đứng dưới đất, tư thế này do Hà tập yoga lên mới làm được. Tư thế khoe trọn tất cả cảnh đẹp, từ con cặc đâm liên tiếp vào lồn, tới bầu vú này tưng tưng do bị địt, tóc xóa ra. A, cặc chồng địt sướng nhất, bồi địt nhiều, có kinh nghiệm, địt mới sướng, a, nàng vừa rên rỉ vừa liếc mắt sang nhìn Vân. Cô bé lúc này đã vừa mặc đồ vừa nhìn sang. A, chị sướng quá, a, không biết bùi trẻ địch có sướng, a, không. Quang thấy vậy thì lập tức cứng trở lại, cậu nhóc lên tiếng, chị ơi. Em địch cho chị sướng nhé. A, em đòi địch chị, à. Em địch, chị, thì chồng chị, địch ai bây giờ, ngay tức khắc cậu nhóc dính bẫy của Hà. Anh ấy địch người yêu em là được, chiều nay người yêu em cũng khen anh cao to, a. Vân thẹn quá véo tai quang kéo lại, ngăn chặn bằng câu nói, anh điên hả? Muốn địch chị ấy thì kệ anh, liên quan gì tới em? Em cũng thích mà, người có kinh nghiệm hướng dẫn chúng mình có phải thích không? Quan trọng là lần đầu thì cũng làm với nhau rồi, chị ấy còn có cả chồng lẫn người yêu đây. Tôi cười cười, đúng là tuổi trẻ, tôi nói với Vân. Không sao đâu, hai đứa vẫn yêu nhau là được, như hiểu câu nói của tôi. Vân lườm tôi một cái rõ đáng yêu rồi nói, nay em đau lắm, không làm được nữa đâu. Lúc này tôi bị Lồn Hà bóp chặt cũng lên đỉnh, tinh trùng tôi bắn ngập vào lồn đang siết chặt của Hà. Hà rên gì, a, tinh trùng ngập lồn, em rồi. Được bơm tinh a vào lồn là, a, sướng nhất, a, sau cơn đê mê, Hà tiến tới bóp nhẹ chim quang một cái nói, lần sau xem thể hiện của em rồi tính nha. Lúc này tiếng nhỏ nhỏ vang lên của Hà. Chàng trai của cặp đôi ngồi im xem nãy giờ nói em nữa được không ạ? Liễu và Hạ, cặp đôi này đang quần áo sộc xệch chắc do ôm ấp sờ mó nhau, Hà quay sang mỉm cười nói, chị xin lỗi. Nhưng các em nhỏ quá, làm không sướng. Chị xin lỗi nha. Một nụ hôn gió được nàng quyến rũ tung ra, Hà mặc lại váy mà tinh trùng tôi vẫn đang chảy dọc hai chân nàng, dán vú cũng chả thèm nên hai đầu vú hẳn lên cực rõ dưới lớp váy mỏng. Liễu cô gái ít nói lúc này mới lên tiếng. Bọn em chỉ xem thôi được không chị? Tất nhiên rồi, cô bé xinh gái, đừng nói với ai là được. À phải rồi, em quan hệ với người yêu rồi mà, sao nay không làm luôn đi? Liễu ngượng ngùng. Người yêu em ngại, anh ấy ngại vì kích cỡ hơi nhỏ. Hà nhân lúc quang đang nhìn sang bên Liễu, liền đưa tay quệt chút tinh trùng của tôi dưới chân rồi quệt lên môi Vân, nháy mắt một cái Vân cũng le lưỡi ra liếm sạch tinh trên môi rồi làm ra vẻ uể oải. Hà tinh danh ra điều kiện. Vậy thế này nhé, Vân với Liễu đưa số điện thoại đây, lần sau chị liên hệ dạy thêm cho sau nha. Giờ muộn rồi về thôi, trước khi về nàng còn tặng khuyến mãi hai chàng trai cái bóp dái. Tao không thèm trả lời người yêu từ tối qua đến nay luôn, mặc kệ hắn gọi điện nhắn tin, nay kiểu gì cũng quanh quẩn gần nhà tao cho coi. Hứ cho đứng ngóng trừ cái tội tối qua dám đòi, làm, với chị Hà. Chị Hà có đồng ý đâu, mày thấy ông Quang còn. Làm, cùng chị Hà rồi tao còn không nói gì kìa, làm gì mà gắt người yêu ghê. Mày còn nói, hôm qua dám để, hừ đừng tưởng tao không biết nhớ, hôm qua ông Hạ dán mắt vào chị Hà không biết, chứ tao thấy hết nha. Mày để anh Chiến, làm, trước ông Quang, lập tức Vân thọc tay vào cù lét và bóp bộ ngực khá lớn của Liễu. A, chết đi, hí, hí. Liễu cười khanh khách. Mày chết nhá, làm với người yêu không được. Dám để người khác làm trước. Tao cũng để ông Quang làm mà. Lần đầu mới quan trọng chứ. Chiều hôm qua rõ ràng mày nói ông Quang mới chút chút đã đau dẫy ra. Thế thì tối qua mới chính thức là lần đầu. Mày chết tao sẽ mách ông Quang. Vân nhảy lên đè Liễu xuống giường ra sức cù lét. Mách này, cho mày mách. Vật lộn một lúc sau mệt phờ hai cô nàng mới nằm vật ra giường. Liễu thở hổn hển nói khai ra tao tha cho, lần đầu nghĩ lại cũng hơi đau, chắc ông Quang làm lúc sau thích hơn nhỉ. Vân Chu mỏ ra làm mặt xấu nói. Lần sau tao chỉ thấy rát với khó chịu thôi. Hử, thế là lần đầu đau, lần sau rát ư. Vân nằm vật ra cảnh cô bạn thân trả lời. Không, lần đầu lúc anh ấy làm bằng miệng ý tao cả người cứ như điện giật ấy, đờ đẫn ra. Xong cảm thấy khó chịu cực ấy, khó tả lắm, lại thấy hơi ngại với có lỗi, đến lúc nghe thấy ông Quang cứ thích thú lắm bên chị Hà, tao lúc ấy chả biết cảm giác làm sao nữa. Dừng lại chút Vân nói tiếp. Nhưng lúc anh Chiến làm vào, tao chỉ thấy đau nhói một cái rồi cả người tê dần ra, căng tức, bí bách, cảm giác như muốn vỡ ra, ui, hít, ngại quá, lúc ấy chắc anh ấy nhìn mình xấu lắm, Liễu cười khanh khách. Con Hâm, tao bảo làm từ đợt trước đi, đau chút rồi cũng thích không nghe cơ. Giờ lại đi dâng cho người khác lần đầu. Không, đêm qua tao nghĩ rồi, tao không những không tiếc mà còn cảm thấy rất hài lòng, anh ấy cao to hơn, trưởng thành hơn mà lại rất dịu dàng ấy. Không như ông Quang cứ hùng hục đè lên người tao, thở không thở được xong mãi không làm được, đau bỏ mẹ ra. Xì, sướng nhé, giờ là được làm với hai anh rồi, tao đây mới chỉ mỗi ông Hạ đây, mà kể ra ông Hạ nhẹ nhàng hơn ông Quang nhiều, ông Quang cứ thấy hơi cục xúc thế nào ấy. Này, của ông Quang với ông Chiến to nhỉ, ai to hơn? Vân lườm con bạn cái rồi nói. Nhìn rồi thì tự biết chứ. Ngại chết gà, nhìn qua qua thôi, nhưng thấy như bằng nhau à. Vân cười hi hi nói. Thấy anh Chiến to hơn chút, nhưng qua lúc làm với anh Chiến sướng bao nhiêu thì ông Quang đút vào lại thấy đau rát bấy nhiêu. May mà ông ấy làm có xíu là ra rồi, không tao cũng không làm tiếp nữa. Hạ nhà tao làm cũng thích thích, nhưng tao không biết to thì làm có thích không nhỉ. Hì. Vân ôm cô bạn Liễu hỏi. Ông Hạ làm mày có thấy căng tức rồi như bị dồn nén cơ thể lại không? Kiểu khó chịu bí bách mà cứ tê dần cả người ra ấy. Eo, tê dần á, kiểu như hồi đầu hôn hay sờ ti ấy hả? Ông Hạ làm mày có thấy căng tức rồi như bị dồn nén cơ thể lại không? Kiểu khó chịu bí bách mà cứ tê dần cả người ra ấy. Eo, tê dần á, kiểu như hồi đầu hôn hay sờ ti ấy hả? Kiểu ấy nhưng mà hoang dại gấp nhiều lần, kiểu điên loạn ấy, tao không biết tả như thế nào nữa nhưng hơn cảm giác hồi đầu hôn với sờ nhiều. Liễu im lặng một lúc rồi nói. Chỉ thấy thích thích thôi. Cũng thoải mái nhưng không kiểu như mày nói. Hay tại hàng của ông Hạ hơi bé. Hí hí. Ừm, chắc thế, tao cũng đoán vậy. Vì thấy hôm qua mày co quắp ông kia ghê lắm ý. Xong lúc cuối tao còn thấy mày kiểu co giật nhẹ nhẹ ấy. Thích lắm hả? Vân mắt long lanh nói. Thôi mà, đừng nhắc đến tao hôm qua nữa. Nói mày đi, hay tao bảo ông Quang làm với mày cho mày biết nhé. Dài gấp đôi ông Hạ nhà mày ấy chứ, to hơn nữa. Yên tâm, tao không ghen đâu, mày hứa giữ kín chuyện lần đầu của tao tối qua là được, hi, hi, Liễu lườm Vân rồi nói. Thôi đi, ông Quang bạn thân ông Hạ nhà tao, mày điên hả? Người yêu bạn càng thích còn gì, như mấy chuyện người lớn tao với mày hay đọc ấy. Lão Quang có mà gật đầu lia lịa, hừ, lão Quang giờ chắc chỉ thích lái máy bay. Chị Hà người đẹp thế tao còn thích nữa là. Ừ, chị ấy đẹp nhỉ, ước gì sau tao cũng đẹp như chị ấy. Mông ngực to ơi là to, chắc ngực chị ấy to hơn mày một ít thôi, chả bù ngực tao bé bé à. Liễu phì cười đập nhẹ cái vào ngực Vân nói. Thế này là đẹp rồi, sau này to nữa mà, tao sợ của tao sau này to nữa thì xấu. Ông Hạ bóp rõ là đau ấy, mà chị Hà thích nhỉ, chồng chị ấy còn tìm anh Chiến làm người yêu cho chị ấy. Sướng ghê, mày thích à, thích thì làm với Quang là giống chị Hà rồi, quan hệ với bạn thân của chồng. Điên. Ông Quang nhà mày cục xúc tao không thích, chứ không hồi đầu tao đã chọn ông ấy, chả đến lượt mày vớ được ấy ấy, rõ, to, hứ, đều có người tiếp kìa. Cho không thèm, dù gì ông Hạ cũng sợ tao, tao nói gì ông cũng nghe, hơn tỷ lần ông Quang cục xúc nhà mày. Vậy bảo ông cho mày làm với hàng to nè. Điên, à mà cũng chưa biết thế nào, ông ấy cũng thích làm với chị Hà chứ kìa. Ngẫm nghĩ một lát Liễu lại nói. Ông ấy mà làm với chị Hà thì, chắc tao. Làm với anh ấy cũng được, hòa nhau, ai? Anh ấy là anh Chiến Á, hay Quang? Tao không thèm ông Quang nhà mày. À à, hí hí, thừa nhận thích anh Chiến nhá. Liễu lao vào cắn đùa một cái lên tay Vân. Mày là đồ rất sướng nhé. Cái gì cũng toàn mày được hơn tao, từ ngày xưa bé đến giờ, gì cũng hơn tao, nhà giàu hơn, học giỏi hơn, đủ kiểu à. Đến yêu cũng yêu hơn tao, ghét mày. Liễu bỗng ngần ngấn nước mắt ấm ức, cô bạn Vân cười hì hì an ủi. Thôi nào, thì cái gì tao cũng chia sẻ với mày còn gì, mà ông Hạ thì hiền lành nghe lời mày cũng là hơn ông Quang rồi. Thấy Liễu không trả lời, Vân tiếp. Thế tối sau anh Chiến ra tao nhường mày nhé. Được không, anh ấy cũng nhẹ nhàng lắm ấy. Không, tao không thèm. À, này bố mẹ tao về quê ngoại ăn dỗ họ ngày kia mới về, tao rủ Quang sang ngủ với bọn mình nhé. Được không, tao không thèm, tao không thích ôm Quang nhà mày. Vân nhíu nhíu mày xinh lại, nghĩ gì mà nảy ra câu nói à. Tao nghĩ ra rồi, chờ tí. Vân vơ chiếc điện thoại rồi bấm bấm máy, một lát loa ngoài vang lên tiếng nói alo. Vân à. Alo, anh ạ. Vâng, em đây hi hi. Ừ, sao thế em? À, không, ừm, à ơi. Bên kia điện thoại vang lên giọng cười nhẹ nhàng gần gũi. Sao nào cô bé, sáng gọi thì chỉ khoe là em xin số anh từ chị Hà xong rồi thôi, giờ thì cứ ậm ừ mãi, nói anh nghe nào. Anh bảo rồi có gì cần cứ ới anh sẽ chăm sóc em cẩn thận. Nào nói đi cô bé. Ừ à vâng, tối, nay nhà em không có ai trông nhà, à anh, sang, với em, được không? Lặng im trong phút chốc loa ngoài vang lên tiếng em hèm. Bố mẹ và em đâu? Dạ mọi người về quê 2 ngày nữa mới lên anh ạ. Ừm, à, thế tí anh nhắn tin Zalo cho sau nhé. Anh đang ở chỗ đông người. Vâng, anh. Thế nhé cô bé, sau có chuyện cứ nhắn tin cho anh nhé. Quan trọng hãy gọi điện trực tiếp, kẻo, nhiều cái không hay nhà em. Vâng em, xin lỗi, em quên. Không sao, thi thoảng cứ gọi cũng được, không sao. Lát nữa anh gọi, bye em, vâng. Liễu nhìn Vân với ánh mắt nghi hoặc, Vân ngượng ngùng nói anh Chiến đấy, tối qua về tao nhắn tin với chị Hà, xong chị cho tao số anh ấy. Hi hi, à giỏi nhỉ, mày ngoại tình nhé. Im, đừng có điên, tao, kể tao, mày tối nay xin bố mẹ ngủ lại với tao. Mày ngoại tình dù tao lại làm gì? Hứ, dù lại xem 2 lần rồi còn gì, tao không thèm. Liễu giả vờ dỗi quay đi xuống giường. Vân kéo lại đè xuống thọc lét ở lại tối tao với mày ôm anh ấy ngủ. Được chưa, thích chưa, á, ha, tao ứ thèm. Hai cô bé lăn lộn trêu nhau đến mệt rồi ôm nhau ngủ thiếp đi trong mong chờ. Hầu như ngày nào cũng đều là Hà chủ động ôm hôn liếm láp và bú mút cho xuất tinh, chứng rối loạn cương dương của Phong dạo gần đây không những không thuyên giảm mà còn gần giống như liệt dương, có xuất tinh cũng vẫn mềm nhũn và chảy rớt rãi chứ không phụt ra nổi. Bác sĩ chẩn đoán đã tới giai đoạn hậu kỳ của biến chứng, và vợ chồng Hà Phong cũng đã xác định việc sẽ mất thời gian khá dài cho việc chữa trị này. Mấy ngày nay vợ anh có vẻ đặc biệt thèm muốn cao độ đó nhỉ? Vâng, em đang kỳ dụng chứng mà, nứng kinh khủng chồng yêu à. Mấy ngày nay đi chơi tối với bạn thân của chồng có thích không? Có làm gì đặc biệt hay ho không đấy? Hi, thích lắm chứ, thậm chí còn muốn làm gì đó thật điên loạn ấy chồng. Nhưng cũng may là chưa làm chuyện điên rồ gì. Phong vừa xoa bóp bộ ngực căng mềm của Hà vừa ngắm nhìn thân thể trắng hồng đang không một mảnh vải ngồi trên đùi mình. Chàng tặc lưỡi tiếc nuối vợ anh đẹp vậy phải cho nhiều thằng ngắm nhìn mới không uổng phí tòa thiên nhiên này chứ. Chồng thôi đi, hôm trước để 2 thằng học sinh ngồi bóp vú vợ chưa hài lòng ư? Chưa, hài lòng làm sao được, đúng là bọn nhóc con, phải anh là đè vợ ra mà hiếp rồi. Thằng Chiến mà chạy tới nơi thì anh phải địt em vài 3 phát rồi ấy chứ. Hà bật cười rạng rỡ làm đôi vú này tưng, thò tay xuống bóp nhẹ con cặc mềm nhũn dưới đùi mắng yêu chồng lại lên cơn biến thái rồi đấy. Đem vợ cho bạn địt, giờ lại còn muốn vợ bị hiếp, rồi sau này lại sao nữa đây? Vợ yêu ơi! Vợ đây, chồng muốn vợ mút cho à? Không, dạo này xuất tinh chả có cảm giác gì, anh nghĩ sẽ vài hôm mới bắt vợ mút một lần. Không mút mãi mà không được địt vợ anh lại nứng lồn khó chịu. Hà cắn nhẹ lên mũi Phong nũng nịu. Chồng gọi chồng hai sang đây địt em đi. Mấy hôm dụng chứng này vợ thèm được bơm tinh vào lồn lắm rồi. Em nãy nhìn thấy Thu hình như cũng đưa con về ngoại chơi từ chiều rồi. Phong vỗ bờ mông trần của nàng nói. Lát nữa anh sẽ gọi nó. Nhưng anh có việc muốn hỏi vợ đây. Vâng, có gì thế chồng? Vợ có muốn địt nhau với thằng khác nữa không? Vợ có. Vợ muốn với anh Chiến mãi mãi sau này được không chồng? Phong phì cười nói. Được thoải mái, nhưng ý chồng là thêm thằng khác nữa cơ mà. Hà ngồi lặng thinh suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Không, chắc là không đâu chồng, mấy ngày nay em đứng quá lên cũng có suy nghĩ linh tinh, nhưng em không làm thế đâu. Phong tỏ vẻ hơi thất vọng một chút, nhưng sau đó lại tỏ ra khá vui. Vậy em mãi chỉ định địch nhau với thằng Chiến thôi à? Mỗi anh ấy đã phờ ra rồi nè, sau này chồng khỏi nữa thì em cũng hết sức chiều hai chồng thôi. Vậy lỡ anh không khỏi thì sao? Không được nói vớ vẩn vậy chồng, yên tâm chắc chắn sẽ khỏi chồng à. Bây giờ đến thay đổi giới tính người ta còn làm được nữa là, Phong gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi nói. Anh từng tính toán rất nhiều, nếu lần đó trước khi bắt đầu ngưng thuốc kích thích để trị liệu mà không thuyết phục được thằng Chiến, anh định sẽ đăng ảnh em lên trang web bán dâm, chăn rau, VV, như vậy em sẽ được thỏa mãn, anh có thể thỏa mãn tâm lý của mình. Dù sao thì địch với 3 thằng và 30 thằng hay 300 thằng cũng đâu có quá khác biệt phải không, tâm lý thoải mái là được mà vợ yêu nhỉ. Eo, không đâu chồng, em chỉ mới quan hệ với người em yêu thôi, có tình cảm em mới cho chứ, hôm trước em cho đám học sinh đó sờ lúc đầu vì chiều chồng, sau đó thì vì đang kỳ dụng chứng lên nứng quá mới làm liều thôi. Chồng phải là người ngăn chặn em chứ, em mà làm với người lạ không có tình cảm xong chắc em sẽ hối hận chết mất. Hà vừa nói vừa tự nhủ thầm trong đầu, may mà hôm qua không nứng quá mà quan hệ với nhóc học sinh kia, hôm trước đó nữa chứ, may mà anh Chiến kéo mình ra. Ôi, không biết lên làm sao nữa, Hà vừa nói với Phong, vừa nghĩ thầm rồi lấy hai tay vỗ vỗ lên hai má đỏ hồng để trấn tĩnh mình, sau đó Hà tiếp tục tỉ tê với chồng. Chồng à, em bây giờ cũng đã quan hệ với 4 người rồi, sự khác biệt giữa 4 người không phải kích cỡ, thời gian hay việc quan hệ thế nào. Mà chủ yếu nó nằm ở việc người kia yêu thương và làm em như thế nào thôi, chồng à, Phong thở ra một hơi nói. Vậy cảm giác với 4 người từng đè lên em thì khác nhau như thế nào? Hà nhìn lại Phong rồi nói. Chồng không ghen hay dỗi vợ đó chứ? Không, vợ yên tâm, từ ngày trị liệu rối loạn anh còn điều trị cả về tâm lý nữa mà, vợ cứ yên tâm nói đi. Với ai vợ ấn tượng và thích nhất? Ấn tượng thì lần đầu tiên với người yêu cũ là một ấn tượng vì ngày ấy đau lắm. Nó chả biết dạo đầu gì cả, sau này em chỉ nhớ bị hành hạ sỉ nhục với bị đánh thôi. Người thứ hai thì tính cách gia trưởng, thích bắt em thế nọ thế kia mà làm tình thì nhạt nhẽo chả có ấn tượng gì. Phong gật đầu. Cái này vợ kể rồi, tiếp so với anh và thằng Chiến đi. Chồng thì yêu thương em, làm tình cũng chiều chuộng vợ, chỉ cái là biến thái thích lắm trò nhiều kiểu, nhưng chung quy là chồng đều hỏi và tôn trọng vợ. Tuy một vài kiểu em không thích nhưng chồng làm thì em thấy rất ok, đặc biệt là chồng hay làm 2-3 nháy lên cảm giác rất thích. Lần thứ hai, ba nó cảm giác còn tinh trùng trong lồn rất thích vợ nhỉ. Vâng, em thích lắm, chồng nhanh khỏi để địch vợ nha, vợ ướt nhẹp rồi này. Phong đưa tay xuống xoa cái lồn mịn màng ướt nhẹp của Hà, ngón tay khẽ gảy nhẹ miết lên xuống dọc theo khe sâu, Hà hơi ưỡn người ra hưởng thụ đồng thời khoe trọn hai vú căng tròn trước mặt Phong. Phong hỏi dồn còn thằng thứ tư nữa. Chồng địt vợ đi, vợ nứng lắm rồi, chồng địt đi vợ mới nói. Phong đặt Hà nằm ngửa xuống giường, úp mặt vào cái lồn trắng hồng không một sợi lông, mịn màng như da em bé, chiếc lưỡi chàng luồn lách liếm láp chất dịch tình yêu một cách ngon lành. Sau một hồi chàng đưa một ngón tay giữa đút vào lồn vợ, mút mát hột le nho nhỏ đỏ ao. Ngón tay điêu luyện ra vào liên tục giúp cho cô vợ của Phong thở dốc hừ, hừ từng cơn, sau đó tăng thêm một ngón tay móc con cua lồn đều đặn. Miệng không ngừng hút chất dịch tiết ra, Hà cơ thể cứng đờ ra rồi co quắp lại và lên đỉnh. Phong đưa hai ngón tay ra mút một cách ngon lành rồi vỗ vỗ vào bầu vú của vợ mình. Nào, khai nốt ra, địt nhau với bạn thân từ bé của chồng như thế nào? Hà thở hổn hển, mắt mê man nhìn đức ông chồng biến thái của mình rồi nói. Em thích nhất, anh ấy liếm lồn và móc lồn sướng nhất, nếu là anh ấy móc cho vợ hôm nay chắc vợ sướng điên lên hơn rồi. Anh ấy địt em làm em thấy ấm áp, thấy hạnh phúc, thấy mê man, thấy điên dại, em yêu anh ấy mất rồi. Tại chồng đấy, chồng biến thái, chồng bệnh hoạn làm em sợ hãi, lo lắng, đúng lúc ấy chồng lại đưa anh ấy tới bên em, an ủi em, chăm sóc em, quan tâm em, rồi địt em lên đỉnh. Em yêu anh ấy, em yêu chồng, em xin lỗi, nhưng em yêu anh ấy, chồng tha thứ cho em. Vì chồng, vì anh ấy em sẽ làm tất cả, thật đấy, chồng ơi, em điên mất. Hức, em, hức, em muốn, anh ấy, em nhớ anh ấy lắm, hu, hu, hu, không thể nào biết rõ được giọt nước mắt người tình rơi vì ai, vì sao, nhưng trong lòng Phong dường như dạn vỡ, tức tối ở con tim, nhưng lại hài lòng, lại đố kỵ, lại ghen tị với kẻ mà chính tay chàng dắt tới để thỏa mãn thân xác vợ mình, và rồi đến hôm nay đã chiếm đoạt cả con tim yếu đuối của vợ mình. Phong không hối hận, đó là điều chắc chắn, à mà có lẽ là một chút. một chút hối hận của tiếc nuối, thân hình trần truồng của vợ đang thổn thức theo tiếng khóc ấm ức. Chàng biết nàng khóc vì cái gì, không phải vì thể xác mà vì tâm hồn. Tâm hồn của Hà vợ chàng đã thực sự vươn bước chân nhảy vào bể tình, một bể tình không lối thoát và đầy oan trái. Vợ yêu, ngoan, là lỗi của anh mà, đúng không? Nào lại đây, chồng an ủi vợ nào, yên tâm. Dù có thế nào, dù xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ yêu thương em. Phong mở hộp tủ đặc chế ra, bên trong tủ là nhiều dãy đồ toy tình dục. Từ trong đó Phong lấy ra món đồ chơi quần lót da mặc lên, phía trước chĩa ra là một con cặc dài trong suốt, chàng tiến tới vợ mình đút con cặc giả vào lồn vợ. Tiếng nhạc hoan ái vang lên nhẹ nhàng mà nồng nàn, Phong không thô bạo mạnh mẽ mà chậm rãi dùng eo mông đẩy con cặc giả. Hà hôm nay không rên la hoang dã, mà chỉ nỉ non như khóc như cười. Đã rất lâu rồi vợ chồng nàng không làm tình nhẹ nhàng giống như ngày mới yêu thế này, nó làm nàng sống lại trong ký ức, cũng làm nàng nhớ tới chiến. Nhớ tới cả hai người chồng vừa hư hỏng vừa yêu thương nàng, cảm giác ấm áp đó trở lại làm Hà thỏa mãn đi vào giấc ngủ, mặc dù ngoài trời mới bắt đầu nhá nhem tối. Thế nhưng sự trùng hợp thì đâu đâu cũng có, vợ mới gọi điện bảo là đưa con về ngoại chơi vài hôm, thì sau đó Chiến lại nhận được cuộc gọi từ Vân, cô bé học sinh với đầy mơ mộng, mời, anh sang, sơi, à không. Mời anh sang chơi, lời mời mà khó thằng đàn ông nào từ chối nổi. Từ ngay bước chân vào thiên đường tình dục với Hà, bản thân Chiến cũng đã đắm chìm vào nó, hưởng thụ và mong chờ nó, chẳng còn lo lắng xa xôi, hay nghĩ ngợi gì nhiều, cứ xuôi theo ham muốn của bản thân thôi, sống như vậy mới là sống. Vừa xong công việc của mình, từ chối bữa nhậu với anh em đồng nghiệp, về nhà với ý định tắm rửa rồi đi nhận cuộc, hẹn, của cô gái mà bản thân mới chỉ quen được 2 ngày, và quan hệ, lần đầu, ngay ngày thứ 2, Chiến đang đi đường thì Phong gọi đang đâu đấy. Vừa về gần đến nhà đây. Sang tao làm lon bia, vợ về quê ngoại đúng không? Chiều mới thấy khăn gói xong. Ừ, vợ mới về ngoại chắc mai kia mới lên. Hà đâu? Đang đi tắm, 2 hôm rồi gặp hoài mà mở miệng ra đã hỏi nhau ngay. Rồi chưa tại ai mà như vậy, còn dám mở mồm nói hả mày? Phong khà khà cười nói. Tối nay qua nhà tao ngủ luôn, Chiến hơi do dự nói nay có hẹn mới chết chứ. Hẹn hò gì, vợ về quê, Hà đang ở nhà với tao. Mày hẹn với ai? Á đủ thằng bạn tôi nuôi bồ cơ à? Đúng lúc này Hà cũng mới tắm xong, trên người quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh chỉ che đến hết mông bước ra, nàng cầm điện thoại nũng nịu chồng đi hẹn với em nào. Con bé xin số điện thoại sáng nay phải không? Qua điện thoại Chiến cười cười nói. Em cho số em ấy còn gì nữa? Em ấy nói tối nay không ai ở nhà, sợ ma lắm muốn người sang trông nhà đó. Hà cười khanh khách. Em đã đoán được từ sáng rồi. Con bé năn nỉ lấy số chồng đó. Thôi con gái nhà người ta mới nếm trái cấm, lại là của lạ. Tha cho chồng hôm nay, sau này không được bỏ bê người ta đi nữa nghe không? Chiến phì cười mắng yêu. Vớ vẩn, bỏ bê sao được mà bỏ bê, nếu không anh đón em qua đó cùng luôn nhé. Anh còn chưa được hưởng cảm giác 2 nữ 1 nam lần nào đó. Hà nhăn nhăn mũi quay qua nhìn Phong rồi trả lời. Thôi, dạo này chồng em hay mất ngủ, tính tình nóng nảy. Phải có người khỏa thân cho ôm ấp sờ mó mới ngủ nổi đây này. Chồng cứ đi đi, em còn chồng chính thức chăm sóc rồi. Thêm vài câu sặc mùi, cầu lương, rồi đôi trai gái cũng dừng cuộc gọi. Phong hỏi thì Hà kể lại câu chuyện đầy nhục dục 2 ngày qua, nhưng chỉ kể là cho đám trẻ sờ mó, rồi cô bé Vân đó quan hệ với Chiến trong khi mình đang dùng tay sóc cho Quang. Nàng giấu chuyện mình suýt chút thì quan hệ với Quang hay chuyện nàng vì mấy ngày nay đang nứng mà từng có ý định quan hệ với Quang. Dù biết là có kể ra thì Phong cũng sẽ không trách nàng, thậm chí còn cổ vũ, nhưng tâm trí nàng lại chỉ muốn đó là bí mật của mình với Chiến, và cũng thấy hơi sợ nếu Phong yêu cầu nàng quan hệ với người khác ngoài Chiến. Nàng tặng Phong một nụ hôn nồng nàn như để đền bù cảm giác có lỗi, nhưng nụ hôn nồng nàn đó lại không ở trên môi chàng, mà là ở dưới con cặc của Phong. Chiều nay chồng em đã cố gắng hầu hạ em. Giờ đến lượt em nha, lên phòng ngủ vợ bú bồi cho xuất tinh nào. Nói đến Chiến, sau khi tắm rửa thay một bộ đồ thể thao thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ 30 tối, chàng dựa theo vị trí mà Vân chia sẻ qua Zalo để tìm sang nhà nàng, dù ở làng khác nhau nhưng tính ra cũng chỉ cách nhau khoảng hơn 2 km. Chiến quyết định đi bộ sang để tránh cho hàng xóm nhà Vân để ý, sau 30 phút vừa đi vừa hóng gió chàng cũng đã sang tới nơi. Căn nhà 2 tầng nằm trong ngõ làng, xung quanh là vườn tược rộng rãi, các căn nhà hầu hết đều cách nhau những khoảng vườn cây ăn trái. Chiến gọi cho Vân rồi theo hướng dẫn của nàng vượt qua hàng rào đơn giản vào trong vườn, theo đó tới cửa sau của ngôi nhà. Đón tiếp chàng khi mới vào nhà là một cái ôm chặt nồng nàn như thể người yêu xa nhau lâu ngày. Vân thấp hơn khá nhiều lên khi cúi đầu chiến úp mặt vào mái tóc thơm ngát mượt mà của Vân, cơ thể mơn mởn của nàng mềm mại rúc vào vòng tay của chàng dụi dụi má. Chiến cảm giác như thể ngày xưa mới yêu vợ cũng vậy, những cái ôm nhung nhớ thật sự rất rất thoải mái. Chiến cũng tặng nàng một cái ôm chặt và rồi hơi khom người xuống ôm eo nàng nhấc bổng lên, nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn đã trở lên hồng rực đang né tránh ánh mắt trực tiếp của chàng. Chàng tặng nàng một cái thơm, chụt, vào má sao thế cô bé, lại đứng đây chờ ôm làm anh bất ngờ vậy. Vân quay lại bĩu cái mỏ xinh lên hỏi ngược lại sao anh muộn thế. Thế không cho anh tắm rửa ăn uống gì ư, đi làm cả ngày người hôi dình em hít được, Vân ngăn câu nói của chàng bằng một cái hôn, đôi môi nữ xinh đỏ thắm hé ra ngậm lấy cái lưỡi của chàng mà hút một cách tham lam. Ngỡ ngàng trong sự mạnh dạn của Vân, Chiến đơ người ra giây lát rồi vội vã phản kích, hai người quấn quýt với, nụ hôn đầu, thực sự của mình mà mê man. Sau khi dứt được nụ hôn ướt át thì Vân đã mềm nhũn trong tay Chiến, nhéo nhéo mũi nàng, Chiến lên tiếng quang có biết việc này không? Vân lắc lắc nhẹ đầu trả lời không đâu, em, không muốn quang biết. Chiến ôm Vân đi vào phòng khách ngồi xuống, đặt lên bàn hai cốc trà sữa mà chàng mới mua rồi nói em ăn gì chưa? Uống trà sữa nhé, thích vị nào? Em không muốn uống trà sữa. Vậy à, anh thấy nữ sinh bọn em thích uống trà sữa lên mới mua. Thế em thích uống gì anh chạy ra mua cho, ngay ngoài đường lớn có quán thôi. Vân đưa tay vuốt vuốt má mình rồi trả lời lý nhí. Em muốn uống anh. Chiến nghe không rõ ràng lắm lên hỏi lại hử. Uống gì cơ? Vân hít một hơi cố làm giọng trở lên bình thường nhất, nhưng giọng hơi run run uống anh. Em muốn, uống anh. Chiến tỏ ra khá bất ngờ, nhưng với bản lĩnh từng ấy tuổi trên tình trường Chiến lập tức đè Vân xuống ghế salon mà hôn. Nàng bối rối đáp trả những nụ hôn cuồng nhiệt lên phòng em được không? Đây là phòng khách. Chiến bế thốc nàng lên và đi lên cầu thang, đi theo tay nàng chỉ tới một căn phòng đậm màu sắc của con gái, đặt nàng nằm ngửa xuống giường, chàng đứng thẳng người lên ngắm nhìn thân hình nữ sinh trước mắt. Lúc này Vân mặc một bộ pyjama lụa hồng nhạt, hơi thở phập phồng làm ánh mắt chàng tập trung lên bộ ngực trẻ trung phồng phao sau lớp áo, đưa đôi tay tới cúc áo của nàng thì nàng ngăn lại. Vân đứng lên trước mặt chàng. Lúc này nhờ có chiếc giường mà nàng cao hơn chàng hẳn một cái đầu, hai tay mềm mại tự đưa lên tháo từng nút cúc, chiếc áo rơi xuống phô bày ra chiếc áo lót màu trắng đang nâng đôi vú phồng phao. Quần cũng do nàng tự tay cởi xuống, lúc này bộ đồ lót trắng ren hoa đang giúp che giấu phần nào cơ thể nàng, nhưng càng gây thêm kích thích thị giác người đàn ông trước mặt nàng. Chiến cả người như hóa đá, cơ thể nữ sinh tràn đầy nhựa sống trước mắt làm chàng trở lên ngỡ ngàng. Vân quỳ xuống giường. Đôi tay thon đưa tới cởi áo cho Chiến, dây rút của chiếc quần thể thao cũng bị đôi tay nào kéo tuột ra, Chiến rất hài lòng hưởng thụ đôi tay giúp chàng cởi đồ. Con cả cứng ngắc bật nảy lên khi nàng kéo nốt chiếc quần xịp xuống, hình ảnh một người đàn ông khỏa thân hiên ngang chĩa con cặc mình về phía một cô gái mặc đồ lót trắng quỳ trên giường thực sự là rất kích thích. Vân ngượng ngùng đưa đôi mắt ướt át lên nhìn chàng rồi nhắm mắt lại, đáp lại nàng là một nụ hôn kiểu Pháp ướt át không kém. Hôn khá lâu sau mới ngừng lại. Nàng kéo chàng bước lên giường, đứng trước mặt nàng, nàng dùng đôi môi nhỏ hôn từng cái nhẹ nhàng vào đầu khớp đã dì chất dịch nhờn. Đôi môi dần trở lên bỗng nhảy trước từng cái hôn, nàng le lưỡi ra liếm từng chút trên con cặc gân guốc, sau cùng nàng há miệng nuốt trọn con cặc ấy lại. Cơ thể nàng run run, đôi mắt nhắm lại, nàng đã nghĩ về nó cả buổi chiều nay, Liễu và nàng xem rất nhiều bộ phim, xem rất kỹ từng cảnh bú mút, bàn luận trêu nhau cả buổi chiều, tất cả chỉ để dành cho giây phút này. Và nàng đang làm rất tốt. Cách mút của nàng không điệu nghệ như Hà, nhưng lại thực sự làm Chiến điên dại, vì nàng giống như đang ăn cây kem vậy, liếm nuốt say mê, khuôn mặt không dâm đãng như cái cách Hà thể hiện, mà lại tỏ ra say mê với con cặc nàng đang thưởng thức. Hai tay Vân chống xuống giường, cả người vươn tới thưởng thức con cặc trong miệng mình, Chiến đưa tay cởi nút chiếc áo lót ren của nàng, áo lót rơi xuống dọc theo hai tay nàng giải phóng cho bầu vú phồng phao vừa sinh của tuổi mới lớn. Vươn tay kéo chiếc quần lót theo cặp đùi trắng mịn màng, Vân đưa tay cởi nốt chiếc quần lót rời khỏi chân mình, nàng đứng dậy đối diện với người đàn ông không phải người yêu cũng chẳng phải chồng mình, nhìn chàng, mỉm cười, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Chiến đỡ nàng nằm ngửa xuống giường muốn chăm sóc cho cái lồn non mơn mởn lông măng của nàng, thế nhưng chưa kịp úp mặt vào thưởng thức thì Vân đã van nài chàng chơi em đi. Chơi em. Chàng vội vã tuân lệnh, đưa con cặc gân guốc đến cửa lồn đã ướt nhẹp mà nhấn vào. Ừ, đúng rồi, chơi em đi, anh. Lần này cảm giác con cặc từ từ đút vào, đầu khớp tách cái âm đạo non ra trôi sâu từng chút một, nàng cong ngược bầu vú lên để đón tiếp con cặc vào trong cơ thể. Hai đầu ti nhỏ xíu trở lên cứng ngắc, hai tay bấu chặt vào ga giường, cái miệng sinh bặm lại, cơ thể có hiện tượng run rẩy, hai chân như co giật nhè nhẹ, có lẽ lần này là trải nghiệm quan hệ rõ ràng nhất của nàng. Lần trước còn quá bất ngờ, đau kèm theo sướng lẫn lộn nên nàng khó nhớ chính xác được, nhưng lần này cảm giác con cặc nóng hổi đi sâu vào lồn làm nàng nhanh chóng lên đỉnh. Đối với chiến cảm giác cái lồn khít chật trội làm chàng rất thoải mái, rất hưởng thụ, chàng nhẹ nhàng đút vào rồi kéo ra nhịp nhàng, hai tay đỡ và bóp chặt bờ mông của nàng, hông liên tục di chuyển đít vào lồn nàng. Ở dưới vân bặm hai môi, mắt nhắm chặt, hai tay túm không rời chiếc ga giường làm nó trở lên nhăn nhúm, chống đỡ từng cú nhấp, từng cái đít nhanh dần, mạnh dần vào lồn, nàng cố gắng dương mình ra chống đỡ cảm giác sướng từ dưới lồn truyền đi cả cơ thể, để rồi cuối cùng như giọt nước tràn ly, cơ thể nàng co giật lên bần bật, lồn siết chặt con cặc chàng, một làn nước ấm trào ra trong lồn bao trùm cả con cặc chàng, nàng lên đỉnh dù mới chỉ đít được vài phút. Chàng dừng lại khi cảm nhận được điều đó, với chàng đêm nay mới chỉ là bắt đầu. Phốc, tiếng con cặc rời khỏi lồn kéo theo mấy dải chất dịch nhờn còn vương theo, lồn non có khác, nó vẫn có gì đó khác hơn lồn đã được đít nhiều lần. Chiến đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh với ý định đi tìm khăn ấm, nhưng khi vừa mở cửa nhà vệ sinh thì chàng bất ngờ giật mình khi thấy một cô gái đang vội vàng kéo quần áo sộc sạch, mặt mũi và tai đỏ bừng, nàng cũng vội vã mà luống cuống trượt chân ngã ngửa ra sau, may mà Chiến nhanh tay túm chặt được tay nàng giữ cho nàng khỏi ngã. Khi bàn tay rời ra thì cũng là lúc chàng cảm nhận được thứ nhờn nhờn nhớp nháp từ tay cô gái vương sang tay chàng, chất dịch mà chàng đã quá quen thuộc sau bao năm chinh chiến. Chàng cười lên một tiếng rồi mắng nhẹ cô bé này. Dám rình coi rồi tự sướng ở trong này ư? Ra hẳn giường mà coi, đâu phải chưa coi tận mắt lần nào. Liễu ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống chạy vội ra ngoài giường rúc vào trong chiếc chăn, nàng ngại đến mức không thèm để ý cô bạn thân còn đang trần truồng nằm phơi lồn phơi vú trên chính giữa chiếc giường. Chiến đi ra cầm một chiếc khăn ướt nước ấm, cẩn thận lau cơ thể cho Vân, nàng rên nhẹ lên thoải mái. Sau đó Chiến cứ trần truồng mà đi xuống nhà cầm hai cốc trà sữa lên trên phòng Vân, chàng điềm nhiên ngồi lên chiếc ghế trang điểm vắt chân lên nhau ngồi ngắm cơ thể Vân một cách tỉ mỉ, lông lồn lướt phất điểm trên chiếc mu cong cong, hai vú do nằm ngửa lên không phồng phao lên mà chỉ bè bè nổi hẳn lên đầu ti nhỏ xíu, nếu nói trong các bầu vú chàng từng ngắm thì đầu ti Vân là nhỏ nhắn nhất, thêm quầng ti xung quanh cũng rất hồng hào. Liễu thò đầu ra nhìn thấy Chiến đang trần truồng ngồi đó thì vội rụt đầu lại. Chiến thấy vậy liền cười ha hả lên khoái chí. Vân lúc này đã nửa nằm nửa ngồi dựa vào chiếc gối trên đầu giường, hiển nhiên cố tình phơi thân thể trần truồng trước ánh mắt của người đàn ông bên cạnh. Nàng đưa tay kéo chiếc chăn đang trùm trên người Liễu ra, cô bé ngượng ngùng vội vã cố tìm lấy che mặt nhưng không kịp, Vân kéo cô bạn thân tới cạnh mình rồi cởi đồ của nàng ra, Liễu vừa ngượng ngùng vừa ngăn cản cho có. Chả mấy chốc bầu vú phụ huynh của nàng đã phô bày ra trước mắt. Liễu chính xác thích hợp với câu nói mặt học sinh vú phụ huynh, vú nàng to hơn cả Hà, hơn cả Thu vợ Chiến, đầu ti to hơn Vân, quầng hồng vú cũng khá lớn. Tất nhiên vú to như vậy nó sẽ hơi sệ xuống một chút, nhưng bù lại là phần trên vú rất săn chắc, Chiến chừng to đôi mắt ra nhìn cặp vú lớn như vậy đang bị bàn tay bé xíu của Vân vần vò. Liễu nhắm chặt mắt lại, Vân ngồi phía trên cách đầu Liễu một chút, hai tay Liễu bị cặp đùi săn chắc của Vân đè ở dưới. Hai tay Vân vần vò nghịch ngợm cặp vú của nàng thỏa thích nói hứa là ra ngồi cạnh coi cơ mà, hứa cho anh ấy chơi thỏa thích cặp vú bò này cơ mà, hứa thế nào mà trốn trong đó. Hả, Liễu nhìn sang Chiến rồi lại nhắm chặt mắt lại, thân thể trở lên đỏ bừng, độ trắng của Liễu có thể so sánh ngang ngửa với Hà. Chiến không nhịn nổi tò mò vội vươn tới kéo một phát cả quần ngủ lẫn quần lót Liễu khỏi chân, hai chân Liễu vội và cố gắng khép lại che đi cái lồn lổ lộ trước con cặp mắt người đàn ông khác. Vân lên tiếng thích thú. Anh giãng chân nó ra. Cho chừa tội không giữ lời hứa nè, Chiến lập tức tuân lệnh. Hai tay chàng kéo hai đùi Liễu giãng dần ra. Liễu ú ớ nhỏ xíu không, đừng, em ngại lắm, đừng. Nhưng quá muộn khi cái lồn trắng hồng của nàng đã bị phô bày ra, không một sợi lông, lồn bạch hổ trong truyền thuyết là có thật nha. Hai múi lồn căng mọng phồng lên như hai múi bưởi để cạnh nhau, môi bé gần như không có chút nào, khe lồn hồng rực. Đây khẳng định là cái lồn đẹp nhất chàng từng ngắm, lồn Hà trước đây đã rất đẹp nhưng cũng phải tẩy lông và nhiều biện pháp chăm sóc, nhưng chiếc lồn non này thì hoàn toàn là tự nhiên, nhất là hai múi môi lớn của lồn căng mọng phồng hẳn lên như múi bưởi vậy. Khe lồn của Liễu rỉ ra giọt nước chảy dọc xuống lỗ nít cũng hồng rực, đây chính là tòa thiên nhiên mà ông trời ưu ái, quả quanh khe lồn là nhoe nhoét chất dịch do nàng thủ dâm khi rình coi lúc trước. Vân vươn người về phía trước cầm lấy hai chân cô bản thân kéo ngược lên dạng rộng ra, cả người liễu gập lại, lồn bị kéo cao lên phía trước mặt chiến, Vân cười khúc khích gạ gẫm ông hạ địch bạn em hai ba lần mà chưa lần nào bú lồn cả. Anh bú không, bú đi, rồi chơi cho nó biết hàng to dài. Lần sau không dám ganh tị nữa, liễu vội ú ớ. Không, đừng chơi em, đừng đút vào, em sợ, sợ lồn gì. Chơi nó đi anh. Chiến ngắm kỹ cái lỗ lồn khít dịch kể cả đang bị dạng chân ra, rồi chàng hai tay đặt lên hai múi lồn, ghé miệng mình vào bú chụt một cái, liễu dẫy dụa, a, a, lên mấy tiếng. Vân ra sức giữ chặt cô bản thân, ấn hai chân liễu xuống chạm vào bộ ngực to, phía dưới chiến bú liếm lồn mạnh bảo, tiếng, soạt soạt, cứ vang lên kèm tiếng rên ú ớ của liễu ư, a, ơ, ơ. Chiến lúc này bú mút một hồi cũng không chịu nổi nữa. Vội vã đứng thẳng dậy kê bùi vào cửa lồn mà quẹt qua lại nước lồn, đang định địt cái lồn, bạch hổ, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Vân vươn tay lấy điện thoại của Liễu nhìn, thì ra là chàng người yêu Hạ gọi, Vân hỏi. Anh Hạ gọi, nghe không? Không, đừng nghe. Vân vẫn cứ bật loa ngoài bắt máy trả lời alo. Vân à, Liễu đâu em, Liễu đang bận nè anh. Bận gì mà không cả nghe được máy người yêu thế? Em đưa máy cho Liễu đi. Vân đặt điện thoại lên ngực Liễu, quay mic về phía Liễu, Liễu thở hắt ra một hơi rồi nói em đây. Đang làm gì thế vợ yêu? Đang bị đè, gì cơ? Cái Vân nó đang ngồi đè lên em, có bật loa ngoài không thế? Liễu nhìn nhìn Vân đang nháy mắt rồi nói không? Sao thế hả? Tiếng Hạ cười đều vang lên he he, tưởng em bị thằng nào đè chứ? Cả ba đứa ngẩn ra nhìn nhau, cái không gian mà Liễu vẫn đang bị giữ trần truồng phơi lồn ra trước mắt một thằng đàn ông khác đây. Ấy vậy mà cậu người yêu còn đùa thêm câu như vậy, Liễu ngại ngùng mắng linh tinh. Linh tinh gì, anh đang thèm địt em quá. Sang đây mà địt, á, a, a. Đúng lúc này Chiến bất ngờ cắm con cặc của mình vào cái lồn căng mọng của Liễu, một cú lút cán sâu tận tử cung. Giọng Hạ vang lên. Sao thế? Liễu cố gắng giãy giụa mà không thoát nổi, Vân cười khanh khách bên trên, Liễu lắc lắc cái đầu ra hiệu rồi nói Vân nó véo tì em. Đau, ta. A, đừng. Con Vân hư thật dám véo vú của anh. Nhớ bộ vú khủng của vợ ghê cơ. Liễu lúc này đã bị Chiến địt liên tục vào lồn, miệng liền rên rỉ thú nhận a, chồng ơi. A, em bị người khác địt, a, bên kia đầu dây đang im lặng thì Vân lên tiếng át đi eo ơi. Có người nghe điện thoại với người yêu mà thủ dâm kìa, hi hí, như được tỉnh ngộ, giọng Hạ vang lên. Vợ anh lại thủ dâm đây à, gọi video anh xem với nào. Khổ thân anh thỏa mãn được để em phải thủ dâm hoài. Vân chèn lời vào. Anh không thỏa mãn được thì để người khác đi. Thương bạn em yêu anh chim ngắn. Bên kia đầu dây im ắng khá lâu. Bật loa ngoài à mà em nghe thấy thế Vân. Lúc này Chiến đang dừng lại không địch nữa mà ngâm cặc trong lồn Liễu. Lồn bóp chặt quá làm chàng suýt nữa xuất tinh nên phải dừng lại. Liễu lúc này mới hoàn hồn. Bật loa ngoài đó, Vân nó có gì chưa biết đâu mà phải ngại. Anh xin lỗi. Tại anh chim ngắn bé làm em khó chịu, vậy em muốn địt bùi to không? Lần trước anh hứa rồi, anh sẽ cho em địt nhau với thằng Quang mà, chỉ cần em hứa vẫn yêu anh thôi. Anh hỏi thằng Quang rồi, nó cũng thích lắm. Vân nói vọng vào. Hai anh giỏi nhỉ, Liễu nói với Vân thả tao ra. Vân đứng dậy liền đi tới bên cạnh Chiến ôm hôn chàng, mặc dù phía dưới con cặc vẫn đang cắm vào lồn cô bản thân. Liễu cầm máy điện thoại nhấn chuyển gọi video. Nàng hướng camera trước về phía mặt mình và cặp vú khủng. Đây, chồng nhìn đi, em đang bị địt đây, chơi em đi. Câu sau là nàng nhìn Chiến nói, Chiến cong người địt vào lồn nàng, khuôn mặt cùng bầu vú rung rinh theo nhịp nhấp hiện vào camera cho Hạ xem a, đây, em đang, địt, bùi to đây. Chiến nghe vậy càng hứng lên nhấp lia lịa vào lồn Liễu, bên kia Hạ vẫn hồn nhiên đáp lời em với Vân nghịch toi à. Hư thế, anh sang địt cùng nhé. Vâng, à, sang đây mà xem người, ta, địt em, anh, phải đồng ý điều đó, anh đồng ý mà. Giống như mấy bộ chuyện ấy, anh hầu hạ em cho thằng khác địt. Ư, sướng, to quá, sâu quá, căng hết lồn em rồi. Không ngờ bản chất của Liễu dâm hơn Vân nhiều đến thế, ấy vậy mà lúc gặp lại ngượng ngùng e ngại, Chiến ra sức địt vào cái lồn đẹp, Liễu cong mông lên hưởng ứng cú địt từ cái bùi to dài gấp đôi người yêu nàng, đôi vú này tưng tưng trên màn hình cho Hạ xem. Lúc này Hạ cũng đã nghi ngờ hỏi vợ ơi. Vợ đang địt nhau với thằng Quang à? Vân sao nó dập được như vậy? Vợ đang bị trai địch thật nè. Nói rồi quay luôn cái camera xuống chỗ lồn, chỉ thấy con cặc to gân guốc đang từng nhịp ra vào trong cái lồn căng đỏ mọng, nước lồn ra nhoe nhoét trên thân cặc. Hạ rú lên. Địt mẹ, thật, à. Thật, à, á, mùi to lắm chồng ơi, địt chạm vào trong lồn vợ luôn. Liễu lên đỉnh, phọt nước nôi lênh láng ra giường, chiến lúc này cũng bị lồn xiết không kìm nổi nữa, chàng rút cặc ra khỏi lồn liễu, vương người lên bắn đầy tinh lên vú lên mặt nàng. Rồi, giờ sao, mày điên mất rồi liễu, tao đã cố tình nói mày thủ dâm giấu ông hạ mà mày video cô vầy. Vân nhìn sang cô bạn thân mình mắng hỏi liên hồi, liễu thì cả người đờ ra, mắt nhìn chằm chằm vào thân hình người đàn ông đang quỳ phía trên người mình. Tinh trùng vương vãi từ trên mặt nàng xuống tới hai vú, nàng thở dốc từng ngụm, phía dưới truyền đến từng cơn tê tái vẫn chưa thuyên giảm, đây là lần thứ tư nàng được địt, thế nhưng ba lần trước địt nhau với người yêu thì chỉ cảm thấy thích thích, cũng sướng đấy nhưng chưa hề biết cảm giác lên đỉnh là gì, hạ cũng là thanh niên mới lao vào con đường ân ái nào biết cách bú liếm gì cho người yêu lên đỉnh. Thế nên cơ thể nàng đã nhanh chóng bị chinh phục bởi một người đàn ông hơn nàng hơn chục tuổi, cái tuổi đáng ra nàng có thể gọi bằng chú, thế nhưng bú vú lại địt cả lồn nàng. Vân ngồi phệt xuống giường ngả người dựa vào chiến, nói. Chết rồi, kiểu gì ông Hạ cũng nói với ông Quang, tao biết giải thích sao đây. Lúc này Liễu mới thở ra một hơi rồi đáp. Chia tay. Cái gì chia tay? Ông Quang hỏi mày thì mày chia tay ổng, người yêu tao thì tao tự nói. Ông từng có ý định cho ông Quang chơi tao đó thôi, cũng muốn tao đi chơi xăm cái gì gì như trong mấy chuyện mà cả đám đọc đó. Cùng lắm thì chia tay, tao cũng chả cần, con trai mà nhát như cái gì cũng sợ sệt vậy, tao chán lắm rồi. Vân đưa ra giây lát rồi nói. Mày chả bảo là ông chiều với nghe lời mày đó, ông muốn tao chơi với Quang thì cũng chả khác gì thế này. Kệ tí xem ông nói sao, chiến lúc này cũng đã bình tĩnh. Chàng nhặt chiếc khăn khi nãy lau cho Vân lên muốn lau sạch tinh trùng vương trên mặt Liễu, nhưng Liễu đã ngăn lại để đó đi anh. Chờ lát người yêu em qua nhìn luôn, xem ổng tính sao. Chiến ngây ra rồi nói. Lát người yêu em qua là sao? Nhà ổng ở gần đây mà, chỉ vài phút là sang tới thôi. Hóa ra nhà Vân và Hạ ở cùng xóm, còn Liễu và Quang thì ở hai xóm khác. Chiến tỏ ra hơi bối rối vì lo đám nhóc này làm ầm ĩ lên thì toi vậy anh về nhé. Không nhóc đó sang ầm ĩ không hay. Vân nghe vậy thì đưa tay ra kéo tay tỏ ý không muốn, nhưng sau lại tỏ vẻ chần chừ hay vậy đi, chứ không ông Hạ mà gọi ông Quang chạy sang nữa làm ầm lên thì hàng xóm họ báo bố mẹ tao biết đó. Liễu ngồi dậy vừa đi xuống giường vừa nói. Tao yêu tao biết, ông chắc chắn chả dám nói với ai đâu, ông cái gì cũng sợ nọ sợ kia hết á. Nói rồi nàng mở cửa đi xuống tầng 1, Vân và Chiến nhìn nhau cũng vội vơ quần áo rồi chạy theo. Vân thì mặc vội chiếc quần và áo ngủ pyjama chả có đồ lót, còn Chiến mặc được quần lót và quần dài cũng đi theo xuống lầu. Ở cái làng xóm này nhà Vân vẫn còn dấu ấn đậm đà của quê hương, các nhà cách nhau cả mảnh vườn, mà lúc này cũng đã gần 9 giờ đêm, ánh đèn các nhà xung quanh cũng đã tắt. Liễu cả người trần truồng ngồi trên chiếc ghế gỗ trong bộ kỹ to đẹp của nhà Vân, nàng lên tiếng nói mày mặc đồ thì ra mở cổng cho người yêu tao vào đi. Chắc cũng chạy tới rồi đó, quả như dự kiến. Vân ra mở cổng thì đã thấy bóng dáng đạp xe từ xa xa tới, Hạ vừa đạp xe tới, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Anh chàng đi luôn vào sân, xe chả kịp dựng ném hẳn đổ ra sân, chạy hùng hục vào nhà, Vân vội vã khóa cổng rồi cũng chạy theo. Vừa vào nhà thì Hạ lao tới đấm đá Liễu rồi đánh nhau với Chiến, miệng gào thét la hét ầm ĩ, vi vi, đấy là cảnh bình thường ai cũng thế thôi, thế nhưng không, ở khung cảnh lần này lại khác. Hạ hùng hục chạy vào nhà. Nhưng khi vừa gặp mặt Liễu đang ngồi vắt chéo chân ngồi trên ghế thì lại sững lại, ánh mắt nhìn qua chạm ánh mắt đang hơi bối rối của Chiến đứng gần đó cũng vội thu lại ngay. Anh chàng nhìn lại người yêu mình, cả người trần như nhộng, tóc tai rũ rượi, đôi vú to chàng yêu thích nắn bóp hẳn lên vết ngón tay đỏ bừng, thậm chí nhìn kỹ lại còn thấy dòng tinh trùng trắng đục chảy từ mặt nàng và vú dòng xuống. Liễu ánh mắt nheo lại lên tiếng. Chồng định làm gì? A, chồng, chồng. Hạ ấp a ấp úng. Mắt mũi mặt mày đỏ bừng như quả gấc thanh niên cũng rất trắng trẻo đó nha, tôi tay hết co lại duỗi, miệng ấp úng chồng, không, vợ, vợ, lừa dối, chồng. Học sinh thời nay yêu đương là gọi vợ vợ chồng chồng rất ngọt miệng em mờ. N nhỉ, lừa gì, đây chẳng phải ý chồng thích còn gì, chồng có làm được gì đâu, chồng đòi xem vợ chơi với ông Quang, thì vợ cho chồng xem vợ chơi người khác cũng thế. Ai là người suốt ngày bắt vợ xem phim giáp ngoại tình, bắt đọc truyện xăm, rồi đòi vợ làm theo cái gì cô chồng ngầu đó thôi. Vợ chán chồng lắm rồi, nhìn video người ta làm sướng ầm ầm thế, mà chồng thì đã bé đã ngắn lại còn lười chỉ thích nằm ngửa bắt người ta làm, hai ba lần rồi làm chỉ có mấy phút đã xong, chồng hùng hục chạy sang đây làm gì? Muốn đánh vợ à, hay gì, chia tay đi, ba chữ cuối Liễu nói như hét lên làm Vân và Chiến hốt hoảng sợ người ngoài nghe được, nhưng nghĩ lại các nhà cách nhau cả trăm mét vườn thì chắc cũng không đến mức nghe ra chuyện gì. Lúc này sau một tràng nói của Liễu, Hạ càng thêm lúng túng, mắt đỏ lừ lên không rõ do mỏi hay khóc mà đã ướt ướt như khóc, Hạ ấp úng nói giọng nghèn nghẹn chồng, không, vợ, không được chia tay, chồng, chồng yêu vợ mà. Chiến cảm thấy hơi đau đầu khi chứng kiến cảnh này. Phong bạn anh thì chỉ là tâm lý biến thái chứ không đến nỗi hèn nhát như cậu thanh niên này. Nhưng thôi thế cũng may chứ ầm ĩ lên thì khéo đi tù chứ chả chơi, hai cô nhóc này mới 16 tuổi thôi. Chàng tự thầm hỏi có phải càng ngày mình càng liều mạng không, tinh trùng thượng não rồi, Chiến lên tiếng. Thôi, hai đứa lên phòng bình tĩnh nói chuyện. Liễu liếc liếc mắt nhìn rồi đem thân hình trần truồng đứng dậy, đi lên lầu, khi quay lưng lại với Hạ thì nàng nháy nháy mắt với Chiến miệng mỉm cười. Chiến thở phào trong lòng vì cô nàng bắt nạt được người yêu này. Hạ vội vã chạy theo Liễu lên phòng. Chiến và Vân nhìn nhau rồi chả biết làm sao, một hồi hai người đành ngồi trên ghế bật tivi lên xem, Vân ngồi vào lòng chàng cầm điều khiển tivi bật mấy bài hát nàng thích, Chiến hai tay rảnh rỗi đành luồn vào hai vú nàng mà xoa bóp. Không chìm đắm trong điệu nhạc trẻ trung, Vân nhắm hai mắt hưởng thụ đôi vú mình đang bị xoa nắn, được một lát nàng kéo một tay chàng xuống thọc vào trong chiếc quần lụa. Khám phá cái lồn non với chút lông mềm mại, ngón tay chàng khều khều cái hột le rồi miết nhẹ vào cái khe mà khi nãy chàng đã chọc con cặc của mình vào. Cặc chàng nhanh chóng dựng dậy phản đối chiếc quần xịt bó buộc, Vân cảm nhận được khúc cùi đang mãnh liệt kháng nghị ở sau mông, nàng lập tức đưa tay ngược về sau giúp chàng kéo quần xuống. Sau một hồi giúp đỡ nhau thì chàng đã tụt hẳn hai chiếc quần bó buộc ra, con cặc đã cứng ngắc chĩa vào mông nít nàng, tay phải chàng liên tục móc nhẹ vào cái lồn của Vân khiến nàng rên rỉ. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Vân vang lên, chiếc điện thoại bị nàng quên ở trên bàn này từ khi Chiến mới tới giờ đã lên tiếng khẳng định sự có mặt của mình. Vân nhìn số của người yêu nàng là Quang. Alo, vợ à, vợ biết thằng Hạ với cái Liễu làm sao không? Có sao đâu à? Thấy thằng Hạ nãy gọi cho chồng hỏi có đang ở nhà vợ không? Chồng đang chơi game lên chỉ kịp trả lời là không, nó đã cúp máy rồi. Giờ hết trận mới có thời gian gọi lại mà nó không nghe máy. Lúc này Chiến cũng nhận ra cuộc gọi là Quang lên không dám móc máy lồn Vân nữa mà chỉ xoa xoa bên ngoài, Vân dựa hẳn vào ngực Chiến thở ra một hơi kín đáo rồi đáp à. Chắc là cãi nhau gì đó nên thấy hai người đang nói chuyện ở dưới cổng nhà vợ kìa. Không sao đâu, chắc cãi nhau chút thôi, thằng nhát như cái ấy mà dám cãi nhau với cái Liễu á. Chắc làm gì để Liễu nó giận rồi sang xin lỗi thì có. Chắc thế chồng ạ, tí vợ hỏi cái Liễu. Hôm nay bố mẹ vợ anh đi về quê đúng không? Vâng, em rủ Liễu sang ngủ chung nè. He he, hay anh sang ngủ cùng cho vui nhé. Ngủ cùng ai? Ai cũng ngủ, ngủ cùng cả hai cho vui he. He, thằng Hạ nó bị anh gả gẫm mấy lần đều đồng ý cho chơi cái Liễu đấy. Anh dám? Gì đâu mà, người ta đổi người yêu cho nhau đầy ra, chúng mình cũng đổi tí cho đỡ quê mùa. He he, à, chồng thích vợ bị người khác chơi chứ gì. He he, đùa thôi. Vợ của chồng không để thằng nào ngoài chồng động tới cả, hôm nay mà không có kèo độ thì chồng cũng không đi chơi game đâu. Cảm ơn vợ hôm qua đã cho chồng lần đầu tiên nhá, đêm nay thắng kèo độ này mai chồng mua quà cho vợ nha. Không thèm, thích game hơn thì chơi game đi, chứ đó mà đòi cả game cả vợ rồi còn đòi cả vợ bạn, khôn thế bao giờ mới chết. He he, thằng Hạ nó gà kệ nó, chồng chơi thử cái Liễu một lần có sao đâu, chồng chỉ yêu mỗi vợ thôi mà. Cho chồng chơi cái Liễu một lần cho biết, vú to lồn cũng múc sụp, lại không có cọng lông nào hé hé, Vân tò mò hỏi. Sao chồng biết, chồng nhìn trộm nó bao giờ? Lần trước nó với thằng Hạ chơi nhau chồng được thằng Hạ gọi video cho xem trực tiếp luôn. Nó gọi bằng laptop lên nhìn không nét căng nhưng vẫn ngắm rõ ràng được, công nhận cái Liễu nó trắng mà ngon thật hé hé, thôi bọn nó gọi vào trận rồi, tạm biệt vợ yêu nhé, ngoa, ngoa yêu em. Vân tắt điện thoại đặt sang bên. Cong người về phía trước chịu đựng cảm giác từ ngón tay Chiến tiếp tục chọc vào lồn nàng, miệng lẩm bẩm. Game, game, chỉ game thôi, xong chỉ ham hố vợ người khác thôi, người ta bị địch phá trinh cũng chả biết, bị địch nát lồn chả biết. Ừ, Chiến mỉm cười một tay bóp vú, một tay nút liên tục vào lồn Vân làm nàng rên ừ. Game kèo gì chả biết, nhưng phải mình là cứ phải địch đã. Dưới bàn tay khéo léo của Chiến, chả mấy chốc cô nàng đã mềm nhũn ra nằm sấp lên bàn, nước lồn chảy xuống cả đùi. Đưa con cặc quẹt lên xuống vào khe lồn cho ướt, rồi chàng nút ngập con cặc vào cái lồn lần thứ hai trong tối nay. Vân chưa kịp hoàn hồn sau khi bị móc lồn thì lại phải mím môi vào chịu từng cú thúc vào sâu trong cơ thể. Chiến vừa địch vừa vỗ mông nàng bành bạch, in dấu tay đỏ hồng lên cái mông trắng trẻo. Em rên lên, khẩu dâm lên, đừng cố nhịn làm gì, rên to lên mới thoải mái. Nào, em không biết, Anh địch có sướng không? Có, to quá, khó, chịu. Chiến tiếp tục địch nhịp nhàng vào cái lồn Vân, hai tay bóp mạnh vỗ mạnh vào mông, lúc thì túm vào eo kéo mạnh để địch lút cán vào lồn nàng, miệng hỏi địch sướng hơn người yêu em không? Từ từ thôi, em có, sướng, hơn, em mới địch người yêu được một lần hôm qua thôi, làm sao biết anh địch hơn? Anh, địch sướng, hơn, anh phá trình em, chiều qua quang nó địch em trước rồi mà. Không, khác hơn, em biết, biết gì? Em biết gì? Chiến chuyển kiểu địch nông sâu, cứ địch mấy cái non nửa cặc rồi thúc một cái hết cỡ. Em biết anh địch, em, mất, trinh. Anh phải, em chịu không, được, chịu trách nhiệm gì? Anh địch em đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Nghiến răng Vân trả lời một câu rành mạch rồi lên đỉnh tiếp, lần này lên đỉnh làm nàng đổ vật xuống bàn, dưới lồn nước sướng các loại phun đầy ra sàn nhà. Chiến rút con cặc đã bị lồn co bóp đến đỏ ửng ra mà vẫn chưa xuất tinh được, chẳng ít khi làm lần hai nhưng nếu làm lần hai thì khó ra hơn lần đầu. Anh địch vào lỗ hậu nhà em. Vâng, cho em nghỉ, một lát, em hết sức. Chiến bế cơ thể mềm nhũn lên ôm vào lòng rồi đi lên phòng ngủ của nàng, đi gần đến cửa mới sực nhớ ra nói à quên. Em đang trần truồng, anh mặc đồ cho em đã nhé. Không biết liễu với hạ thế nào nữa. Không cần, đằng nào chả bị họ nhìn cả mấy lần rồi. Chiến gật gật đầu rồi lấy vai nhẹ đẩy cửa phòng ghé đầu vào nhìn. Khung cảnh trong phòng lúc này là hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, con thú trong người hạ thức tỉnh lên đang không ngừng địt vào cô người yêu vú to nằm dưới. Không có bất cứ âm thanh gì vang lên ngoài tiếng hai cơ thể đập vào nhau kết hợp cùng nước lồn mà lại thành tiếng, bạch bạch, nhẹp nhẹp, lẫn lộn khó nghe rõ. Liễu ở dưới nhắm mắt hai tay xoa hai đầu vú, chân dạng cao lên cho hạ ở dưới địt hăng say vào, ngay khi Chiến bế Vân đi vào thì cũng là lúc hạ dùng mình xuất tinh. Liễu mở mắt ra nhìn hạ rồi nghiêng nghiêng nhìn sang Chiến bế Vân trần truồng đi vào thấy không. Nhìn Vân nó bị địt mềm cả người ra kìa, còn chồng, mới trèo lên nhấp được mấy phút. Hạ lùi xuống đứng dưới cuối giường, khuôn mặt khuất nhục nhìn sang Vân đang vẫn còn mơ màng, con cặc với kích thước hơi nhỏ bé chỉ dài khoảng 8 phân đang rủ xuống cùng cái bao cao su chứa chút ít tinh trùng. Vân thấy vậy nói, bao cao su ở đâu ra thế? Liễu trả lời, người yêu tao cầm theo chứ sao nữa, đi bắt ngoại tình còn không quên mang bao cao su. Ha ha, Chiến đặt Vân xuống giường rồi tỏ ra khá lúng túng khi trần truồng đứng đó, con cặc cũng đã mềm đi phần nào vì ngại. Liễu ngồi dậy leo qua đẩy Vân vào giữa giường, còn nàng thì ngồi cạnh mép giường, hai chân trắng đặt xuống nền phòng, đưa hai tay đỡ con cặc của Chiến và hai hòn giái xoa xoa. Nhìn này cặc người ta dài gấp đôi chồng luôn đó, to hơn nữa, ai bảo chồng cho vợ xem phim sex nhiều, lại còn gạ gẫm với lão quang. Nay chiều chồng cho đứng coi người khác địt vợ nhé. Hạ im lặng cúi đầu, bao cao su chứa tinh tuột ra đã được anh chàng cầm trên tay từ lúc nào. Sao thế? Nãy nói với vợ thế nào? Hạ quẫn bách đưa một tay lên quệt quệt đi mồ hôi trên trán nhưng thằng Quang chồng còn chuẩn bị tinh thần rồi. Còn, Quang thì không phải là thằng khác à? Vợ không thích thế, chồng nãy hứa thế nào? Có làm không, hay thôi, chia tay? Có, vợ thích gì cũng được, đừng chia tay. Chồng đi tắm đi rồi ra. Ừ, được rồi. Hạ lủi thủi đi vào nhà tắm trong phòng Vân. Cửa vừa đóng thì Liễu ngước nhìn Chiến hỏi thế này có được không anh? Thế này là thế nào em? Sao người yêu em lại không nói gì thế? Chấp nhận rồi, một là chia tay, hai là đúng như mong muốn của ổng, được nhìn người yêu bị địt. Em chả biết nữa, chỉ cần ổng như vậy được rồi. Anh chơi em cho ông xem nha. Em không sao chứ? Không, em chả sao cả, thích làm gì thì làm đó thôi, em thích anh. Nói rồi Liễu ôm chặt Chiến lại, má nàng áp vào bụng có chút mỡ của chàng, hai vú áp gọn con cặc vào giữa. Em bú cặc cho anh nha. Anh muốn làm luôn được không? Vừa làm Vân chưa ra. Làm gì anh muốn làm gì em? Địt vào lồn em, đụ vào lồn em, cắm cặc vào lồn em. Hi hi, chờ người yêu em ra nhìn, em cho anh đụ, địt, thoải mái. Mà nói cho anh biết, mới chỉ có anh được đụ chân vào lồn em đó. Người yêu em trước giờ toàn dùng bao, em kêu bỏ ra mà địt nhưng sợ nọ sợ kia hoài à. Từ nay chỉ cho anh đụ chân em thôi, anh thích bắn vô lồn em cũng được hết, em sẽ uống thuốc. Thôi em, uống thuốc nhiều hại lắm, em còn nhỏ, sao ảnh hưởng. Lúc này Hạ cũng đã đi ra, Vân cuộn chiếc chăn mỏng đã dịch ra sát bên kia giường, chừa ra khoảng giường rộng. Do cách nói đủ, địt ở các nơi khác nhau, lên dựa theo mong muốn một số bác, nên tác giả sẽ dùng hai từ đó đảo liên tục nha. Thanh Liễu chỉ tay vào chiếc ghế ở bàn học của Vân, Hạ hiểu ý bèn ra đó ngồi nhìn lại giường. Sau đó nàng ngả người nằm ngửa ra giường, co dạng hai chân mình lên cạnh ép hai bầu vú to của mình vào nhau đủ em đi. Cho người yêu em nhìn cái bùi to địt em sướng. Nhìn tư thế dâm dục của cô gái trước mắt làm bùi Chiến cứng dựng lên, chàng nhanh chóng nhấn cái đầu khớp vào giữa hai múi mười lồn căng mọng, sau đó là ngập lút cán vào lồn. A, đây, nhìn, đi, thằng chồng biến thái, nhìn vợ bị địt đi. Theo nhịp nhấp của Chiến vào cái lồn căng mọng mà khít dịt, cả bầu vú của nàng cũng rung rinh dữ dội. Địt, em, đi, thằng chồng ngu ngốc của em đang nhìn anh địt em. A, ôi mẹ ơi. To quá, rách lồn em ra. A. Trong khung cảnh dĩ thoá của Liễu, Hạ đưa tay xuống sóc con cặc dù mới xuất tinh nhưng đã cứng ngắc trở lại. Dù mới mấy lần địt nhưng chưa lần nào Liễu kêu la thảm thiết như vậy. Dù chiều Hạ khẩu dâm, nhưng cũng không giống như lần này. Đây là sướng điên lên rồi kêu gào, chứ không phải khẩu dâm giả vờ. Hạ càng nghĩ càng tức, càng hưng phấn, càng ghen tị, càng nứng. Tay sóc con cặc liên tục theo nhịp nhấp của Chiến vào lồn Liễu. A, Hạ ơi, em bị địt, em bị địt nát lồn rồi, Hạ ơi. Chiến không ngờ Liễu rên dâm đãng thế, lồn cũng co bóp con cặc đến tê dần cả đi. Chàng vội vã rút con cặc ra, phốc, một tiếng, rồi kéo Liễu quỳ chồng mông lên kiểu đóc ghi. Ôi, đến, tử cung em rồi, ôi, kiểu này sâu quá, ư, sâu lắm, em không chịu, á. Á, được, á, do kiểu địt này đóng sâu đến cổ tử cung lên Liễu khuỵ hẳn cả người xuống, chỉ còn chồng mỗi mông lên đón đỡ con cặc thúc vào, đôi chân và đùi các cơ bắp như con rút run rẩy như điện giật. Liễu van xin anh, a, dừng, lại, a. Ta, em không, a, xin anh, dừng lại. Chiến nghe tiếng kêu của Liễu càng thêm hưng phấn, con cặc càng thúc mạnh hơn, ư, hu. Hu, em, a. A. Liễu lên đỉnh cả người sủi lơ xuống giường, miệng hấp từng hơi thở, thấy vậy Chiến đành cho nàng nằm ngửa lại, hai tay đẩy hai chân dạng háng sang hai bên. Nằm đè lên bộ ngực to trắng của nàng rồi tiếp tục chống đẩy cơ hông, lúc này Liễu đã không nói lên thêm được từ gì, chỉ rên rỉ, ư, trong cổ họng. Lúc này dịch trắng xóa từ lồn đã nhoe nhoét khắp háng của cả hai người, Liễu quằn quại chịu đựng mà hưởng thụ con cặc địt liên tục vào lồn. Nàng co người lại oằn mình lại duỗi ra. Em sắp, á, em, chết. Liễu cả người trở lên cứng ngắc như hóa đá, dưới lồn bóp siết chặt con cặc, một dòng nước phụt mạnh ra người cả hai, kèm theo nhịp dập liên tiếp của Chiến đang sắp xuất tinh mà làm nước bắn tung tóe. Chiến gồng người lên địt thêm những phát cuối cùng rồi rút cặc ra xuất tinh, thế nhưng giây phút đó đôi chân của nàng đã quặp chặt lưng chàng lại. Một dòng điện chạy dọc theo cả người từ hai bộ phận sinh dục kéo lên não, cả hai vồ lấy nhau miệng lưỡi mút chặt không kém gì lồn mút chặt cặc. Dòng tinh trùng xối thẳng vào lồn, mắt Liễu trợn ngược lên miệng nút chặt lưỡi của Chiến khi dòng tinh trùng phun vào lồn, Chiến cũng đổ vật lên người nàng. Vì sợ nàng thở không nổi mà chàng cố gắng ôm xoay cho nàng nằm phía trên rồi cả hai đều mệt đến đờ người ra. Bên kia Hạ đã xuất tinh đầy đất từ lúc nào, hai mắt mờ mịt nhìn đôi thân thể trần truồng quấn nhau trước mặt. Qua một lúc hồi sức, Liễu áp mặt vào ngực Chiến trong khi lồn vẫn đang co bóp từng cơn chưa hết sau khi lên đỉnh, nàng nói thủ thì em chưa bao giờ có cảm giác muốn chết như này. Sướng. Kết thúc cuộc dâm loạn thì Vân và Liễu ôm nhau đi ngủ, còn Chiến và Hạ thì đành ra về. cho đến giây phút đi về Chiến và Hạ cũng chưa nói với nhau một câu nào. Chả cần nghĩ cũng biết là nhóm của ai rồi, và trong đó có một bức ảnh duy nhất mới thêm từ đêm qua, hình ảnh trần truồng của hai cô gái Liễu và Vân không hề che mặt đang nằm cạnh nhau. Ảnh tự chụp bằng gậy selfie, hai cô nàng ghé sát đầu nhau nhìn lên rất dễ thương nhưng cũng đầy dâm dục. Thêm vài icon trái tim đỏ thắm vào tô điểm cho nhóm chat, Trang lại trở lại với công việc bận rộn, hai cô nhóc đang nghỉ hè lên rất rảnh rỗi, thường xuyên nhắn tin trong nhóm nói chuyện với chàng. Tranh thủ lúc rảnh tay Chiến vừa trả lời chuyện trò với hai em, bồ, lại gọi điện cho vợ đang ở ngoài chơi, còn nhắn tin, yêu đương, với Hà, đúng là có phúc cũng phải cái khổ của sướng. Hôm nay Vân sang nhà Liễu chơi từ sáng, nhà Liễu thì chuẩn mực làng quê, bố mẹ nàng đi xây và phụ xây từ sáng tới tối mới về, nhà nàng ở cạnh một dòng sông, vườn cây trái đủ các loại, nhà Liễu có ba chị em nàng là lớn, dưới còn một em gái và một em trai út, các em đều đi học và ăn bán chú ở trường. Thế nên không gian nhường lại cho hai cô nàng tha hồ thoải mái nghịch ngợm, liên tục các bức ảnh vui chơi đùa nghịch được Vân up lên nhóm, quanh quẩn đến chiều thì thấy cả hai chàng trai Hạ và Quang cũng xuất hiện, và có vẻ như cả hai cậu thanh niên đều không biết đến tồn tại của nhóm, Liễu yếu đào tơ, cũng như việc Vân up ảnh lên đó, một vài bức ảnh còn thấy Liễu và Hạ cầm tay nhau đứng cạnh sông, hay nằm ôm ấp chung trên chiếc võng mắc giữa những cành cây trong vườn. Chiến cảm thấy như mình trẻ lại hồi học sinh khi được nhìn những hình ảnh đó, bên nhóm, gió sông, thì dạo này ít ảnh hẳn, không rõ thằng bạn nối khố của Chiến vì bận bịu công việc hay sao mà ít cập nhật hẳn. Còn bên này nhóm, Liễu yếu đào tơ, thì cập nhật ảnh liên tục, thấy cả video hai cặp đôi đang nhóm lửa nướng ngô ăn cùng nhau bên dòng sông. Quang và Hạ còn đang ngồi câu cá, tiếp diễn hình ảnh thì thêm phần hấp dẫn hơn khi có vài hình ảnh Liễu đứng sau lưng hai chàng trai vén áo lên tận cổ khoe vú cho Vân chụp. Rồi tiếp theo là ảnh Vân vén áo lên y như vậy. Chủ ý tinh danh như vậy thì chỉ có bắt nguồn từ cô nàng Vân, mà lại gặp ngay Liễu không sợ trời chẳng ngại đất. Hôm nay cả hai cô gái đều mặc bộ đồ ở nhà màu hồng giống nhau y hệt, sau làn áo kéo lên là chiếc áo lót kéo xuống để khoe hai bộ ngực to nhỏ khác nhau của hai nàng, kèm dòng tin nhắn. Anh có thích không? Chiến bật cười nhẹ khi thấy dòng tin nhắn, trả lời trêu ghẹo sao không cởi cả ra mà chụp. Anh thích ai cởi cả ra nào? Em đi, y nói Vân, vì Vân đang nhắn tin. Và đúng như ý thích, chỉ khoảng một phút sau là một bức ảnh Vân tụt quần xuống tới mắt cá chân, vén hết cả áo lên cổ, khoe trọn cơ thể trần truồng của mình, chút lông lùn nổi bật trên cơ thể trắng trẻo rất thu hút ánh mắt, còn phía sau hai chàng trai đang tập trung nhìn gì đó ngoài sông mà không hề biết việc xảy ra sau lưng mình. Thử thách của em đã xong nha. Vân nhắn tới cái Liễu, anh thích Liễu làm gì? Thích gì cũng dám làm cơ à? Hi hi. Thì anh cứ nói xem Liễu dám làm không. Liễu nó đang bảo anh muốn gì nó cũng dám làm hi hi. Chiến mỉm cười lắc đầu nhẹ rồi nhắn lại. Anh chưa nghĩ ra được. Thế các em ăn gì chưa? Giờ cũng sắp 12 giờ đến nơi rồi. Ăn ngô nướng đây anh. Ăn thế sao đủ chất? Mà Liễu sáng nay đã uống thuốc anh đưa cho chưa? Rồi hi hi. Máu thật đấy. Dám để anh bắn vào. Nó đang cấu em này. Ừ. Thế mấy đứa nghỉ chưa đi? Giờ anh mới nghỉ đi ăn đây. Vâng, yêu, thương. Nhưng ai cần trái tim nổi đầy trên màn hình, Chiến cất điện thoại đi ăn cùng đồng nghiệp. Bên này Vân và Liễu kéo nhau nằm trên chiếc võng xem phim tình cảm ngôn lù, còn hai cậu thanh niên vẫn mải mê câu cá thả mồi của mình. Gió sông hiu hiu thổi vào tươi mát, tán là cây tre đi ánh nắng chói chang, hai cô gái ngủ ngon lành trên chiếc võng. Liễu cảm nhận được đôi tay đang xoa bóp bầu vú của mình nhẹ nhẹ, nàng mơ màng mở mắt ra thì thấy Hạ và Quang đang đứng ngay trước mắt. Áo ngoài của Liễu đã mở ra ba chiếc cúc cao nhất, hở ra đôi áo lót đang ôm nâng niu bầu vú to tròn trắng trẻo của nàng, đôi tay đang xoa bóp cả chiếc áo lẫn bầu vú nàng lại chẳng phải Hạ, mà là Quang với ánh mắt tham lam đang bóp vú Liễu. Nàng giật mình dậy khỏi võng, hai tay gạt tay Quang ra mà vội vã đóng lại cúc áo, do hốt hoảng lên nàng đóng lệch cúc dưới vào cúc trên lên áo trở lên sộc sạch. Vân cũng đã tỉnh lại khi Liễu bật dậy khỏi cạnh nàng. Nàng nhanh chóng nhận ra sự việc và nhìn thấy vẻ bối rối của Quang đang gãi đầu cười trừ. Vân cau mày, chồng làm cái gì đấy? À, ừ, chồng hỏi ý thằng Hạ rồi. Nó, cũng đồng ý mà. Liễu mặt đỏ bừng xoay người đi cởi ra đóng lại mấy cúc áo, Vân tặng cho hai anh chàng ánh mắt lườm như cắt anh Hạ. Anh đồng ý cái gì? Liễu nó có đồng ý không mà anh đồng ý? Em có đồng ý không mà chồng dám? Câu sau là nói với Quang. Thấy Vân có vẻ cáu giận lên, Quang vội dỗ dành xin lỗi. Xin lỗi, tại chồng tò mò quá thôi. Tò mò cái gì, chồng chê vợ nhỏ thích hàng to chứ gì. Thích to thì đi mà tìm đứa khác to. Từ nay đừng lại gần vợ nữa. Thấy Vân đã cáu giận, Quang vội hít hạ một cái, Hạ hiểu ý chạy ra cạnh Liễu nói nhẹ chồng xin lỗi nhé. Vợ nói cái Vân đừng cáu, không dám nữa. Liễu lúc này khác hẳn tối qua, nàng ngượng nghịu nói thôi không nói nữa. Em không thích thế, sao đừng thế, Hai cậu chàng vội vã cho qua chuyện rồi vội vã trốn về lại chỗ cần câu cá. Vân thấy hai anh chàng quay đi liền ghé Liễu nói nhỏ hí thích không? Thích gì? Thì được thằng khác sờ vú này. Nói rồi Vân thò tay bóp vú Liễu một cái, Liễu vội vã xoay người tránh rồi mắng không biến thái như mày. Đừng có như thế chứ, Vân cười hì hì nói nhỏ. Biến thái, xí, đứa nào hôm qua còn địch nhau với anh Chiến trước mặt người yêu, đứa nào mới biến thái, à, đừng nói to thế, lỡ ông Quang biết mày chết đấy, hôm qua khác, với lại anh ấy khác, ông Quang khác, nghe sao được, nói nhỏ xíu thế, sao thích không? Làm thử cho biết, hi hi, tao không ghen đâu. Liễu lẻ lưỡi. Không thèm, thả tối đi ra đồng gọi anh Chiến còn thích hơn. À, thích Chiến à, hí hí, thế giờ anh Chiến bảo thử thách mày làm với Quang thì sao nhỉ, hí hí, điên à. Anh ấy không bao giờ làm thế. Xì, thử mới biết được. À, đừng. Vân mặc kệ ngăn cản yếu ớt của Liễu, nàng nhắn tin trong nhóm Zalo, rồi kể lại câu chuyện. Một lúc sau mới thấy Chiến nhắn lại Liễu có thích không. Liễu vội vã lấy máy mình ra nhắn không. Em không. Nếu em thích thì cứ làm. Hạ hôm qua cũng thiệt thòi, coi như em chiều nó. Liễu cắn cắn môi dưới rồi nhắn lại. Anh muốn thì em làm. Chiến gửi ai cần hôn kèm tin nhắn. Nghĩ cũng thấy kích thích đấy. Nhưng em không thích thì thôi, chủ yếu là cảm giác của em thôi. Không, anh muốn thì em làm nhé. Em thích không? Em không biết. Chiến gửi ai cần hôn thêm lần nữa rồi nói. Anh thích em ngượng ngùng như vậy. Đáng yêu lắm, chủ yếu là tâm lý em nghĩ như thế nào. Nếu chuẩn bị được tâm lý thì coi như giống như sex toy đút vào thôi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả, như anh cũng vậy. Em có thể coi như là một cái mồi giả bằng silicon mềm mại như thật. Cảm giác thoải mái là được, nếu không thoải mái thì không làm. Anh muốn em làm thế không ạ? Anh muốn em sẽ làm. Có vẻ như Liễu cần một lời động viên mạnh để nàng có động lực làm thử, và đáp lại Chiến nhắn anh không dám xui em làm đâu, vì em còn nhỏ, sợ sau em hối hận thôi. Như anh chỉ dám làm mà không lo sau hối hận vì suy nghĩ kỹ rồi. Vâng, giá có anh ở đây thì em dám làm hết. Ha ha, ok vậy lúc nào anh sẽ làm hộ hoa sứ giả cho em thích làm gì thì làm. Thế đã nhé, anh làm cố chút còn nghỉ sớm. Vâng anh. Bye anh, Vân nhắn cái Vân quay ra nhìn Liễu với ánh mắt mở ám có anh thì em dám làm hết cơ à. Hí hí, vậy giờ không có thì sao? Lui ra đừng có lại gần tao. Hai cô gái trêu ghẹo nhau cười rúc xích, chả mấy chốc áo cả hai đều bị đối phương kéo sộc sạch. Vì áo Liễu mặc là áo cúc lên bị tuột mấy chiếc làm lộ bộ ngực to tròn của Liễu trong áo lót màu hồng cánh sen. Bên kia Quang há hốc miệng ra chỉ thiếu điều chảy rãi, Hạ chỉ đứng mỉm cười nhìn. Liễu ngượng ngùng lườm Hạ một cái rồi chạy khỏi bàn tay ma quái của Vân. Đôi bầu vú nảy lên theo bước chạy của nàng. Hai cô gái đuổi nhau chạy quanh gốc cây, hấp dẫn ánh mắt của hai chàng trai. Liễu chạy lại chỗ Hạ rồi nấp sau lưng người yêu và vội vã đóng cúc áo. Hạ quay sang ôm nàng rồi thủ thì cởi áo lót ra được không vợ yêu. Gì, chồng hâm à? Đi, chiều chồng đi, chồng hứa từ nay nghe lời vợ. Như một thỏa thuận ngầm nhanh chóng diễn ra, Liễu đứng im cho đôi bàn tay của Hạ tháo bỏ chiếc áo lót mảnh mai đang ôm chặt bầu vú to của nàng, thiếu đi chiếc áo lót đôi bầu vú trắng hồng của nàng hơi rủ một chút nhưng hai đầu ti vẫn ngẩng cao ngạo nghễ hiện rõ trên lớp áo mỏng. Hai tay Hạ không ôm hết được đôi vú mà xoa nắn phía sau áo, mặt Liễu ngày càng đỏ hơn, vú bị nhào nặn ẩn hiện sau lớp áo. Bụng nàng phẳng lì trắng cùng chiếc rốn nhỏ nhắn đập vào mắt Quang làm chàng trai tuổi 18 cương cứng con cặc. Vân đứng lại gần Quang đưa tay kéo quần thể thao xuống cùng xịp, lôi con cặc tương đối to dài của Quang ra, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Bên này Hạ đứng sau lưng Liễu đưa đôi tay thọc vào áo bóc vú nàng, vừa thấy cặc Quang thì Liễu bỗng nhớ tới con cặc của Chiến hôm qua địch nàng tơi tả, bỗng nhiên nàng thấy nứng kinh khủng, cảm giác được lồn co bóp mạnh mẽ thèm được địt. Cặc Quang và Chiến gần như tương đương. Chỉ là Chiến thì có vẻ đầu khớp to hơn. Hạ mạnh dạn cởi hết hàng cúc áo của Liễu khoe trọn đôi vú trắng nõn mà to tròn. Bên kia Quang thở dốc tiến nhẹ tới thò tay ra mà sờ tới vú Liễu. Hai tay Liễu nhẹ nhàng cầm xoáy vào hai góc áo, cố chịu đựng cảm giác kích thích và thèm muốn. Cảm nhận được đôi tay Quang đang nhào nặn vú người yêu mình thì đôi tay Hạ đã đưa xuống muốn kéo quần Liễu xuống. A, không, không được. Túm chặt lấy quần mình Liễu hôn nhẹ lên, Hạ hỏi sao thế? Khác gì hôm qua, không, không được, chỉ thế này thôi. Giọng Liễu trở lên cương quyết, trong đầu nàng cứ vơ vẩn hiện lên khuôn mặt và cơ thể trần truồng đầy nam tính của Chiến. Nàng nhắm mắt mặc kệ hai đôi tay xoa nắn cặp vú của mình nhưng nhất định không buông quần, vì nàng biết chỉ cần buông tay thì hôm nay nàng sẽ bị Quang địt, nàng chưa muốn chưa dám và không muốn. Lúc này một tay Quang đang thay vị trí tay Vân khi nãy để tự sụp cạc cho mình, một tay xoa bóp vú Liễu một cách tham lam, Vân đứng bĩu môi ngay bên cạnh rồi chợt nảy ra ý nghĩ gì đó mà nàng đi tới cạnh Hạ rồi cười tinh nghịch kéo cặc Hạ ra. Hạ tỏ ra ngại nhưng vẫn đứng cho Vân kéo cặc ra mà vuốt cứng ngắc. Tuy cặc nhỏ và ngắn nhưng anh chàng đã dọn dẹp bớt lông đi nên lúc này nhìn cũng khá ổn. Vân ghé đầu vào vai Hạ rồi xoa vuốt cái mồi nhỏ nhắn, cả hai đều nhìn ngắm sang bên Quang đang vân vê đầu ti Liễu làm nàng thở hổn hển. Vân còn không quên đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh. Được một lát sau Quang lên tiếng đòi. Cho anh làm nhé Liễu, một lần thôi Hạ nó đồng ý mà, bồi anh to đảm bảo làm em sướng. Không, chỉ thế này thôi, không thêm gì nữa. Thế cho anh địt vú cũng được, vú em đẹp quá. Liễu đắn đo đang định đồng ý thì chợt nghĩ, mình còn chưa cho Hạ địt vú, để dành cho anh Chiến, nghĩ vậy nàng nhất định lắc đầu ngây ngẩy. Vậy cho anh ngắm lồn em một chút thôi, anh nhìn một tí thôi. Liễu nhìn sang bên kia Vân và Hạ đang thò tay xoa bóp cặc và vú nhau, rồi nhìn lại con cặc của Quang to dài như Chiến vậy, nàng gật gật đầu rồi kéo nhẹ hết quần xuống đầu gối, cái mu lồn trắng hồng mềm mại cong mỏng hiện lên trước mắt hai con đực. Chỉ thấy vậy Quang đã không chịu nổi mà dùng mình xuất đầy tinh ra mặt đất, bàn tay túm chặt lấy bầu vú Liễu làm nàng nhíu mày vì hơi đau. Sau cơn sướng tình hồn lại thấy Vân và Hạ đang xoa bồi xoa lồn cho nhau thì Quang nổi cơn ghen đi tới giành Vân từ tay Hạ. Hạ cười trừ rồi về lại bên Liễu nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Liễu thì thầm sau này không được tự ý làm vậy nhé. Chồng thấy không, ông Quang có muốn chồng động vào Vân đâu mà chồng còn đưa vợ ra cho ông ấy chơi. Thì cũng giống hôm qua thôi. Chồng thấy vợ bị địt kích thích lắm, chồng muốn xuất tinh. Có bao không? Không mang, nay có chủ định gì đâu, nãy Quang nó gạ mới thế. Không bao thì dùng tay thôi. Hôm qua vợ cũng có dùng bao với ông kia đâu. Chẳng hiểu sao Liễu thấy khó chịu trước câu hỏi vặn của Hạ, nàng hơi gắt nhẹ lên. Không là không, làm bằng tay muốn làm hay không? Hạ thấy người yêu cáu gắt liền không dám nói gì nữa, thân thể trần truồng vẫn còn đang lồ lộ bên dòng sông. May mà chỗ này làng quê heo hút ít người qua lại. Con cặc Hạ cũng xìu xuống sau khi bị người yêu cáu, Hạ dịu giọng không cần. Không cần, chồng cũng không muốn xuất tinh nữa. Bên này Quang sau khi xuất tinh cũng đã mặc lại quần đoàng hoàng, Vân cũng chỉnh lại quần áo, chỉ còn Liễu vẫn áo bông hai bên, quần kéo tận đầu gối lổ lộ cơ thể phụ huynh phản chiếu gương mặt học sinh của nàng. Trời cũng ngả về chiều. Sợ bố mẹ về sớm nên Liễu cũng mặc lại quần áo đoàng hoàng rồi tống tiến hai chàng trai ra về. Kết thúc một buổi tìm hiểu cơ thể của nhau giữa hai cặp đôi trai gái còn non dại. Hà hôm nay mặc chỉ duy nhất một thứ trên người là một đôi tai cáo và một chiếc đuôi cáo cắm vào hậu môn. Khi vừa vào nhà Hà đã lao tới dâng một nụ hôn kiểu Pháp dài hơn thế kỷ cho Chiến, kèm theo sau đó là quỳ xuống hầu hạ Chiến cởi hết đồ đạc trên người ra. Tiếp đến bàn ăn là một bữa cơm thân mật với vợ chồng Phong Hà, Phong trên người mặc một chiếc quần đùi cởi trần đang ngồi nhâm nhi lon bia chờ đợi Chiến. Đôi trai gái ôm ấp nhau đi vào phòng ăn, ngồi xuống ghế cầm lon bia cùng với thằng bạn thì Hà đã ngồi nghiêng người ngay lên đùi Chiến. Đối diện chồng nàng mỉm cười vui vẻ đưa lon bia nên uống ửng ực. Sau đó bữa ăn hương diễm của Chiến bắt đầu, Hà hoàn toàn dùng đôi môi đỏ mọng của mình mớm từng miếng mồi nhậu cho Chiến, bia cũng từ miệng nàng mà dâng ra. Được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng Chiến cũng tỏ ra rất hưởng thụ. Sao hôm nay lại chăm sóc anh kỹ thế? Hà cười quyến rũ rung rinh bầu vú nói chồng có nghĩ vừa được ăn uống hầu hạ như vậy lại vừa có tiền xài không? Chiến cầm lon bia cho Hà uống một hớp rồi ôm nàng đôi tay xoa mông không hề kiêng nể chồng nàng đối diện đang một mắt nhìn tivi một mắt nhìn vợ trần truồng ôm người bạn. Hà hôn chụt một cái lên má Chiến rồi quay sang nói với Phong. Chồng yêu, nói cho chồng hai em lý do đi nào. Phong rừng rưng nhíu vai nói. Có người trả tiền để xem vợ tao trần truồng hầu hạ hai thằng ăn cơm mày tin không? Hử, lại có vụ gì đây? Hà dựa mặt vào vai Chiến một tay xoa xoa ti của chàng nói. Ngày trước chồng em có một nhóm kín chuyên mua ảnh với video sex trên mạng đó. tốn tiền mua với xem hoài nên ổng đem ảnh với video của chúng mình đi bán luôn, mặc dù che mặt cẩn thận nhưng được giá lắm đó chồng. Hi hi, người ta khen em hết lời đó. Qua câu chuyện thì ra là nhóm kín mà thằng bạn Phong của tôi tham gia mấy năm nay chuyên mua bán trao đổi ảnh video đồi trụy, thuốc kích dục khi trước nó tiêm cũng là do mua ở kênh này. Dạo gần đây nó đem ảnh Hà che chắn cẩn thận rồi đi khoe ai dè nhiều người thích và thi nhau mua. Thảo nào dạo này trên nhóm Zalo không thấy vợ chồng nó chụp ảnh quay video, thì ra là bán hết vào nhóm này rồi. Phong vuốt vuốt tóc rồi hất hàm nói. Mày biết đống video mày địch vợ tao bán được bao nhiêu không? Điên à, bố mày biết thế lồn nào được, nhưng Hà xinh đẹp như vậy thì phải được vài triệu là ít chứ em yêu nhỉ. Tặng ngay một nụ hôn từ Hà để tỏ vẻ đồng ý. Nhưng nàng cười khúc khích nói gần 30 triệu rồi đó chồng. Tôi giật thót mình cái gì? Sao nhiều thế? Phong khinh khỉnh nói. Mày biết tao trước đây đăng ký VIP ở đó đã mất 5 triệu rồi không? Video cô chầu ngâu do chồng quay vợ ngoại tình với bạn thân, mỗi thằng trả 1 triệu, 2 triệu là đã có vài chục rồi. Bên này càng lắm người vào kênh tao xem với tải về là phải có phí đó. Trước tốn hơn chục triệu, giờ kiếm lại kha khá. Mà đảm bảo an toàn chả ai biết mình là ai. Hà yêu kiều thêm vào. Video vợ chồng em quan hệ ngày trước người ta xem ít hơn hẳn những video chồng địch em, biết sao không? Chắc vì lắm thằng biến thái như chồng em rồi. Ha ha. Hi đúng rồi, nhưng chủ yếu là người ta biết là chồng em cho em đi ngoại tình, có thằng trả 10 triệu để địch em rồi đấy. Chồng có đồng ý không? Hi hi, sao chúng nó không sợ bị lừa à? Giờ ca ve nó quay video thì biết sao được. Phong cười nhạt. Trên đấy toàn thằng có tiền chứ có phải lũ ngu đâu. Nó xem video vợ chồng tao ngày trước rồi xem video của mày địch là biết thật giả. Lắm video tao để cả âm thanh cơ mà. Nhìn là biết hai con cặc khác nhau địch cái lồn này rồi. Nói rồi Phong vươn tay vỗ bép cái vào mông Hà. Hà xoa xoa chỗ bị vỗ rồi cười thích thú. Này có người đưa 2 triệu ra thử thách vợ khỏa thân phục vụ chồng ăn uống nè. Chồng thích không? Thích, em thích là anh thích. Lồn này mà chúng nó chả có 10 triệu, đẹp vậy phải 100 triệu, ha. Ha, tay chiến đưa xuống vuốt vuốt dọc lồn của Hà, rồi nhẹ nhàng day hột le. Hà ưỡn vú lên mặt chiến để hưởng thụ bàn tay đang sờ lồn nàng. Dạo này tình hình thế nào? Cương cứng lại được chưa? Vẫn thế, đang cuối giai đoạn ảnh hưởng, toàn dùng hàng giả cho vợ lên đỉnh. Mày tối nay ở lại đây địch vợ tao đi. Ừ. Tao địch vợ mày thì mày làm gì? Tao chỉnh sửa video đưa cho thằng kia, rồi tính sau. Có khi tối nay đeo mặt nạ livestream trên nhóm cũng có tiền. Kết thúc bữa nhậu cả hai thằng đều hơi phê, Hà uống cũng phải hơn một lon nên mặt đỏ bừng. Theo chỉ đạo của Phong, cả tôi và Hà đi đánh răng súc miệng sạch sẽ rồi lên phòng ngủ của hai vợ chồng nó. Vừa lên đến nơi đã thấy thằng bạn lắp chiếc camera kết nối online đang chĩa về giường ngủ. Nhìn sang màn hình máy tính thì thấy dòng trạng thái thông báo livestream của nó và một đống centimet dài phía dưới. Chưa đầu đã thấy nó nhận được donate hơn mấy trăm nghìn đồng rồi, sơ sơ đọc qua vài dòng centimet như: úi, đờ mờ trước nghi nghi mà hôm nay chơi live thì chắc thật rồi. Em băm bầm này ngon vãi lồn. Băm bầm ơi, lồn em đẹp quá, anh xin phép bú một lần, íp anh nhà em. Này địch trực tiếp à, chồng nó quay đấy anh em ơi. Anh em nào liên hệ được nhớ báo anh em nhé, địch được băm bầm một lần anh xin giảm thọ, đờ mờ thằng chồng yếu sinh lý để thằng khác địch vợ. Địch không nổi để tao địch cho, thằng nào donate thử thách băm bầm nay uống tinh đi. Đại gia đâu rồi lên tiếng đi nào. Hàng chục centimet tục tiểu, lịch sự, gã gẫm đều hiện lên. Hà cũng đã lên phòng, Phong đưa nàng một cái mặt nạ con cáo che khuôn mặt chỉ hở ra đôi môi xinh xắn. Còn tôi nó đưa cho một cái khăn trùm mặt hình quả táo khá hay, tôi nói tao thấy cứ ngại ngại không thoải mái lắm. Mày cần lót gì thoải mái, cứ địch là được, chủ yếu là chúng nó xem vợ tao, mà cũng like một hai lần thủ dâm rồi lên không lạ lẫm nữa. Nào bắt đầu. Xin chào mọi người, băm bầm hôm nay sẽ không phải thủ dâm nữa rồi. Con cặc của tình nhân của em đã tới, hôm nay em sẽ để con cặc ấy địch nát lồn ra cho mọi người xem nhé. Chồng em sẽ cầm máy quay. Và nếu ai đó donate thử thách gì hợp lý em sẽ thực hiện. Yêu mọi người tôi rất ấn tượng với phong cách nhí nhảnh livestream của Hà lúc này. Nàng đang trần truồng đứng giữa 4 chiếc máy quay, toàn cảnh hiện ra tất cả cơ thể nàng. Một chiếc đôi cáo sau bờ mông cong, ánh sáng trong phòng hắt lên bầu vú căng tròn của Hà, đôi tai cáo kết hợp mặt nạ cáo nhìn nàng thực sự như một hồ ly tinh chính hiệu vậy. Kính cong. Tiếng chuông donate thử thách lập tức vang lên kèm dòng thông báo XXXX donate 500k nhảy múa một bài hot trend trên TikTok, và Hà đã thực hiện theo yêu cầu thử thách đó. Với thân hình trần truồng và đeo mặt nạ cáo nhảy theo trào lưu lớn nhất hiện nay trào lưu TikTok, Hà còn vương nắng remix, phiên bản hot girl TikTok Việt Nam vui lòng lên YouTube xem để dễ tưởng tượng con cạc tôi chổng ngược lên khi thấy Hà nhún nhảy trong nền nhạc, đôi bầu vú rung rinh thêm cái lồn trắng trẻo không sợi lông nào càng làm con cạc biểu tình dữ dội. Sau khi Hà nhún nhảy xong liền nhẹ nhàng xà xuống bên cạnh tôi, camera thằng Phong chỉnh lia theo xuống giường. Quỳ gối trước mặt tôi, Hà dâng hiến một nụ hôn ướt át rồi tiếp theo là bú mùi tôi một cách say mê. Tiếng Phong vang lên trong căn phòng lặng đấy mọi người thấy không, lâu lắm không được bú cái mùi cứng ngắc như vậy lên vợ tôi thèm khát đến mức như muốn nuốt chửng vậy. Phong đưa tay túm tóc Hà kéo nhẹ ra hiệu, Hà ngẩng mặt lên khoe đôi môi đỏ thắm đang vương rớt rãi từ con cặc kéo xuống cằm. Thở hổn hển bỏ em ra. Em thèm bú mùi cứng cả tuần nay mất rồi. Xong nàng vụt mặt xuống tiếp tục bú say mê con cặc tôi. Phong liêm máy quay quanh cơ thể nàng cẩn thận khoe trọn bầu vú đang rủ xuống vì nàng quỳ úp mặt vào mùi tôi. Từng cái bú sâu tận họng bóp chặt đầu khớp làm tôi phê tận não. Kính cong XXX donate 500k thử thách xăm bú mùi của chồng cho tình nhân liếm lồn. Phong kéo nhẹ Hà nằm ngửa ra giường, hướng máy quay xuống âm hộ đỏ au của Hà. Tôi cúi xuống lẻ lưỡi liếm chất dịch nhờn từ âm đạo Hà chảy ra một cách từ từ, có thể dễ dàng thấy chất nhờn nhất từ lồn nàng dây theo lưỡi tôi. Phía trên Phong đang tranh thủ quay cảnh nàng Hà miệng đánh lưỡi đôi giái của chồng nàng, con cặc vẫn cứ ỉu xìu nhỏ xíu vậy. Càng bú lồn càng nứng, hai tay tôi bưng chặt đôi bờ mông Hà húc sùm sụp dâm thủy. Hà rên rỉ như khóc như than. Chết mất, em sướng lắm chồng, khó chịu lồn quá, Say mê liếm láp dần lên đôi vú trắng ngần của Hà, tôi tham lam mút chụt đầu ti. Đôi tay Hà lúc này đang vuốt ve con cặc cùng bìu giái của tôi, miệng nàng rên rỉ sướng, quá, thoải mái, địt em đi, xin anh địt, em đi. Phong cầm máy quay trực tiếp đọc centimet cho Hà nghe XXXXX bảo cho em 10 triệu để địt cái lồn này. Địt, đi, không cần tiền, đến đây địt em đi. Xin anh địt em, chiến vân người dậy kê bùi vào lỗ lồn đỏ au của Hà rồi nhấn vào A, đúng rồi, cặc to cứng quá chồng ơi, thế này mới là địt chứ, A căng hết lồn em ra rồi, bùi tôi cắm ngập vào lồn Hà rồi nhấp liên tục, Hà hai tay tự đưa lên xoa xoa đầu ti của mình, lưỡi lẻ ra liếm mép vô cùng dâm dật. Địt mạnh lên anh địt em sướng không, chồng em quay phim, cho anh địt vào lồn em, thoải mái quá, sướng không anh, địt lồn em, sướng không. Em yêu anh, từ nay ngày nào anh cũng phải sang địt em, bơm tinh vào lồn cho em, Phong hỏi nàng, em có thích được thêm mùi địt không? 3-4 cái mùi thay nhau địt cả đêm, có, nhiều mùi địt sướng lắm chồng nhỉ, chồng cho em làm đĩ, em đi dâng, lồn kiếm, tiền cho chồng, nhé, hôm nào chồng tổ chức óp cho vợ địt thoải mái anh em trên nhóm luôn. Mùi to quá, các, anh phải to. Mới cho địt, em ra Cả người Hà căng cứng lên rồi suốt nước ướt cả ga giường, có lẽ nhịn đói mấy hôm nên nay nàng đầu hàng khá sớm. Phong đặt chiếc máy quay lên giá đỡ gần đó rồi ghé xuống tặng Hà một nụ hôn nồng nàn, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp vú trắng hồng đang phập phồng vì thở dốc. Vợ yêu, anh yêu em yêu anh, chồng yêu. Trên kênh Livestream hàng trăm dòng centimet của khán giả này liên tục dâm đãng tục tiểu, khen chê đủ cả. Không ít donate thử thách hiện lên nhưng Phong đang mải mê hôn và bóp vú Hà nên không chấp nhận bất cứ thứ gì. Phong xoa nắn vú một lúc thì ghé miệng xuống liếm láp cái lồn nhơ nhớp chất dịch của Hà. Chồng đừng, lồn em đang còn nhạy cảm lắm đừng liếm em khó chịu quá, Phong mặc kệ lời nài nỉ của vợ mình, chàng hăng say mút liếm khe lồn như muốn nuốt trọn nó vào miệng. Chiến lúc này thì đứng tổng ngồng nhìn thằng bạn thân đang liếm cái lồn của vợ nó, cái lồn mà vừa đây thôi chàng còn địt tới tấp. Con cặc chàng cứng sựng lên vì nứng, thấy Hà đang rên rỉ quằn quại vì sướng chiến bèn tiến lại ghé con cặc tới miệng Hà. Như một thói quen, Hà hé miệng vội vã liếm láp rồi mút con cặc cương cứng một cách ngon lành, camera vẫn quay cảnh làm tình tay ba nét căng, số người xem vẫn tiếp tục tăng. Phong lúc này cũng đã cởi sạch đồ trên người, xoay người phía bên còn lại để tay Hà có thể xoa bóp bìu giái và cái mùi nho nhỏ vì không cương lên được. Để ý kỹ có thể thấy mùi Phong lúc này chỉ to hơn lúc bình thường nhưng không cứng, mà ỉu xìu chứng khó cương cứng, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo không ngừng nhẹ nhàng yêu thương xoa nắn cặp giái và con cặc của chồng, mặt quay bên còn lại không ngừng liếm láp đầu khác và bú mùi chiến ngon lành, thi thoảng nàng rên rỉ nho nhỏ vì Phong lia lưỡi vào trong lỗ lồn nàng. Khung cảnh dâm dục ngày càng có chiều hướng tăng cao khi mà Phong cảm thấy phấn khích dần, mặc dù mùi không cứng lên được nhưng không hề ảnh hưởng tới cảm xúc biến thái trong lòng. Phong chỉnh lại chiếc khăn trùm mặt của mình rồi vỗ vỗ vào thằng bạn thân của mình, Phong chỉ tay xuống cái lồn mịn màng của vợ mình ra hiệu. Chiến lập tức nghe theo rút con cặc ra khỏi miệng Hà rồi tiến xuống dưới kê vào lồn Hà quẹt quẹt lên xuống dọc theo mép lồn. Hà lập tức thay thế con cặc cứng ngắc của Chiến bằng con cặc mềm mại của Phong vào miệng, hai vợ chồng bú liếm theo tư thế 69. Chỉ đợi Chiến nuốt mùi vào lồn Hà được một nửa thì Phong cúi xuống bú liếm hột le của Hà một cách say mê. Tiếng rên rỉ của Hà nhẹ nhẹ vang khi con cặc cắm ngập vào lồn nàng từng nhịp chậm rãi mà lút cán, mỗi khi con cặc rút ra một nửa dành chỗ cho Phong dùng lưỡi đánh lên hột le đỏ au của nàng. Cái lồn mà Phong tốn bao công sức để lấy về, chăm chút yêu thương đang bị địch bởi chính thằng bạn nối khố của mình, thậm chí đôi lúc thằng bạn địch vợ mình lút cán còn mình liếm láp cái lồn vợ, chàng còn liếm chạm cả vào con cặc của Chiến. Cái cảm giác vừa ghê ghê vừa dâm dục làm cả người Phong run rẩy. Tim đập thình thịch khi con cặc mềm nhũn đang được vợ ngoạm cả vào miệng mà mút mát, Phong cảm giác được tinh hoàn đang căng mình lên như muốn thể hiện điều gì. Và rồi cuối cùng một dòng tinh trùng rỉ ra từ con cặc mềm nhất của Phong làm não chàng như bùng nổ. Hà phía trên miệng không ngần ngại nuốt sạch từng chút tinh dịch rỉ ra từ bùi chồng nàng, phía dưới lồn thì càng co thắt con cặc cứng ngắc của bạn chồng. Nàng hé miệng nói thì thào trong sung sướng. Em sướng, hạnh phúc, Phong sau khi xuất tinh thì cảm giác từ cặp giái truyền lên sự tê bút nhẹ liền lập tức rời cuộc chiến, chàng đứng dậy ngơ ngẩn nhìn vợ mình đang bặm đôi môi còn vương tinh dịch bóng nhảy, mắt nhìn mình đầy thỏa mãn hạnh phúc. Đôi bàn tay nhỏ xinh đang túm chặt ga giường để hưởng thụ từng cú thúc từ mùi của bạn chồng địch vào lồn. Phong mỉm cười như gỡ bỏ một thứ gì đó trong tâm trí, chàng cúi xuống liếm láp đầu ti nhỏ nhắn hồng hào của Hà giúp nàng nhanh chóng lên đỉnh lần hai. Rồi ghé miệng nói nhỏ bên tai vợ. Anh sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Hà mím môi gật gật đầu như cảm ơn chồng mình, khi từng cú thúc từ cái bùi của bạn chồng vẫn mạnh mẽ giã vào lồn nàng làm cặp vú này tưng tưng. Em, là con, đĩ của, chồng, em, hạnh phúc lắm. Cái cảm giác hạnh phúc vì chồng nói lời yêu thương kèm cảm giác sướng tê tái từ lồn hòa trộn lại làm Hà lên đỉnh. Bất cứ ai từng tập yoga đều có thể biết đến bài tập điều khiển cơ âm đạo co thắt. Hà lúc này từ tâm trí đến thể xác đều thỏa mãn sung sướng đến đỉnh điểm. Hai đầu ti cứng lên cùng cơ thể đều căng như muốn nứt vỡ, âm đạo nàng co bóp đến mức làm Chiến tê muốt cả da đầu. Hà vội vã thở gấp kêu lên. Ôi, em, chết, a. Hai chân Hà co giật từng cơn nhẹ nhẹ, nước lồn nàng như vòi xịt bắn tung tóe từng dòng. Theo nhịp nhấp của mùi mà dòng nước từ lỗ tiểu bị hai cơ thể dập vào nhau tung tóe khắp nơi. Chiến bị lồn Hà nút chặt mùi làm không thể nào chịu nổi nữa, ngân xanh cơ thể chàng nổi lên cuồn cuộn phụ giúp cơ thể địch từng nhịp mạnh mẽ cuối cùng vào cái lồn đang trở lên sưng tấy, dòng tinh trùng khỏe khoắn bơm mạnh vào tử cung của Hà. Con cặc trong giây phút xuất tinh đã căng cứng hết mức, Chiến cảm nhận rõ ràng cổ tử cung Hà như sa xuống chạm liên tục vào đầu cặc, tinh trùng bơm ngập ngụa trong lồn. Hà hai tay đan chặt với tay Phong, gồng mình lên sung sướng, hai mắt mở to miệng chỉ, a, được mấy từ trong lúc dòng tinh ấm nóng phun trào vào tử cung. Chiến dừng lại sau khi xuất tinh, con cặc vẫn cắm trong lồn Hà, nước từ lỗ tiểu dì âm ỉ như chứng minh sự mất kiểm soát cơ thể hoàn toàn. Cơ thể Hà hồng rực đã che lấp đi màu da trắng của nàng, mắt nàng nhắm lại, khoe mắt dì ra dòng nước mắt của sự sung sướng, của sự đê mê. Chiến và Phong giúp nàng xoa dịu cơ thể bằng bốn bàn tay nhẹ nhàng xoa vuốt, cảm nhận được cái lồn đã nới lỏng ra đôi chút, Chiến rút con cặc ra khỏi lồn Hà. Dòng tinh trắng kết hợp với dịch thể trong lồn Hà trào ra, phía trên lỗ tiểu vẫn rỉ nước kết hợp thành một dòng nước chảy dọc khe lồn. Khung cảnh mỹ lệ như ngắm nhìn dòng suối chảy, khe thịt hồng hào do được chăm sóc tỉ mỉ co thắt như đang thở hổn hển. Phong bên này đi tắt kênh Livestream và các thiết bị. Còn Chiến vẫn tiếp tục công việc chăm sóc người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian bằng đôi tay xoa vuốt khắp thân thể Hà, kèm theo chiếc khăn ấm chàng vừa lấy trong phòng tắm ra để giúp Hà lau bướm sạch sẽ. Còn về phần Hà, nàng chẳng rõ ngủ hay ngất đi trong sung sướng rồi. Đêm đó là đêm đầu tiên, chính thức hai người đàn ông cũng là hai người bạn thân chia nhau hai bầu vú của vợ Hà, nằm hai bên và ngủ chung ba người trên chiếc giường cưới của đôi vợ chồng. S2. Tình yêu là thứ hư ảo nhất trên thế gian, tình dục là thứ chân thật nhất trên thế gian. Khi cơ thể trần truồng kết hợp lại, đó là cảm giác chân thật mà ai cũng cảm nhận rõ ràng nhất, không hư ảo như tình yêu khó cảm nhận. Cơ thể Hà đã đón nhận chiến một cách hoàn toàn. Sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Hà thức dậy với đôi vú đang bị hai bàn tay của hai người đàn ông nắm giữ. Nàng nhẹ nhàng nhấc hai bàn tay ra rồi đi vào WC, đánh răng rửa mặt, tắm táp gội đầu, sự sạch sẽ của phụ nữ thôi thúc nàng làm sạch cơ thể. Thế rồi chẳng hiểu sao do động cơ nào thúc đẩy nàng lại lấy bộ dụng cụ làm sạch, S, ra dùng. Tiếng nước chảy và tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên trong phòng tắm, nhẹ nhàng bơm vào, S, một xi lanh nhỏ chất dịch bôi trơn, thơm, đặc dụng mà vợ chồng nàng đặt mua từ nước ngoài về. Cơ thể uyển chuyển với đường cong là lướt của Hà đi ra khỏi WC, tiến tới giường mà hai người đàn ông của nàng đang nằm ngủ. Hà ngồi ngả người trên ghế dựa gaming của chồng nàng. Hai chân gác rộng sang hai bên tay vịn, khoe trọn cái lồn còn đỏ au sau trận chiến đêm qua và lỗ nít hồng nhạt đã được vệ sinh sạch sẽ. Hà lấy chiếc trứng dung đuôi cá từ tủ chuyên dụng cất sex toy ra rồi đút từ từ vào lỗ lồn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hột le và khe lồn trong khi trứng dung hoạt động. Chiến mở mắt dậy khi nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ, và đập vào mắt chàng là cơ thể trần truồng dâm dục đang dạng chân thủ dâm ngay trước mặt chàng. Hà khi thấy Chiến ngồi dậy đối diện nhìn thẳng vào cái lồn nàng như ngượng ngùng. Như mời gọi, mặt đỏ hồng, đôi mắt mê ly nhìn Chiến càng day day hột le của mình nhanh hơn chút. Em ngày nào cũng hư như thế này ư? Hà mím môi lắc lắc nhẹ đầu cho mái tóc mượt mà mới gội xóa tung ra. Chiến mỉm cười đứng dậy chĩa mùi đã cứng ngắc ngay khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của Hà về phía trước. Hà đưa tay xoa xoa con cặc rồi lấy tay quệt lấy chút nước nhờn ở cửa mình bôi lên đầu khấp. Chiến xoa xoa đầu ti của Hà nói làm một mình lâu chưa? Hà lại gật gật rồi lắc lắc đầu không thể hiện điều gì. Sao không gọi anh, sáng sớm đàn ông bọn anh nhiều tinh lực lắm. Tặng Hà một nụ hôn phất vào môi, rồi già già con cặc vào khe lồn cho ướt dâm thủy. Nút nhẹ đầu khấp vào lỗ lồn cảm nhận thấy máy rung đang ì ì làm việc, chàng thở ra một hơi thỏa mãn. Hà đẩy nhẹ Chiến ra rồi đứng dậy nhường chỗ cho chàng ngồi lên ghế, con cặc cứng chĩa lên. Hà xoay người lại rồi vịn vào hai tay ghế mà chồng mông ngồi xuống con cặc đã ướt nước nhờn. Chiến cảm nhận thấy con cặc từ từ bị nuốt tròn, thật khít, thật bóp nhưng, cảm giác không mềm mại như âm đạo, Chiến nhanh chóng nhận ra sự mềm mại pha lẫn co thắt đến từ lỗ hậu của Hà, nàng đang cho chàng địt lỗ hậu. Nhấp nhổm mông lên xuống cho bùi ngập vào lỗ hậu, mùi thơm nhạt tỏa ra từ dung dịch trong lỗ hậu dần ngập tràn căn phòng. Tiếng thở gấp trong sung sướng và đôi trai gái đang địt nhau như thể vụng trộm. Tiếng Hà thổn thức vang lên trong cuộc làm tình nhẹ nhàng. Anh biết không? Em phải dậy sớm, phải dùng biện pháp thủ dâm mỗi sáng sớm để xoa dịu đi cơ thể hư hỏng này, em không muốn phong buồn, không muốn anh ấy biết em thèm khát đến mức nào. Em sợ tổn thương anh ấy, hy vọng ngày nào đó anh ấy chữa trị xong, em sẽ mỗi sáng đẻ anh ấy ra để thỏa mãn. Không biết vì sao, càng ngày cơ thể em càng thêm thèm khát tình dục, thèm khát được quan hệ đến mức thế này. Chiến đưa tay xoa xoa bờ mông trắng căng mịn của Hà, con cặc hung mãnh giúp nàng thỏa mãn cơn thèm khát. Bỗng tiếng thở dài nhẹ vang lên. Vợ anh thật là ngốc nghếch, em nghĩ những lần em làm thế này anh không biết sao. Tiếng phong vang lên trong căn phòng, Hà che miệng nhìn chồng mình đang mỉm cười chứng kiến nàng vụng trộm quan hệ. Những lần em dậy thủ dâm buổi sáng anh đều biết hết, camera quanh nhà đều quay rõ những cảnh này. Cả những lần em trốn xuống phòng bếp ngồi thủ dâm anh đều biết. Từ hôm nay vợ cứ thoải mái làm những gì mình thích, đừng sợ mà giấu giếm anh nhé. Phong tiến lại gần Hà. Sau câu nói cuối cùng thì chàng đưa tay móc nhẹ vào lồn Hà, kết hợp với chứng dung tình yêu đang làm việc, chàng móc lên điểm G của Hà. Chiến đỡ hai bờ mông của Hà giúp nàng lên xuống địt vào lỗ hậu. Căn phòng im lặng trong những phút tiếp diễn cuộc truy hoan kỳ lạ, chỉ tiếng thở gấp của Hà là vang vọng căn phòng. Một tay bóp vú một tay móc lồn, phong thêm những nụ hôn thắm thiết, giúp Hà thỏa mãn cơn thèm khát. Ừ, thoải mái lắm chồng yêu, chồng mau khỏi bệnh rồi hai người cùng địt em một lúc nhé. Một cái địt lồn, một cái địt vào đít. Phong hài lòng gật đầu nói. Vậy vợ có muốn không? Chồng cho thằng Chiến dẫn vợ đi địt. Đi địt, đi địt, ở đâu? Đi đâu cũng được, đi kiếm thêm cái buổi khác địt cùng cho vợ hưởng cảm giác địt hai buổi cùng lúc. Em muốn chồng cơ. Chồng sau khỏi sẽ địt, giờ chưa khỏi đi địt tạm buổi khác đã. Có thích không? Có, chồng cho thật nha. Cho hết. vợ thích địt ai cũng được. Thật nha chồng. Ừ, em thích lắm. Ừ, thật, chồng yêu vợ nhiều lắm. Chỉ cần vợ địt xong về khoe với anh là được. Thích thì địt mấy thằng trên nhóm cũng được, có tiền cho vợ tiêu xài. Ừ, thích nhỉ, vừa sướng vừa có tiền. Ừ, em làm đĩ kiếm tiền cho chồng tiêu xài nha. Chồng không cần tiền, vợ địt thoải mái là được. Hà càng nhấp càng nhanh, tiếng bạch bạch của cặp mông va vào chiến vang lên khắp phòng. Em, sẽ đi làm đĩ kiếm tiền cho anh Chiến. Ừ, vợ đi đi. Vâng, em thích thằng sinh viên hôm nọ muốn thuê địt em, bùi nó to hơn cả anh Chiến, a a. A, thích quá, thằng kêu trả 2 triệu đó hả? Được, cho nó địt em đi, cho cả thằng trả 10 triệu địt nữa. Ừ, không thích, em thích trai trẻ cơ, người trả 10 triệu không phải sinh viên, à không, em vẫn địt, để lấy tiền cho chồng hai của em. Chiến nghe vậy nứng muốn nổ cạc ra, bèn đẩy Hà ôm chầm vào người Phong rồi ra sức địt vào lỗ nít nàng. Cái cảm giác hai vợ chồng trần truồng ôm nhau cho thằng khác địt vợ lại làm Phong thêm nứng, con cặc hơi hơi giật giật. Kéo Hà ra khỏi cặc Chiến, Phong xoay nàng lại đối mặt với Chiến rồi bế thốc nàng lên chĩa lồn về phía Chiến. Không ngần ngại, Chiến rút quả trứng dùng đuôi cá ra khỏi lồn Hà rồi đút mùi vào thay thế. Tư thế này làm mùi Chiến địt rất sâu, liên tục đâm chạm tới tử cung Hà. Hà gào lên sung sướng. Úi, em sướng lồn, lồn em nát mất, địt nát lồn, em đi. Anh ơi, em là con đĩ, của hai, anh, địt em, xuất tinh vào lồn em, đái vào lồn, em a, a, a, a, a, a, a, địt vào lồn em sướng không chồng, địt vợ bản thân sướng không chồng. Sướng, sướng lắm, lồn bóp, sướng. Địt mạnh nữa lên chồng, địt thoải, mái, đi, chồng, lồn này là, của chồng thích địt, thì địt, a, a, a, a, a, địt, chán, chồng. Đem vợ, đi địt, kiếm tiền, cho chồng, a, a, Phong lập tức thêm vào. Đúng rồi, vợ tha hồ địt, ai cũng được, chồng ơi, vợ sướng, bạn chồng, địt vợ, nát, lồn rồi, a, a, a. Chồng sẽ cho nhiều thằng nữa địt vợ, địt chết con đĩ dâm đãng này, a. Ta, a, a, ta. Hà ngây ngất lên đỉnh, Phong liền đưa Hà sang tay Chiến bế. Địt thêm một lúc thì Chiến cũng thỏa mãn xuất tinh vào lồn Hà. Tinh trùng lần này ít hơn hẳn tối qua do chưa kịp hồi hẳn. Hà sau khi bị địt tả tơi lúc này đang ngồi bệt dưới sàn nhà ôm dựa vào đùi Chiến, tinh trùng rỉ ra sàn nhà.